Chương 2860, Âm Dương. Ngươi cũng sẽ không đi thử đồ khống chế Thương Tuyết Thiên Điện chủ dấu chín lớn nhất rồi nói ra. Phong Thượng Nhẫn nao nao, có điều hắn sau đó lại tà mị cười một tiếng, tiếp mà nói rằng chúng ta không cần nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu đi. Dấu chín ngừng một lát, hắn cũng liền hít sâu một hơi. Sau đó, song phương chính thức động thủ. Băng Huyền Tâm cùng Đại Bằng lão tổ đã sớm che giấu, ngay tại cái kia ám thần chủ điện ghế dựa đằng sau. Là từ dấu cựu vận chuyển vĩnh dạ chi lực cẩn tàng, cho nên cho dù là ám thần trong chủ điện những cao thủ cũng không phát hiện được. Phong Thượng Nhẫn trong nháy mắt vận chuyển Âm Dương song kiếm, hình thành Âm Dương phong bạo. Cái kia Âm Dương song kiếm là trước tiên ở dấu chín vòng bị xoay tròn, sau cùng vây quanh dấu cựu hình thành Âm Dương phong bao phủ hướng dấu chín. Dấu chín thân ở bên trong, hắn lập tức cũng cảm giác được bốn phía hỏa diễm mượn phong thế, phản phất là muốn thổi vào đến hắn thực chất ở bên trong. Cực kỳ huyền diệu, cực kỳ ảo diệu. Dấu chín trong lòng đập mạnh, hắn theo chưa từng gặp qua dạng này đạo thuật. Dấu chín lập tức vận chuyển vĩnh dạ vương tọa, ở trung quanh hắn cũng liền lập tức hình thành vĩnh dạ. Hắc ám nguyên tố phun trào, như hắc ám hồ nước đem dấu chín cùng tất cả Âm Dương phong bao phủ. Nhưng là rất nhanh, cái kia Âm Dương phong thì hiện ra. Tại cái kia hắc ám trong hồ, Âm Dương gió xoáy lên đẩy trời phong bạo. Hắc ám hồ nước như biển gầm đánh giết, rời núi lấp biển, sóng biển ngập trời. Vĩnh Dạ thần hồn, dấu cựu nhãn thần nhất lạnh, xuất thủ lần nữa. Mãi mãi Dạ Vương tòa lần nữa phát động, trong nháy mắt, vô số hắc ám phân tử tràn vào hắc ám ở trong hồ, theo chính là nổ tung. 100 hạt tròn tử bao hàm vô cùng ảo nghĩa, bao hàm hủy thiên chi lực, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ầm ầm. Âm Dương phong trực tiếp bị nổ thành phân vụn. Dấu chín đón lấy phong thượng nhẫn một chiêu này, hắn y nguyên không dám chút nào chủ quan, sau đó, Mãi Mãi Dạ Vương tòa tại trong lòng bàn tay hắn xoay tròn. Thần hồn cựu trạm. Vĩnh Dạ Vương tọa lập tức phun ra ra chín đạo thần kiếm. Mỗi một đạo hắc ám thần trong kiếm đều ẩn chứa vĩnh dạ cùng thần hồn lực lượng. Mênh mông, to lớn, rồi rào, một kiếm ra, hủy diệt, an mòn, chém giết lực lượng như hải lãng trực tiếp thẳng hướng phong thượng nhẫn đầu lâu. Càng trọng yếu là, đây vẫn chỉ là đệ nhất kiếm. Đằng sau tam kiếm, một kiếm so một kiếm sắc bén, một kiếm so một kiếm hung ác, một kiếm so một kiếm khủng bố. Trong kiếm ý, còn có trực tiếp giết nhập linh hồn thần hồn chi ý, làm người chấn động cả hồn phách, trực diện bản tâm. Phong thượng nhẫn liền cảm giác chính mình rơi vào vô biên hắc ám bên trong, cái kia trong bóng tối còn có 9 loại kiếm nhận phong bạo rào sát mà đến, dường như cũng là vũ trụ tinh thần đều muốn bị rào sát thành cho tàn, rào sát thành phấn vụn. Hắn cảm thấy bốn phía chính là thiên địa hồng lô, mà hắn bất quá là thiên địa hồng lô bên trong một hạt bụi thôi. Trấn áp, hồng hoang, địa ngục. Bất quá lúc này thời điểm, phong thượng nhẫn tuyệt không hoảng, hắn vẫn còn có chút bội phục chí tôn dấu chín, biết trước mắt người này là có tranh thức đại bản sự. Phải biết, hắn Âm Dương phong là trực tiếp đánh bại nhạn nhật luân như thế tồn tại đối mặt thần hồn cựu trạm, phong thượng nhẫn đông nhiên mở cái miệng rộng. Hắn trực tiếp đem 9 đạo thần hồn chi kiếm nuốt vào. Trên thực tế, chính là nuốt vào đến thiên thần chi giáp bên trong. Hắn cùng trời thần chi giáp đã hòa làm một thể. Sau đó, Phong Thượng Nhẫn cùng Á Thanh cùng một chỗ thôi động Âm Dương song biển. Cái kia chí dương chi hải, chí âm chi hải trong nháy mắt hỗn hợp với nhau, triền miên sôi động, quấy mưa gió. Âm Dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cương đại kiếm ý lại tại Âm Dương bên trong dần dần mất phương hướng. Sau cùng, hết thảy bình tĩnh lại. Phong Thượng Nhẫn vẫn là đón lấy thần hồn cửu trạm. Lúc này thời điểm, hắn mặt hướng dấu chín, giữ tận cười một tiếng, nói: "Hiện tại, đến lượt ngươi tới đón chiêu." Âm Dương vô cực chém. Phong Thượng Nhẫn lệ hống một tiếng. Chí âm chi hải, chí dương chi hải theo trời thần chi giáp lọ phản ứng bên trong hung trợn xông ra, hình thành hai đầu long. Cái kia hai đầu thần long một đen một trắng, sau cùng có hóa thành hai thanh kiếm thần. Hai cái kiếm quấn cùng một chỗ, trong nháy mắt chém tới dấu chín. Kiếm phong sắc bén, hai đầu đồng đều sát ý dấu diếm. Một mặt là giá lạnh băng phách, một mặt là nguyên thủy tinh hỏa. Dấu chín bị kinh ngạc, hắn liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nguy cấp, lần nữa khu động vĩnh dạ vương tọa. Vạn la dày đặc tướng, các loại khủng bố, địa ngục buông xuống. Dấu cửu liên liền nắn pháp chú. Mãi mãi dạ vương tọa bỗng nhiên há mồm. Dấu chín tự thân cũng giấu vào đến vĩnh dạ vương tọa bên trong. Cái kia Âm Dương vô cực trạm cũng trong nháy mắt tiến vào vĩnh dạ vương tọa bên trong. Vĩnh dạ vương tọa nội bộ chính là vô biên hắc ám. Lúc này, trong bóng tối, các loại địa ngục chi vương, xâm lâm chi vương, ma vương các loại toàn bộ xuất hiện. Bọn họ phẫn nộ gào thét, toàn bộ huy động pháp khí đánh giết hướng Âm Dương vô cực chém. Với anh, Âm Dương vô cực trạm thế như trẻ tre, thấy thần giết thần. Các loại pháp khí, pháp lực công giết đi qua, trong nháy mắt liền bị chém giết thành phấn vụn. Theo, cái kia các loại thần vương, ma vương nên đón, cũng bị trong nháy mắt chu sát. Dấu chín hoảng sợ thất sắc, hắn cảm giác được vô luận chính mình dùng tới thủ đoạn gì, cũng đỡ không nổi cái này Âm Dương vô cực trạm phong mang. Hắn khu động hắc ám nguyên tố, hình thành hắc ám không gian, mê trướng, cùng hắc ám trào lưu, toàn bộ ngăn cản đi qua. Thế nhưng Âm Dương vô cực chém mất đem hết thể phá nát, vỡ nát. Sau cùng, tiếp tục hướng về dấu chín đầu sợ chém giết mà đến. Dấu chín tuy nhiên thân ở vĩnh dạ vương tọa bên trong, nhưng hắn các loại thuật pháp, lực lượng đều đã bất lực ngăn cản Âm Dương vô cực chém. Hắn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện vĩnh dạ thần kiếm. Theo, mãi mãi dạ thần kiếm huy động, liền có bành trướng ăn mòn hắc ám đem cái kia Âm Dương vô cực trạm tầng tầng bao trùm. Có thể cái này vô dụng, hủ thực chi lực, hắc ám chi lực bị trong nháy mắt phá hủy. Các loại vật tượng, mê trướng, toàn bộ đều bị Âm Dương vô cực trạm phá mở. Cái này Âm Dương vô cực trạm, Âm Dương dung hợp, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, dường như thiên hạ không có nó không phá nổi lực lượng. Cũng mặc kệ đối phương là cái gì ảo nghĩa, là cái gì tồn tại, cái kia Âm Dương bên trong đều có thể sinh ra đem khắc chế lực lượng. Dấu chín sau cùng cầm trong tay kiếm nhất vung, chỗ có pháp lực, cùng vĩnh dạ vương tọa lực lượng toàn bộ quán chú đến trên tay hắn. Hắn ra sức một kiếm hướng cái kia Âm Dương vô cực chạm vung tới. Với anh, kiếm lực giao nhau cùng một chỗ, dấu chín trên thân pháp lực cùng hắc ám nguyên tố dung hợp, chính là như ngục như hải, vô cùng vô tận. Hắn dường như tay cầm ngôi sao chém giết tới, lực lượng cùng ảo nghĩa, rồi rào mênh mông, to lớn vô cùng. Nhưng kiếm này lực lẫn nhau chém giết, hắn lập tức cảm giác được đối phương lực lượng phảng phất là kinh thiên hải lãng, bắt đầu còn cảm thấy có thể chèo chống. Thế nhưng cỗ thủy triều sinh sôi không ngừng, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, thẳng đến để hắn ngăn cản không nổi mới thôi. Dấu chín kiếm trong tay run rẩy kịch liệt, sau cùng anh một chút, bị âm dương vô cực chạm rào sắt thành phấn vụn. Theo, cái kia âm dương vô cực chạm bỗng nhiên hóa thành thủ ấn, một trưởng vỗ tại dấu chín trên ngực. Dấu cựu cuồng phun một ngụm máu tươi, ngã xuống hướng vô biên hắc ám. Ngay vào lúc này, Phong Thượng Nhẫn lách mình xuất hiện tại dấu chín mặt trước, hắn một chảo phía dưới, liền đem dấu chín nắm trong tay. Tựa như bắt cái con gà con đồng dạng. Vĩnh Dạ Vương tọa đóng chặt cửa lớn. Những cái kia ám thần trong chủ điện những cao thủ cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra tình huống gì. Dấu chín vòng trải qua mạch bị hao tổn, toàn thân cao thấp, pháp lực tán loạn, đau đớn không gì sánh được. Hắn cảm giác được chính mình tựa như là mất đi hết thể lực lượng. Đối mặt Phong Thượng Nhẫn vô bắt, hắn cũng là không thể làm gì. Dấu Cửu Hư yếu nhìn về phía Phong Thượng Nhẫn, hắn trong lòng kinh nghi không chừng, hắn không biết Phong Thượng Nhẫn đến cùng là cái gì mục đích. Nếu như La Quân phỏng đoán là sai đâu? Chương 2861, bất mãn. Tang Cửu nghĩ lại vừa tối nghĩ, cho dù La Quân phỏng đoán là sai, khả La Quân chúng quy là không có hại chính mình. Cho dù La Quân không xuất hiện, hắn tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản Phong Thượng Nhẫn đối mặt Phong Thượng Nhẫn lấy hắn tộc nhân đến làm uy hiếp, hắn vốn cũng không có biện pháp đi cự tuyệt khiêu chiến. Người xác thực rất không tệ. Phong Thượng Nhẫn đem Tàng Cựu vứt trên mặt đất. Giờ phút này Tàng Cựu bị chế, cái này Vĩnh Dạ Vương tọa hết thể biến hóa đều đi theo biến mất, mặt đất cũng liền xuất hiện. Phong Thượng Nhẫn nhấp nô nhìn lấy Tàng Cựu. Tàng Cựu cũng nhìn về phía Phong Thượng Nhẫn, ngươi đến tụt cùng là ai, có cái gì mục đích? Phong Thượng Nhẫn nhạt nhưng nói ra, ta chính là Phong Thái Huyền chi tử, chính là địa cầu tộc, địa cầu cung đại vương tử. Bây giờ, địa cầu trong cung, yêu phụ làm loạn, bản điện muốn mời Chí Tôn ngươi đến trợ một chút sức lực. Ngươi chính là như thế mọi người. Tàng Cựu lạnh lùng nói ra. Phong Thượng Nhẫn mỉm cười, nói ra không có ý tứ, mời phương pháp xác thực thô bạo một chút. Nhưng nếu không như thế, chẳng lẽ ta đi cầu ngươi xuất thủ, ngươi hội đáp ứng không? Tàng Cửu nao nao, hắn tâm lý minh bạch, như Phong Thượng Nhẫn thật đến hảo ngôn muốn nhờ, hắn là tuyệt sẽ không đáp ứng. Bởi vì ám thần tộc vốn là không hỏi thế sự. Các ngươi ngoại giới ân oán sinh tử, cùng ám thần tộc có quan hệ gì đâu? Cho nên hiện tại, ta không thể không đáp ứng ngươi. Tàng Cửu trầm giọng nói ra. Phong Thượng Nhẫn nói ra, ta không có đưa ngươi đánh thành không thể nghịch chuyển trọng thương, điều này nói rõ ngươi còn có tác dụng. Ta đối với các ngươi ám thần tộc cũng không có hứng thú, ta chỉ cần ngươi trợ giúp ta, chờ ta thành công đoạt lại vương vị về sau, ta không biết lại tới tìm các ngươi phiền phức. Ngươi cũng không phải nhất định muốn đáp ứng ta, chỉ ít, ngươi còn có thể lựa chọn tự sát, hoặc là chết, hoặc là đáp ứng hợp tác. Đây là ta cho ngươi lựa chọn. Ta cái này người, luôn luôn không nguyện ý ép buộc. Ngươi muốn làm sao tuyển, ta đều biết thành toàn ngươi. Ha ha ha ha. Tang Cửu đau thương cười một tiếng. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra ta đáp ứng ngươi. Đáp án này, tại Phong Thượng Nhẫn trong dự liệu. Hắn cười cười, nói ra ngươi là người thông minh. Tang Cửu nói ra muốn đến, ngươi sẽ không tin tưởng ta. Bước kế tiếp, liền muốn dùng ngươi đạo thuật đến khống chế ta nao vực a. Phong Thượng Nhẫn nao nao, theo rồi nói ra thông minh. Tàng Cửu nói ra, chờ ngươi công thành về sau, ngươi hội triệt hồi loại này không chế sao? Không biết. Phong Thượng Nhẫn nói ra, người nào có thể bảo chứng ngày sau sự tình đâu? Có lẽ về sau, ta còn cần ngươi trợ giúp đâu. Có lẽ về sau, có một ngày ngươi càng thêm cường đại đâu. Cho nên, hoặc là ta khống chế ngươi, hoặc là ta giết ngươi. Ta sao có thể để ngươi dạng này cương địch, không cố kỵ gì sống đây này? Tàng Cửu nhắm mắt lại, xem ra hắn là đang tự hỏi. Phong Thượng Nhẫn cũng liền kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Tàng Cửu mở mắt ra, nói ra tốt, tới đi. Phong Thượng Nhẫn ngay sau đó thi pháp, lấy âm dương ấn ký tiến vào Tàng Cửu trong não vực, cũng thuận lợi bố trí xuống ấn ký. Cái này âm dương ấn ký, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Ngươi như nỗ lực đến hủy diệt ta cái này ấn ký, ta sẽ lập tức hủy hoại ngươi chỉnh cái đầu. Phong Thượng Nhẫn về sau nói với Tàng Cửu. Tàng Cửu nói ra ta minh bạch. Phong Thượng Nhẫn còn nói thêm, ngươi bây giờ đi về sau, cực kỳ an dưỡng thương thế. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, tập kết thẩm trong thần tộc tất cả cao thủ, bao quát cái kia huyết vụ thần vương, đều cho ta mang theo. Các ngươi đến Nam Bán Cầu về sau, ta lại an bài các ngươi. Tàng Cửu nói ra tốt. Hắn lộ ra mắt không biểu tình. Phong Thượng Nhẫn mỉm cười, nói ra ngươi không dùng nặng nề như vậy, các loại sự tình về sau, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không can thiệp ngươi, càng sẽ không tôn trọng ngươi. Trừ phi tương lai, bản điện phát sinh biến cố lớn, không phải vậy ngươi dạng này phục binh, bản điện sẽ không dễ dàng sử dụng. Thậm chí, ngươi còn có thể hướng tốt phương diện nghĩ, tương lai ngươi nếu có khó khăn, bản điện còn lại trợ giúp ngươi. Tang Cửu lật qua mí mắt, nói ra cái này thật là duy nhất đáng giá khiến người ta vui mừng mới. Phong Thượng Nhẫn cười ha ha một tiếng, sau đó, hắn nói ra tốt, bản điện muốn đi, nhớ kỹ, 10 ngày ước hẹn. Tang Cửu nói ra điện hạ xin yên tâm, ta sẽ yêu quý tính mạng mình, quả quyết không dám vi phạm ngươi chỉ lệnh. Phong Thượng Nhẫn liền thì rời đi. Ngoại giới, cái kia ám thần chủ điện những cao thủ nhìn đến Phong Thượng Nhẫn rời đi, bọn họ lập tức liền bốn phía vây quanh Vĩnh Dạ Vương tọa, lớn tiếng lo lắng hỏi thăm Tang Cửu an nguy. Nhưng những thứ này lo lắng bên trong cũng không hẳn vậy toàn là chân thành lo lắng, cũng có người muốn nhìn Tang Cửu chuyện cười, thậm chí có người chờ đợi Tang Cửu đã chết. Nếu như Tang Cửu chết thật, như vậy cái này Vĩnh Dạ Vương tọa đem sẽ trở thành chúng người đỏ mắt tồn tại. Người nào nắm giữ Vĩnh Dạ Vương tọa, liền có thể trở thành ám thần tộc mới nhậm chủ nhân. Đúng lúc này, Vĩnh Dạ Vương tọa hé miệng, Chí Tôn Tàng Cửu một thân hắc bào, đầu đội vương quan từ bên trong đi tới. Trong chốc ngắn này, mọi người nhìn về phía Tàng Cửu, cái này bên trong có người hoan hỉ, có người thất vọng, có người nghi hoặc. Tàng Cửu liếc nhìn mọi người nửa ngày, sau đó chậm rãi mở miệng, nói ra hồi chủ điện. Ám thần trong chủ điện, Tàng Cửu ngồi ở vị trí đầu. Hắn hướng các cao thủ nói ra người tới là địa cầu tộc, địa cầu cùng vương tử Phong Thượng Nhẫn. Hắn muốn thỉnh cầu chúng ta trợ giúp hắn đi đoạt lại vương vị. Bản tôn biết, tộc ta luôn luôn không để ý tới thế sự, không cùng ngoại nhân hợp tác. Nhưng, bản tôn ngăn không được hàn kiếm. Bản tôn ngăn không được, tin tưởng các ngươi cũng ngăn không được. Cho nên, vì ta tộc, ta chỉ có thể đáp ứng, chỉ có thể thỏa hiệp. Bản tôn đã cùng Phong Thượng Nhẫn đạt thành hiệp nghị, 10 ngày sau, đem người tiến về tương trợ. Hắn sau khi nói xong, chúng đều là trầm mặc. Cái này, chỉ sợ không ổn đâu. Một tên tuần tra trưởng lao nói ra. Tộc ta tôn nghiêm, không còn sót lại chút gì a. Xì nhục a. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ Tảng Cửu nhìn về phía mọi người, hắn trầm giọng nói ra bản tôn đã toàn lực ứng phó, có lẽ là bản tôn năng lực không đủ đi. Nếu là có người nào cảm thấy có thể so sánh bản tôn làm tốt, tộc trưởng này vị trí, bản tôn nguyện ý thối vị nhượng trước. Cái này, mọi người nhất thời nghẹn lời. Bất kể như thế nào, các cao thủ sau cùng cũng không thể nói gì hơn, vẫn là đáp ứng. Bọn họ có thể làm sao? Bọn họ cũng không thể đi chỉ trích Tảng Cửu, bởi vì đối phương lợi hại, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ kết quả này, tỉ mỉ suy nghĩ, sợ xem như kết quả tốt nhất. Các cao thủ lần lượt rút đi. Tàng Cửu đem La Quân, Băng Huyền Tâm, Đại Bằng Lao Tổ mang ra ám thần tộc. Tại cái kia danh biển bên ngoài, La Quân ba người cùng Tàng Cửu triển khai đối thoại. Bốn phía là hắc ám lòng đất biển. Tàng Cửu lấy hắc ám nguyên tố bao phủ bốn phía, sau đó vô luận cao thủ cỡ nào, cũng vô pháp tìm kiếm đến bọn họ trò chuyện. La Quân nói ra chí tôn còn xin yên tâm, cái kia âm dương ấn ký đã bị ta phong ấn bao lấy. Một khi đối phương thôi động, ta lực lượng sẽ đem trực tiếp áp xúc thành một hạt đan hoàn. Đến thời điểm, chí tôn trực tiếp có thể đem lấy đi. Tàng Cửu gật gật đầu, nói ra bản tôn cũng đã cảm giác được lực lượng ngươi, chỉ là bản tôn có chút kỳ quái. Ngươi là như thế nào đối Phong Thượng Nhận dấu giếm? La Quân cười một tiếng, nói ra đây là ta thần thông. Trên thực tế, La Quân là lấy đại số mệnh thuật từ không nói có để hoàn thành chuyện này. Chọn vẹn hao phí hắn 30.000 năm thọ mệnh, vừa rồi làm đến như vậy không chê vào đâu được. Tang Cửu gặp La Quân không muốn nói, cũng thì không hỏi tới nữa. Hắn nghĩ đến cái gì, nói ra ngươi đối Phong Thượng Nhận coi là thật giải, dường như hắn mỗi đi một bước đều bị ngươi đoán đến xích sao. La Quân nói ra ta bất quá là muốn nhiều một ít. Tang Cửu nói ra vậy ngươi có thể đoán được, Phong Thượng Nhận đến đón lấy hội làm cái gì sao? La Quân nói ra Phong Thượng Nhận trên tay còn có một cao thủ kia nắm giữ vô tự thiên bi, cũng là vô cùng khó có thể đối phó. Cái kia nắm giữ vô tự thiên bi cao thủ gọi là Nhạn Nhật Luân, chính là ảnh tộc lao tổ tông. Ảnh tộc? Tang Cửu nói ra không nghĩ tới ảnh tộc còn có truyền nhân trên đời này. La Quân nói ra Phong Thượng Nhận đến đón lấy hội đi đối phó Minu, hắn liên hợp ngươi. Nhưng ngươi có thể nhìn đến, cái kia Nhạn Nhật Luân cũng không ở bên cạnh hắn, điều này nói rõ, hắn để Nhạn Nhật Luân đi liên hợp thiên thần tộc bên trong quang ảnh môn cùng hư vô tông đi. Hắn liên hợp những người này, chính là muốn một lần hành động xử lý Minu. Hoặc là khống chế Minh Vũ, một khi Minh Vũ cũng bị hắn trưởng khống, cái này chỉnh cái hành tinh phía trên, trừ chúng ta thì toàn bộ đều là hắn thế lực. Đến thời điểm, cũng là chúng ta hủy diệt thời điểm. Tang Cửu nhíu mày, nói ra may mắn đối thủ của hắn là ngươi, nếu là không có ngươi đến giúp bản tôn, bây giờ hắn quỷ kế đều muốn đạt được. La Quân nói ra Phong Thượng Nhẫn người này, tính cách tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi. Nếu thật là để hắn trở thành chỉnh cái hành tinh chúa tể, cái kia chính là tất cả người tu đạo to lớn tai nạn. Tang Cửu nói ra ngươi nói không sai. Hắn theo lại nói vậy kế tiếp, ngươi định làm gì? La Quân mỉm cười, nói ra đương nhiên là cho Phong Thượng Nhẫn kinh hỉ, ta cho ngươi lưu một cái ân ký. Đến thời điểm, chúng ta tùy thời câu thông. Tàng Cửu gật gật đầu, nói ra tốt. Hai người đụng chút quyền đầu, sau đó, La Quân một đoàn người rời đi. Rời đi thời điểm, La Quân cũng nói với Băng Huyền Tâm là thời điểm kêu lên Hoàn Thiên Vực, hắn căn bản chính là đối sở hữu tình huống đều hoàn toàn không biết gì cả. Băng Huyền Tâm nói ra ta sẽ kêu lên. Đại Bằng Lao Tổ cũng từ đáy lòng cảm khái, nói, lần này nếu không phải là La Quân kiên trì, chỉ sợ chúng ta thực sẽ toàn quân bị diệt. Băng Huyền Tâm không khỏi nhìn nhiều La Quân, trong mắt nàng tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Trở lại địa cầu cung về sau, địa cầu cung hết thảy đều là nguyên dạng. La Quân trước kiểm tra những cái kia ảnh tộc cao thủ rèn luyện băng phách đan, những ngày này, những cao thủ này cũng không có nhàn rỗi, hết thảy chế tạo ra 100 tỷ băng phách đan tới 11 tỷ băng phách đan có thể luyện ra 100.000 tuổi thọ mệnh, 100 tỷ băng phách đan liền có thể luyện ra 1 triệu tuổi thọ mệnh tới. La Quân đem 100 tỷ băng phách đan toàn bộ bỏ vào trong túi. Còn lại hắc rượu tinh thạch đại khái còn có thể luyện ra 100 tỷ băng phách đan tới. La Quân để những cao thủ kia tiếp tục luyện tạo băng phách đan đồng thời, La Quân trực tiếp đi một chuyến hắc rượu thông đạo. Hắn hiện tại cũng không sợ Phong Thượng Nhẫn sẽ ở Hắc Diệu Thông Đạo bố trí mai phục, bởi vì Phong Thượng Nhẫn khả năng không có thời gian này. La Quân đi Hắc Diệu trong đường hầm lần nữa đem thọ mệnh bổ đầy, lại chuyển một số Hắc Diệu tinh thạch đi ra. Làm xong đây hết thảy, La Quân lại đi gặp Minh U Mịn U vẫn luôn đối đại lục cục thế chặt chẽ chú ý, địa cầu cũng phát sinh hết thảy, hắn đều là rõ ràng. Nhưng hắn cũng không biết Phong Thượng Nhẫn tình huống cụ thể. Tại một chỗ trên mặt biển, La Quân cùng Minh U gặp mặt. La Quân lấy hắc động tinh thạch bao trùm bốn phía. Ngươi gần nhất đều đang làm cái gì? Làm sao vẫn luôn không có người tin tức? Minh U có chút bất mãn. Chương 2862, âm nhu dương nhu. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra đương nhiên là cứu ngươi. Minh Vũ kinh ngạc, nói: "Cứu ta?" Sau đó, hắn không vui nói: "Ngươi nói cái gì mê sảng?" La Quân nói ra có mấy cái đại tin tức, ta nhất định phải nói cho ngươi. Minh Vũ mừng rỡ, nói: "Ngươi nói?" La Quân nói ra đệ nhất, Phong Thái Huyền chết. Chết? Minh Vũ chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ, Minh Vũ lại phát một hồi ngốc. Phong Thái Huyền có thể nói là hắn địch nhân vốn có, nhưng địch nhân vốn có ở giữa, khắp nơi lại có loại cùng chung chí hướng. Băng Huyền Tâm giết. Minh Vũ hỏi: La Quân nói ra nói cho đúng, là bị ta cùng Băng Huyền Tâm cùng một chỗ giết chết. Minh U trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó ý vị sâu xa nói ra Băng Huyền Tâm ở góa đã lâu, lại là tuyệt thế giai nhân. Ngươi chính là thiếu niên anh tài, lấy Băng Huyền Tâm thủ đoạn, vì lôi kéo ngươi, chắc hẳn ngươi đã nếm đến ôn nhu tư vị à? La Quân nói ra không có. Hắn đón đến, nói ra có cũng là có, không có chính là không có. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Bất quá bây giờ, ngươi phải quan tâm tuyệt không phải là chuyện này. Minh Ú hơi kinh hãi, sau đó nói tốt, ngươi nói tiếp. La Quân nói ra thứ hai, Phong Thượng Nhân đã sớm có thế tử, vợ hắn là vạn cổ lão nhân nữ nhi, gọi là A Thanh, tu vi là thánh cảnh 6 tầng. Đây cũng không phải là mấu chốt nhất, vấn đề mấu chốt là Phong Thượng Nhẫn nguyên bản có ngày phách thần giáp, nhưng bị ta cho hắn hủy. Về sau hắn cùng A Thanh bị thương nặng, bởi vì có bóng tộc thiếu chủ Nhạn Nam Phi che chở, chúng ta không có thể đem Phong Thượng Nhẫn giết chết. Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh tu luyện vạn cổ lão nhân lưu lại thiên thần chi giáp, âm dương dung hợp. Dù sao ta không phải là đối thủ. Nhạn Nam Phi đã bị ta giết chết, còn có ảnh tộc già trẻ đều tại trong tay chúng ta, thật đáng buồn là ảnh tộc lao tổ tông Nhạn Nhật Luân đã bị Phong Thượng Nhẫn khống chế lại. Nhạn Nhật Luân bây giờ cầm vô tự thiên bi, chỉ sợ ngươi cũng không giết chết Nhạn Nhật Luân. Minh U chấn kinh, làm sao lại làm thành hiện tại cái này bộ dáng? La Quân nói ra, ngươi trước không nên vội vã chấn kinh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Phong Thượng Nhẫn đã cùng Quang Ảnh Môn, Hư Vô Tông cấu kết cùng một chỗ. Hắn còn đi ám thần tộc. Ngươi đừng nói cho ta, ám thần tộc cũng trở thành hắn thế lực. Minh U hoảng sợ. La Quân nói ra kém một chút, ta theo sát lấy Phong Thượng Nhẫn đi ám thần tộc. Ám thần tộc chí tôn Tàng Cửu bị Phong Thượng Nhẫn đánh bại, Phong Thượng Nhẫn coi là đã khống chế Tàng Cửu. Trên thực tế, Tàng Cửu đã cùng ta đạt thành hợp tác. Tàng Cửu là chúng ta người. Minh U rốt cục hơi hơi thở phào, nói ra sự tình cuối cùng còn chưa tới khó khăn nhất. Bước kế tiếp, Phong Thượng Nhẫn khẳng định phải đến theo ngươi chính thức xác định hắn cùng Minh Tiểu Long hôn sự. Hắn sẽ còn theo ngươi liên hợp đi diện sát Quang Ảnh Môn, Hư Vô Tông. Nhưng trên thực tế, hắn muốn giết là ngươi, chờ hắn đưa ngươi đều giải quyết về sau, hắn mới có thể chính thức tới tìm ta cùng Băng Huyền Tâm phiên phước. La Quân nói ra. Minh U trầm mặc đi xuống. La Quân nhìn lấy Minh một hồi khá lâu, Minh U nói ra, ta có một vấn đề không nghĩ ra. La Quân nói ra, vấn đề gì? Minh U nói ra, vì cái gì sau cùng mới đối phó ngươi cùng Băng Huyền Tâm? Ta tương đối tốt đối phó một chút sao? La Quân nao nao, sau đó nhịn không được cười lên. Hắn không nghĩ tới, Minh U ra hỏa này thế mà tại để ý điểm này. La Quân vẫn là an ủi Minh U, nói ra ngươi không thể nghĩ như vậy, bởi vì hắn còn muốn liên hợp Quang Ảnh Môn cùng Hư Vô Tông. Nếu như ngươi còn sống, sao có thể khoan nhượng điểm này? Ngươi làm không tốt hội thêm vào chúng ta trận doanh, cho nên hắn chỉ có thể trước hết là giết ngươi. Minh U nói ra, hắn làm gì không liên hợp ta đến tiêu diệt Hư Vô Tông, Quang Ảnh Môn? Đây đều là ngươi lời nói của một bên mà. La Quân nói ra, đây cũng không phải là lời nói của một bên. Ta hỏi ngươi, Nhạn Nhật Luân có đi tìm ngươi sao? Ta cùng Phong Thượng Nhẫn tại Ám Thần Tộc có trong bóng tối đọ sức. Trong lúc đó Nhạn Nhật Luân cũng chưa từng xuất hiện, rất hiển nhiên, Nhạn Nhật Luân đi làm khác sự tình. Minh U nói ra, không có tìm ta. La Quân nói ra, mà lại, ta biết hắn có thế tử. Hắn sẽ nghĩ không ra, ta sẽ đem tin tức này tiết lộ cho người sao? Hắn căn bản không dám tin mặc cho ngươi. Mà lại, nắm giữ Hư Vô Tông cùng Quang Ảnh Môn muốn đơn giản nhiều. Hợp tác với ngươi, không phải tranh ăn với hổ sao? Hắn chứa không nổi ngươi, ngươi cũng dung không được hắn. Cái này thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể có hai người đây? Tốt ta, ngươi nói đều rất có đạo lý. Nhưng là, tranh ăn với hổ, hổ thứ gì? Minh U hỏi. La Quân sững sờ, sau đó im lặng nói ra, dù sao không phải cái gì tốt tử. Minh U cũng liền trở lại chuyện chính, nói: "Tiếp đó, ngươi có tính toán gì đâu?" La Quân nói ra, ta cảm thấy, ngươi trước tiên có thể thả ta bằng hữu. Minh U nói ra, như vậy sao được? Các loại sự tình giải quyết, ta tự nhiên sẽ thả. La Quân nói ra, giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận. Ta bằng hữu sau khi ra ngoài, khó mà nói, bọn họ tỉnh lại, có thể giúp phía trên đại ân. Minh U nói ra, cái này không có thương lượng. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta hiện tại là ở vào trên một cái thuyền. Tiểu Long cũng là ngươi bằng hữu, các loại đem Phong Thượng Nhẫn cái tai họa này kết, chờ ta thống cả một cái thiên thần tộc. Đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ thả ngươi bằng hữu. Ngươi cũng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ ưu đãi ngươi bằng hữu. Đợi bọn hắn như trên khách đồng dạng. La Quân thực cũng biết, Minh U là tuyệt không có khả năng thả người. Hắn thuần túy cũng là kiểu nói này. Mục đích cũng là nghĩ biết nhị ca bọn họ tình huống bây giờ. Hiện tại xem ra, nhị ca bọn họ còn đang ngủ say bên trong. Đương nhiên, La Quân cũng biết Minh U là cái lao hồ ly. Có lẽ, hắn cũng đang diễn trò, đang giấu giếm một ít gì đó, đây đều là có khả năng. Minh U trấn an La Quân, La Quân cũng thoáng yên tâm một số. Dù sao hiện tại, hắn cùng Minh U vẫn là thuộc về hợp tác tuần trăng mật. Minh U còn nói thêm, lấy ngươi bây giờ thuyết pháp, chỉ là Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nhật Luân hai người, liền đã để cho chúng ta mệt mỏi ứng phó. La Quân nói ra, trên thực tế, Phong Thượng Nhẫn coi là liên hợp toàn thế giới, thực hắn cũng chính là cùng Nhạn Nhật Luân hai người mà thôi. Đương nhiên, còn có Hư Vô Tông, Quang Ảnh Môn. Minh U nói ra, Hư Vô Tông cùng Quang Ảnh Môn, ta bên này có thể phái ra cao thủ đến ứng phó. Ngươi để Ám Thần tộc cùng Băng Huyền Tâm lại ra một số cao thủ, đủ để trấn áp. La Quân nói ra, bọn họ xác thực không phải vấn đề lớn, cho nên chúng ta là phải thật tốt thương lượng, làm sao đối phó Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn đã lại nhiều lần theo ta trên tay đào tẩu, khí vận tại ta rất là bất lợi. Nếu là lại để cho hắn đào tẩu, đoán chừng về sau ta đều muốn chết ở trên tay hắn. Minh U nói ra, ngươi có cái gì tốt kế hoạch sao? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói: Ta còn muốn hỏi ngươi có cái gì tốt kế hoạch không có. Minh U nói ra, ta đều không cùng Phong Thượng Nhẫn tiếp xúc, ngươi là biết người biết ta à? La Quân nói ra, muốn không như vậy đi, chúng ta hẹn lên Băng Huyền Tâm, ba người cùng một chỗ tính toán cẩn thận. Minh U nhất thời ánh mắt cổ quái. La Quân nói ra, thế nào, ngươi sợ ta cùng Băng Huyền Tâm hợp lực tính kế ngươi? Minh U nói ra, đâu chỉ, ta sợ hãi ngươi cùng Băng Huyền Tâm cùng Phong Thượng Nhẫn cùng một chỗ vây giết ta. Ngươi ra hỏa này, ba tức không nát miệng lưỡi, chết đều có thể bị ngươi nói thành sống. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, thật có thể dạng này, còn thương lượng với ngươi cái rắm, trực tiếp động thủ liền tốt. Chương 2863, tranh ăn với hổ. Minh U cũng biết tình thế rất nghiêm trọng, cho nên vừa mới bất quá là nói đùa. Đương nhiên, trong khi cười nói cũng có một tia thăm dò. Hắn hòa La Quân đều là người bên trong tình. Về sau, Minh U cũng đáp ứng cùng Băng Huyền Tâm cùng một chỗ gặp mặt. Tam phương gặp mặt là La Quân đến thúc đẩy, vô cùng bí ẩn địa điểm gặp mặt là tại Quang Diệu Tinh phần ngoài. Đó là mặt trời trực tiếp chiếu rọi địa phương, ánh sáng mặt trời mãnh liệt đến để La Quân đều có chút không thích ứng. Nhưng Minh U cùng Băng Huyền Tâm cũng rất hưởng thụ. Hai người bọn họ, một cái nắm giữ Diệu Nhật thần giáp, một cái nắm giữ Mạt Viêm thần giáp. Ở loại địa phương này đánh nhau, vậy cũng là làm ít công to. Ba người gặp mặt, Băng Huyền Tâm có chút cảm khái, nàng chắp tay ôm quyền, nói ra tiểu muội vẫn luôn muốn cùng Minh U đại ca ngài có thể gặp mặt một lần, nói một chút. Thế nhưng là một mực không có cơ hội, hôm nay gặp mặt, tiểu muội có phúc ba đời. Minh U cũng có chút cảm khái, trước kia hắn là không quá để ý Băng Huyền Tâm. Hắn vẫn luôn muốn đỡ cầm Phong Thượng Nhẫn, bởi vì hắn cảm thấy Phong Thượng Nhẫn hội tốt nắm giữ một số. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ này là 10 phần sai. Minh U đồng thời còn có chút xấu hổ, hắn cười cười, nói ra Huyền Tâm muội tử, ngươi quá khách khí. Băng Huyền Tâm theo rồi nói ra các loại hết thảy an ổn về sau, ta chỉ muốn giữ vững địa cầu cùng, đối ngoại tuyệt không cái gì dạ tâm. Còn hy vọng Minh U đại ca đến thời điểm có thể dơ cao đánh khẽ, cho ta cái này cô gái yếu đuối một đầu sinh lộ. Minh U lập tức cười ha ha, nói ra như Huyền Tâm muội tử đều là cô gái yếu đuối, thiên hạ đàn ông, còn có ai dám xưng chính mình là đàn ông. La Quân ở một bên vội ho một tiếng, nói ra ta cảm thấy, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Minh U cùng Băng Huyền Tâm biểu thị đồng ý. Minh U nói ra ta trước sử dụng Diệu Nhật thần giáp bố trí xuống một cái huyễn ngày trận pháp, để cho chúng ta giấu tại cái này thánh diệu ngôi sao trong ánh sáng. Hắn sau khi nói xong, liền là thi pháp. Các loại đây hết thảy làm tốt về sau, ba người tương đối ngồi xếp bằng. Minh U nói ra Huyền Tâm muội tử, ngươi mới vừa nói, ta biết ngươi là thăm dò ta cái này lão đại ca. Bất quá ngươi yên tâm, lão đại ca ta cũng không có cái gì dạ tâm. Những năm gần đây, chúng ta Diệu Thiên Tông một mực bị Hư Vô Tông cùng Quang Ảnh môn kiềm chế, cái này khiến ta rất là không thông, quả thực cũng là loạn trong giặc ngoài. Đến thời điểm ta muốn chỉ là Thiên Thần tộc nhất thống, tông môn cường đại. Còn nói đi đối phó ngươi, cái này là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Thiên hạ này, cái gì thời điểm bị một người chiếm lĩnh qua? Mặc dù có, cũng chỉ là tạm thời, mà lại xuống chẳng đều không thế nào tốt. Chúng ta truy cầu, chung quy là vô cực đại đạo mà. Vũ trụ này gì đại vậy? Chúng ta tại cái này tiểu tiểu tinh cầu phía trên tranh giành cái ngươi chết ta sống, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Băng Huyền Tâm Hỏa La Quân nghe vậy đều cảm thấy ngoài ý muốn, lại là không nghĩ tới Minh Vũ thế mà còn có bực này kiến thức. Sau đó, Băng Huyền Tâm nói ra có Minh Vũ đại ca ngươi những lời này, tiểu muội cứ yên tâm. Minh U cười to. Thế mà, hắn nói ra ta còn không có cùng bây giờ Phong Thượng Nhẫn tiếp xúc qua, cho nên, hắn cụ thể làm sao lợi hại, hay là hy vọng các ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút. La Quân ngay sau đó liền đem Phong Thượng Nhẫn quang huy sự tích toàn nói ra, trong nháy mắt miểu sát Thương Tuyết trời ơi dạng thánh cảnh 6 tầng cao thủ, lại tại ám thần trong tộc, trắng trợn giết hại, tiêu sái rời đi chờ chút. Minh U sau khi nghe xong, không khỏi lông mày cao chặt. La Quân nói ra hắn lực lượng, là âm dương dung hợp, thiên biến vạn hóa, không gì làm không được. Muốn giết hắn, tốt nhất là chui vào tiến hắn thiên thần chi giáp bên trong. Chỉ cần là cái kia a thánh chết, Phong Thượng Nhẫn căn bản tính không được cái gì. Chui vào đi vào. Minh U nói ra cái này không quá dễ dàng đi. La Quân nói ra nếu là dễ dàng, hắn cũng sớm đã chết. Băng Huyền Tâm nhìn về phía La Quân, nói ra vậy ngươi có biện pháp nào sao? La Quân trầm ngâm nói ra ta trước đó nghĩ đến dùng cái gì tuyệt trận đến vây khốn Phong Thượng Nhẫn, nhưng về sau ta suy nghĩ kỹ một chút, còn thật không được. Tuyệt trận vây khốn lại như thế nào? Chúng ta vẫn là muốn đi vào vây giết hắn, chúng ta vây giết hắn lực lượng càng mạnh, hắn phản kháng lực lượng cũng liền càng mạnh. Làm không tốt, chúng ta sẽ còn toàn quân bị diệt. Đương nhiên, cũng có tỷ lệ nhất định là chúng ta giết chết hắn. Nhưng cái tỷ lệ này không cao hơn 50%, cho nên kế hoạch này không được. Đáng tin nhất vẫn là chui vào đi vào, tách ra bọn họ, một bên ở bên trong khống chế A Thanh, một bên ở bên ngoài kiềm chế Phong Thượng Nhẫn, kể từ đó, đại sự có thể thành vậy. Minh U nói ra cho nên sự tình lại trở lại vừa bắt đầu, làm sao chui vào đi vào? Chúng ta đều là nắm giữ thần giáp người, cũng biết đối phương phải vào chúng ta thần giáp, cơ hội là không thể nào. La Quân trầm ngâm nói ta tốt như nghĩ đến một cái biện pháp. Minh U cùng Băng Huyền Tâm lập tức ánh mắt sáng lên, cùng một chỗ nhìn về phía La Quân. La Quân trầm giọng nói ra ám thần tộc chí tôn Tàng Cửu cùng chúng ta là bằng hữu, ở lúc mấu chốt, nếu như Tàng Cửu bại, bị thương nặng, Phong Thượng Nhẫn có thể hay không nhìn lấy hắn đi chết? Không biết. Băng Huyền Tâm bỗng nhiên hưng phấn lên, nàng nói ra Phong Thượng Nhẫn hội cứu Tàng Cửu, sẽ đem Tàng Cửu phóng tới hắn thiên thần chi giáp bên trong đến bảo hộ. Không sai. La Quân cười to, hắn nói ra ta đến thời điểm cùng Tàng Cửu làm một cái truyền tống môn, hắn sau khi đi vào, chúng ta thông qua ân ký, đem ta cũng đưa vào đi. Cái này quả nhiên là biện pháp tốt. Minh U cũng lớn cười nói. Sau đó tiếp đó, ba người lại cẩn thận quyết định một số chi tiết. Như thế về sau, tụ hội vừa rồi tan đi, La Quân cùng Băng Huyền Tâm rời đi. Trở về trên đường, Băng Huyền Tâm nhịn không được hỏi La Quân chúng ta bây giờ cái gì đều nói cho Minh U, Minh U có thể tin được không? La Quân nói ra ta kế hoạch này, thật là nói ra thì mất linh, nhưng ta lại không thể không nói, nếu như không nói, đến thời điểm khẳng định là làm không tốt. Còn ngươi nói Minh U có thể tin được không? Ta cho rằng là đáng tin. Minh U không phải người ngu, hắn biết cái này bên trong nặng nhẹ lợi hại. Trừ phi hắn muốn chết, nếu không, hắn nhất định là muốn đứng tại chúng ta bên này. Băng Huyền Tâm gật gật đầu, nói ra ừm, ta tin tưởng người phán đoán. La Quân cười một tiếng, nói ra thực sự tin tưởng ta. Băng Huyền Tâm khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng nói ra nếu như không là ngươi trước kiên trì muốn đi ám thần tộc, ta nghĩ ta sau cùng liền làm sao chết cũng không biết. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra vậy ngươi muốn báo đáp thế nào ta cái này ân nhân cứu mạng? Băng Huyền Tâm nao nao, sau đó bỗng nhiên quyến rũ, nói ra ta lấy thân báo đáp có được hay không? Nàng trong lúc nói chuyện, đột nhiên thì kéo lại La Quân cánh tay. Cái kia trước ngực mềm mại cũng đè ép tới. La Quân lập tức giống như là bị nóng một chút, hỏa tốc tránh ra đến, hắn cười ha hả, nói ra nói đùa. Đồ hèn nhát. Băng Huyền Tâm nhịn không được xì một tiếng. Nàng ở sâu trong nội tâm cảm thấy có một số thất lạc. Chưa từng có nam nhân có thể kháng cự nàng. Khả La Quân lại nhiều lần cự tuyệt nàng giống như giả còn thật ôm ấp yêu thương. Thời gian đảo mắt liền qua, rất nhanh, 10 ngày ước hẹn đã đến. Tại Nam Bán Cầu lòng đất trên biển hư không, cái nào đó yên lặng trên hải đảo, Ám Thần tộc chí tôn Tàng Cửu mang theo thủ hạ cao thủ đến đây cùng Phong Thượng Nhẫn tụ hợp. Tàng Cửu chính là thánh cảnh 6 tầng đỉnh phong cao thủ, tăng thêm Vĩnh Dạ Vương tọa, chính là tuyệt đối cường giả. Hắn thủ hạ còn có Phổ Đại Long, thánh cảnh ngũ trọng. A Việt, thánh cảnh tứ trọng. Huyết Vũ Thần Vương, thánh cảnh 6 tầng. Ám Ảnh Điện điện chủ biển cả, thánh cảnh tứ trọng. Tuần tra trưởng lão Trung Võ Vân, thánh cảnh tứ trọng, cũng tới. Kém gọi nhất đều là thánh cảnh tứ trọng tu vi. Thánh cảnh tứ trọng, tại toàn bộ Quang Diệu Tinh phía trên cũng có thể đi ngang người. Lần này, Tàng Cửu mang theo đội ngũ, tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ. Trên hải đảo, Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nhật Luân gặp mặt Tàng Cửu. Tàng Cửu cung kính cho Phong Thượng Nhẫn hành lễ. Phong Thượng Nhẫn đã kiểm duyệt Tàng Cửu đội ngũ, hắn rất hài lòng, nói ra tốt, Tàng Cửu, ngươi làm rất không tệ. Sau khi chuyện thành công, ta có trọng thưởng. Tàng Cửu nói ra đạt tại điện hạ. Phong Thượng Nhẫn còn nói thêm đến lúc đó động thủ, tất nhiên sẽ tại dưới ánh mặt trời. Cái kia Minh Vũ có Diệu Nhật thần giáp, ta muốn các ngươi chư cao thủ cùng một chỗ phát động vĩnh dạ lực lượng, để bọn hắn không cách nào đi hấp thu thánh diệu tinh lực lượng. Tàng Cửu nói ra đây là chúng ta am hiểu, đến thời điểm chúng ta hội phát động vĩnh dạ đại trận, để phương viên trăm dặm đều là đêm dài. Điểm này, xin điện hạ yên tâm. Phong Thượng Nhẫn cười ha ha một tiếng, nói ra bản điện tự nhiên yên tâm. Tiếp đó, Phong Thượng Nhẫn liền mang theo Nhạn Nhật Luân đi Diệu Thiên Tông. Tại Diệu Thiên Cung trong đại điện, Minh Vũ tiếp kiến Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn đưa ra muốn cưới Minh Tiểu Long. Cái này vốn là trước đó đã thương lượng xong, Minh Vũ cũng đáp ứng hôn sự. Tại trên đại điện, Minh Vũ ngồi ngay ngắn thượng thủ. Phong Thượng Nhẫn trầm giọng nói ra chủ thượng, ta vẫn luôn đối mềm mại lòng công chúa hâm mộ. Trước đó liền muốn cưới, ngài cũng đã đáp ứng. Làm gì được ta gặp gỡ Băng Huyền Tâm làm khó dễ, toàn bộ địa cầu cùng cũng đều rơi vào Băng Huyền Tâm chi thủ. Hôm nay, ta cũng coi là gặp rủi ro, còn mời ngài thu lưu ta, để cho ta cưới mềm mại lòng công chúa. Từ nay về sau, ta cùng ta thủ hạ đều nguyện ý vì ngài hiệu chung. Phong Thượng Nhẫn đến, là mang thẻ đánh bạc. Lấy hắn cùng Nhạn Nhật Luân thực lực, đây tuyệt đối có thể cho Minh Vũ tâm động. Minh Vũ nhìn chăm chú Phong Thượng Nhẫn, hắn chậm rãi nói ra Băng Huyền Tâm cùng ngươi sự tình, bản chủ xác thực đã sớm nghe nói. Bản chủ vẫn luôn tại lo lắng ngươi an nguy, bây giờ thấy ngươi không việc gì, bản chủ cũng liền an tâm rất nhiều. Chỉ là, ngươi thật nghĩ cưới bản chủ nữ như sao? Bản chủ làm sao nghe người ta nói, ngươi đã sớm có thê từ đâu? Hắn là cố ý nói như vậy, nếu như hắn đừng làm cái gì cũng không biết, cái kia ngược lại là có chút làm nhục Phong Thượng Nhẫn ít Phong Thượng Nhẫn nào, hắn tâm lý thực sớm có giải thích, lúc này cũng bất quá là cố làm ra vẻ. Sau đó, hắn liền nói ra việc này dứt khoát không có, tất cả đều là người có quyết tâm địa đặt. Ngài phải tin tưởng ta. Có ít người cũng là sợ hai ta cưới mềm mại Long công chúa, cùng ngài một đạo đây. Chúng ta quả quyết không thể chúng địch nhân quỷ kế. Minh Vũ nói ra làm thật không có. Phong Thượng Nhẫn nói ra tuyệt đối không có. Minh Vũ liền nói ra tốt, bản chủ tin tưởng ngươi chính là. Đa tạ chủ thượng. Phong Thượng Nhẫn cảm động đến rơi nước mắt. Minh Vũ liền còn nói thêm chỉ là, ngươi muốn cưới bản chủ nữ nhi, còn cần ngươi làm một việc. Phong Thượng Nhẫn nhân tiện nói xin mời ngài nói, chỉ cần vãn bối có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Minh Vũ nói ra hư vô tông, quang ảnh môn một mực là bản chủ đại họa trong đầu. Ngươi nếu có thể đem hư vô tông tông chủ chớ bằng vũ còn có quang ảnh môn môn chủ tinh hồn đầu người mang tới, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Phong Thượng Nhẫn nhất thời biến sắc, nói ra chủ thượng nếu là muốn cự tuyệt, liền trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Cần gì phải như thế đến khó xử vạn bối đâu? Cái kia chớ bằng vũ cùng tinh hồn vẫn luôn là ngài đại họa trong đầu, ngài còn không cách nào đem trừ bỏ, huống chi vạn bối đâu. Chương 2864, dứt khoát nhất chiến. Minh U nhìn chăm chú Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn cũng nhìn về phía Minh U. Sau một hồi khá lâu, Minh U cười to, nói ra tốt, bạn chủ hiện tại hoàn toàn tin tưởng ngươi. Bất quá tại các ngươi đại hôn trước đó, bản chủ vẫn là cần ngươi cùng ngươi thủ hạ đến giúp bản chủ đi làm việc. Người ta hợp lực, đem quang ảnh môn, hư vô tông toàn bộ diệt trừ. Về sau, bản chủ sẽ giúp ngươi đi diệt trừ băng huyền tâm. Từ nay về sau, cái này toàn bộ quang diệu tinh vinh diệu, đó là thuộc về bản chủ, cũng thuộc về ngươi, như thế nào? Phong Thượng Nhẫn nhất thời đại hỉ, nói ra vạn bối cũng chính là nghĩ như vậy, nguyện ý vì ngài sông pha khói lửa. Về sau, Minh U bên này hành động cực nhanh, rất nhanh liền đem dưới tay cao thủ toàn bộ điểm đủ. Du lão, Vân Du tứ phương nói tự nhiên là muốn tham chiến. Du lão thủ hạ tùy loạn, vong tấn. Tony các loại mấy người cao thủ toàn bộ đến đây. Bất quá những cao thủ này, phần lớn là thánh cảnh tam trọng, có là thánh cảnh tứ trọng. Minh U thủ hạ đến một tên thánh cảnh ngũ trọng cao thủ, gọi là Trắng Rít Gào Si. Trắng Rít Gào Si luôn luôn bế quan, rất ít đi ra. Trắng Rít Gào Si cũng là Minh U lực lượng bí mật, đây là thuộc về Diệu Thiên Cung lực lượng. Diệu trong Thiên Cung còn có thật nhiều thánh cảnh tam trọng phía dưới cao thủ, đồng đều chưa đến đây, bởi vì ý nghĩa không lớn. Mặt khác, Phủ Nguyệt Phu quân Minh Vô Cực, thánh cảnh tam trọng tu vi, cũng tới tham dự lần này đại chiến. Về sau, một đám tập hợp, hỏa tốc giết hướng hư vô tông. Cái kia Hư Vô Tông tọa lạc ở một tòa núi lớn phía trên, Hư Vô Tông tông môn hùng vĩ, phần ngoài có kết giới hộ vệ. Hư Vô Tông cũng đã trở thành thế gian một đại tông môn, thực lực cực kỳ hùng hậu. Hư Vô Tông tông chủ Chớ Bằng Vũ, đó cũng là thánh cảnh 6 tầng tu vi. Chớ Bằng Vũ còn nắm giữ nghịch loạn thần giáp, cái kia nghịch loạn thần giáp chính là có nghịch loạn âm dương chi thần diệu tác dụng ánh nắng tươi sáng, dãy núi vần quanh, một mảnh thanh thúy. Minh U bọn người hỏa tốc bay tới, liền trên không trung trước đồng loạt ra tay, đem cái kia Hư Vô Tông kết giới đánh thành phân vụn. Lập tức, cái kia hư vô trong tông cũng có phản ứng. Sau đó, bóng người nhiều lần lấp lóe, về sau, một đám nhân mã giết tới. Ngay sau đó, bên trên bầu trời bỗng nhiên bao phủ lên một cơn gió lớn. Sau đó, cuồng phong quá cảnh, trong nháy mắt, những cuồng phong kia hóa thành hắc ám sương mù dày đặc. Vốn là trời sáng 10.000 dặm, đột nhiên, thiên địa đen kịt một màu. Loại này đen nhánh, không giống với bất luận cái gì hắc ám, chính là đem vật sở hữu chất bao phủ, tuyệt đối hắc ám. Minh U bên này các cao thủ, bao quát Du lão đô là giật mình. Du lão thất sắc, nói: "Là ám thần tộc, đây là vĩnh dạ kết giới, hỏng bét, trong chúng ta mai phủ." Vĩnh dạ kết giới hắc ám đem phương viên 300 dặm toàn bộ bao phủ, mà lại, vĩnh trong đêm không gian nào diệu càng thêm thần kỳ. Cũng không phải là mọi người thì có thể tùy ý bay ra ngoài, cái này thời điểm, các cao thủ trước mắt tầm nhìn không cao hơn 100m, nếu là lung tung chạy trốn, địch nhân mai phục, chính là liền chết cũng không biết là làm sao chết. Mà cái này, chẳng qua là bắt đầu. Minh U định thần nhìn lại, hắn liền nhìn đến Phong Thượng Nhẫn, Nhạn Nhật Luân đã cùng Hư Vô Tông Chớ Bằng Vũ đứng chung một chỗ. Chớ Bằng Vũ sau lưng còn có 20 cao thủ, toàn bộ đều là thánh cảnh tam trọng, tứ trọng ở giữa cao thủ, cũng có thánh cảnh ngũ trọng tồn tại. Mà lại, quang ảnh môn tinh hồn cũng ở bên trong. Tinh hồn cùng Chớ Bằng Vũ liên hợp, thủ hạ cao thủ hết thảy 20 cái, từng cái đều là đỉnh phong. Đồng thời, Minh U còn có thể cảm giác được vĩnh dạ trong kết giới ẩn tàng ám thần tộc cao thủ. Chỉ là, Minh U cũng không nhìn thấy bọn họ đến cùng tại cái gì phương vị đối phương là tuyệt đối hào hoa đội hình. Phong Thượng Nhẫn, ngươi có ý tứ gì? Minh U lạnh lùng quát. Ha ha. Phong Thượng Nhẫn cười ha hả, hắn theo rồi nói ra Minh U, đến cái này thời điểm, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch? Chúng ta một đường diễn xuất cũng đủ mệt, nơi này cũng là ngươi ta ăn ý bên trong quyết chiến chi địa. Chỉ là ta không hiểu, vì cái gì ngươi không tại rượu trong thiên cung động thủ với ta? Minh U nhìn chăm chú Phong Thượng Nhẫn, hắn cũng liền không lại giả bộ như hồ đồ, ngay sau đó lãnh đạm nói ra ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ nghĩ mãi mà không rõ sao? Phong Thượng Nhẫn nói ra ồ, ta nghĩ, hẳn là ngươi Minh Hữu cũng không dám đến rượu trong thiên cung đi, bởi vì bọn hắn cũng sợ, ngươi cùng ta hùn vốn đến xử lý bọn họ. Minh U nói ra chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà thật đem ám thần tộc cao thủ mời đi theo. Hơn nữa nhìn kết giới này, chắc là ám thần tộc chí tôn Tàng Cửu đều đã tới đi. Tàng Cửu chí tôn đã đến, vì sao còn không hiện thân? Hắn vừa dứt lời âm, cái kia Tàng Cửu liền tới đến Phong Thượng Nhẫn bên người. Hắn trước hướng Phong Thượng Nhẫn hành lễ, xưng hô một tiếng điện hạ. Như thế về sau, mới mặt hướng Minh U, cười một tiếng, nói ra ta vẫn luôn tại, chỉ là ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Minh U nói ra ta vẫn luôn biết, ám thần tộc từ trước đến nay bí ẩn thanh cao, không tham gia cùng chúng ta những thứ này phàm phu tục tử tục sự. Tàng Cửu chí tôn, ngươi bây giờ như thế nào tự hạ thân phận đâu? Tàng Cửu từ tốn nói ngươi nói lúc trước ám thần tộc, bây giờ chúng ta cũng không chịu cô đơn. Phong Thượng Nhẫn điện hạ chính là một vị minh chủ, chúng ta ám thần tộc nguyện ý đi theo. Đúng lúc này, tiếng cười to bỗng nhiên truyền đến. Sau đó, tại Minh Vũ bên người, truyền tống môn mở rộng, đây là lấy Minh Vũ làm trung tâm truyền tống cửa lớn. Cái kia đại môn bên trong đi tới rất nhiều cao thủ, bên trong cầm đầu cũng là La Quân, Băng Huyền Tâm, Đại Bằng lão tổ, còn có Hoàn Thiên Vực. Tại La Quân bọn người phía sau thì có Đá Lạnh Chi Phách, Mạc Ưu, Long Vui Mừng, Lan Bà Bà. Những người cá này quan mà đến, mà trước đó tiếng cười to chính là La Quân phát ra. La Quân đến hiện trường về sau, đại cười nói ta nghe nói qua chí tôn Tàng Cửu, bất quá dấu Cửu tiên sinh, ngươi nói ngươi là ngưỡng mộ Phong Thượng Nhẫn, ta nhìn không phải đơn giản như vậy đi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là bị Phong Thượng Nhẫn khống chế lại. Đáng thương, ngươi những thứ này thủ hạ còn không rõ nội tình, đần độn đu mê đến tham dự dạng này một trận chịu chết chi chiến. Nói cho cùng, ngươi là vì chính mình mạng sống, từ đó không để ý ngươi thủ hạ người chết sống, ngươi dạng này chí tôn, còn đáng giá ngươi tộc người tôn kính sao? Tàng Cửu nhất thời biến sắc, hắn hướng La Quân nghiêm nghị nói ngươi là từ chỗ nào xuất hiện tiểu tặc, ngươi nói vơ nói vẩn thứ gì? Còn không đợi La Quân nói chuyện, hiện trường bên trong, cái kia Du lão cùng Vòng Tấn, tùy loạn bọn người nhìn đến La Quân, tựa như giống như gặp quỷ. Tony ngược lại là không có cái gì quá kinh ngạc thần sắc. Du lão giọng nói phát run, hướng La Quân nói ra ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Minh U lập tức trầm giọng đối Du nhắc lại nói, các ngươi ân oán, ta đều biết. Nhưng lúc này, chính là tộc ta sinh tử tồn vong thời khắc, Du lão, ngươi trước hết để xuống ngươi ân oán, hiểu chưa? La Quân quét mắt một vòng Du lão, hắn tử tốn nói ta ngược lại là không muốn ra đến kích thích ngươi, chỉ bất quá, hôm nay ta không thể không đến. Các loại việc nơi này, ta có thể theo ngươi công bình nhất chiến. Trên thực tế, La Quân chỉ lo lắng Du lão. Hắn đều muốn biến đổi hình dạng đi ra, nhưng Minh Vũ lại nói không dùng. Minh Vũ nói ra ta đối Du lão có lòng tin. La Quân lại là cảm thấy, có lẽ Minh Vũ còn muốn nhân cơ hội đem Du lão đô giải quyết. Trận chiến đấu này, không thể nghi ngờ là tàn khốc hay thay đổi. Nhưng đã muốn chiến, vậy liền đánh đi. Du lão không hiểu La Quân vì cái gì có thể chết rồi sống lại, có điều hắn rất nhanh cũng liền bình tĩnh lại, chuyên tâm đối địch. Hắn thực càng không hiểu, một cái thánh cảnh tam trọng La Quân thêm vào chiến trường, lại có cái gì mang tính then chốt tác dụng đâu? Chương 2865, Phù Văn. La Quân bên này đã nói cho Hoàn Thiên Vực một số tình huống, Hoàn Thiên Vực cũng biết Chí Tôn Tàng Cửu hòa La Quân bên này ước định, cho nên hắn đến cũng là giúp mọi người phá vỡ vĩnh dạ cái giới. La Quân lúc này hướng cái kia Phong Thượng Nhẫn cười lạnh, nói ra Phong Thượng Nhẫn, thật đúng là xảo, ngươi cái này vĩnh dạ kết giới thật không tệ. Nhưng vĩnh dạ kết giới lỗ thủng, bên cạnh ta vị huynh đệ kia cũng hiểu. Hắn đến cũng là đến phá pháp. Hắn cũng là ám thần tộc nhân, chỉ bất quá, hắn hôm nay không đứng tại ngươi bên này. La Quân dẫn xuất Hoàn Thiên Vực. Hoàn Thiên Vực tách mọi người đi ra. Phong Thượng Nhẫn bị kinh ngạc, hắn lập tức lấy ý niệm hỏi Tàng Cửu, nói: "Người này thật sự là ám thần tộc?" Tàng Cửu sắc mặt cũng có phần khó nhìn lên, hắn cũng lấy ý niệm trả lời không sai, người này tại tộc ta bên trong rất có địa vị, mà lại tu vi rất cao, luôn luôn đều là bốn phía du lịch chủ. Hắn đã thật lâu chưa có trở về trong tộc, không biết bọn họ là từ nơi đó đem hắn đi tìm tới. Phong Thượng Nhẫn căm tức, nói ra ngươi là chí tôn, không có thể ra lệnh cho hắn sao? Vẫn là nói, ngươi đang làm trò quỷ. Tang Cửu nói gấp điện hạ, tính mạng của ta treo tại tay ngươi, cái này thời điểm làm nhiều kiểu, không là muốn chết sao? Ta chỉ có thể lấy chí tôn thân phận đi thử một chút, nhưng hắn hôm nay có nghe hay không mệnh, ta cũng xác thực không có nắm chắc. Phong Thượng Nhẫn cùng Tàng Cửu nói chuyện với nhau vô cùng cấp tốc, hắn hỏi lần nữa như hắn không nghe lời, hắn có thể phá hư cái này vĩnh dạ kết giới sao? Tàng Cửu nói ra hắn đối vĩnh dạ kết giới vô cùng giải, nếu là hắn không nghe lời, hắn lấy nghịch chuyển vĩnh dạ chi pháp, liền có thể phá mất vĩnh dạ kết giới. Phong Thượng Nhẫn trầm mặc đi xuống. Sự biến hóa này để hắn rất là tức giận. Có thể Phong Thượng Nhẫn cũng biết, chiến cục cho tới bây giờ đều là thiên biến vạn hóa, không lấy cá nhân ý chí đến chuyển gì. Sau đó lúc này thời điểm, Tang Cửu chính thức nhìn về phía Hoàn Thiên Vực, hắn trầm giọng nói ra Hoàn Thiên Vực, bản tôn lấy Ám Thần tộc chí tôn tên, hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức trở về đến bản tôn dưới trướng, vì Ám Thần tộc hiệu mệnh. La Quân bên này, chỗ lấy muốn cố ý dẫn xuất Hoàn Thiên Vực, thực là có cái quan trọng tác dụng. Cái kia chính là, vĩnh dạ kết giới nếu như tiếp tục, thật là hội áp chế băng huyền tâm cùng Minh Vũ chiến đấu lực. Nhưng nếu như Hoàn Thiên Vực trong bóng tối phá vĩnh dạ kết giới, như vậy Phong Thượng Nhẫn làm không tốt thì đối Tang Cửu bên này đem lòng sinh nghi. Cho nên, bọn họ nhất định phải dẫn xuất Hoàn Thiên Vực, để vĩnh dạ kết giới bị phá biến đến chuyện đương nhiên. Phong Thượng Nhẫn chỗ lấy coi trọng Ám Thần tộc, chính là muốn sử dụng vĩnh dạ kết giới tới đối phó băng huyền tâm cùng Minh U Nục này thời điểm. Hoàn Thiên Vực cũng liền lập tức nói chí tôn, nếu thật là vì Ám Thần tộc, ta sẽ không tiếc. Thế nhưng là, ngươi vẫn là chúng ta Ám Thần tộc chí tôn sao? Ngươi chỉ huy Ám Thần tộc tới tham gia cái này nhảm chán chiến đấu, liền đã phản bội chúng ta Ám Thần tộc. Làm càn! Tàng Cửu giận tím mặt, nói: Hoàn Thiên Vực, bản tôn vẫn là chí tôn, ngươi an dám như thế nói chuyện với bản tôn? Hoàn Thiên Vực cười ha ha một tiếng, sau đó nói hôm nay ta đến chính là muốn bình định lập lại trật tự. Hoàn Thiên Vực, ngươi là đang tìm cái chết. Tang Cửu từng chữ nói ra. Hoàn Thiên Vực nói ra thật sao? Ta hôm nay cũng muốn kiến thức xuống chí tôn bản sự. Phong Thượng Nhẫn ánh mắt đến La Quân trên thân. La Quân mỉm cười, nói ra ta cho ngươi kinh hỉ, ngươi còn hài lòng a? Phong Thượng Nhẫn vốn là sắc mặt tâm trầm, đột nhiên cười một tiếng, nói: Ngươi cho rằng, ngươi dạng này thì có thể đánh bại ta? La Quân nói ra thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Phong Thượng Nhẫn trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó táo bạo nói: Con mẹ nó, ngươi đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, lão tử nhận cũng không nhận ra ngươi, ngươi hết lần này đến lần khác đối nghịch với lão tử làm gì? Hắn đúng là đối cái này La Quân nổi nóng cực kỳ, vô duyên vô cớ cũng không biết, cứ như vậy đi ra nhiều lần phá hư hắn đại kế. Nếu như không là có La Quân, hắn đã sớm đem băng huyền tâm đánh bại, chỗ đó còn cần phí tổn nhiều như vậy chiến trận. La Quân cười ha ha, nói: Đây vẫn chỉ là bắt đầu đây. Phong Thượng Nhẫn trong mắt thoáng hiện vẻ hoán động, nói: Ta sẽ để ngươi hối hận tại sao muốn cùng ta đối nghịch. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. La Quân nói ra thật sao? Vậy chúng ta thì đừng nói nhiều, động thủ đi. Giết! Phong Thượng Nhẫn giống to. Trong nháy mắt, song phương chiến cục phát động. Hoàn Thiên Vực lấy nghịch chuyển hắc ám chi pháp, trong nháy mắt phá hư vĩnh dạ cái giới. Hoàn Thiên Vực xuất hiện, tựa như là mọi người cùng một chỗ chất lên xếp gỗ, cái này hàng trực tiếp đem xếp gỗ cho đập đổ. Hắn là thuộc về trong tổ chức phản đồ. Lập tức, trời sáng choang lên, vô số quang mang chiếu vào. Theo, Hoàn Thiên Vực thì cùng chí tôn Tàng Cựu giao thủ qua đại bằng lao tổ quái khiếu liên tục, lần nữa cùng Nhạn Nhật Luân giao thủ. Nhạn Nhật Luân lúc này cũng đã khác biệt, nắm giữ vô tự thiên bi. Nhưng La Quân cùng đại bằng lao tổ đã nghiên cứu qua, vô tự thiên bi bản thân là cái hấp thu khí, chỉ cần không chủ động công sát, bốn phía tránh né, đối phương uy lực liền hiện không ra. Đại bằng lao tổ bốn phía du tẩu, nhưng lại thỉnh thoảng lấy Long Vũ kim kiếm chém giết Nhạn Nhật Luân, chính là tạm thời đem Nhạn Nhật Luân cho hắn ở mà lại, đại bằng lao tổ còn lặng lẽ cùng Nhạn Nhật Luân trò chuyện. Lao ngỗng, ngươi không nên quá liều mạng. Ngươi tộc nhân còn tại La Quân trong tay bọn họ, mà lại, Phong Thượng Nhẫn miễn là còn sống, ngươi mãi mãi cũng thụ hắn khống chế. Vạn nhất hắn chết ở chỗ này, ngươi trong nao vực ấn ký vẫn là có khả năng sẽ bị xóa đi. Nhạn Nhật Luân nói ra, chẳng lẽ ngươi lại muốn cả một đời bị bọn họ khống chế lại sao? Đại bằng lao tổ nói ra, ta đương nhiên cũng không muốn, cho nên chúng ta à, trước hết chậm rãi đánh. Nhìn tình thế đến a, chúng ta liều sống liều chết, đây không phải là có bệnh sao? Nhạn Nhật Luân trong nháy mắt cảm thấy đại bằng lao tổ nói cũng có chút đạo lý. Sau đó, hai cái này hàng ngay ở chỗ này xuất công không xuất lực, đánh thời điểm, nhìn lấy rất kịch liệt, thực đều là hữu hảo luận bàn đến mức chớ bằng vũ dạng này cao thủ, thì là cùng Du lão giao thủ. Như quang ảnh môn môn chủ, tinh hồn liền cùng Lan bà giao thủ. Còn lại một đám cao thủ, đều mỗi người nên đón khác cao thủ. Cái kia Tony cũng tìm một tên cao thủ chém giết. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Minu, Băng Huyền Tâm thì cùng Phong Thượng Nhẫn giao thủ. La Quân là thuộc về toàn trường du tẩu công kích tính cao thủ. Đối phương tam trọng, tứ trọng cao thủ rõ ràng nhiều hơn La Quân bên này. Bên trong chiến trường kia, tinh hồn môn chủ cùng ba thủ hạ đối Lan bà tiến hành công sát, Lan bà lập tức ở thế yếu bên trong. Thoáng qua ở giữa, Lan bà liền bị bức ra thần thú chân thân đồng thời, chớ bằng vũ cùng Du lão giao thủ, hai người là tương xứng. Nhưng chớ bằng vũ bên này lại toát ra hai cái tứ trọng cao thủ cùng một chỗ đánh giết Du lão. Du lão cũng nhất thời nguy cấp lên. Bên trong chiến trường kia, năng lượng dồi dào, thiên địa phiên vân, kim quang phun trào, kiếm khí lan lộn, mây nổi bốn phía. La Quân bên này, trong lúc nhất thời cũng không có hình thành ưu thế áp đảo. Cái kia Phong Thượng Nhẫn cùng A Thành cùng một chỗ bằng vào thiên thần chi giáp, thế mà cùng Minu, Băng Huyền Tâm chiến đến tương xứng. Mà lại, một lúc sau, Phong Thượng Nhẫn âm dương phong bạo để Minu, Băng Huyền Tâm ngược lại cảm giác đến đau đầu. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, các loại đến thời gian càng dài, Phong Thượng Nhẫn ngược lại sẽ càng đánh càng hăng. Cái kia âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, kinh khủng bực nào. La Quân trong chiến trường xuyên thẳng qua, hắn lệnh ma thần giáp cùng hắc động tinh thạch dung hợp cùng một chỗ. bây giờ phòng ngự lực tăng nhiều, mà lại cũng có thể phát ra mang theo linh hồn xuyên thấu hắc diệu xạ tuyến, đó là chân chính làm người chấn động cả hồn phách. La Quân trong chiến trường trợ giúp Lan bà chém giết một tên cao thủ, lại liên tục xuyên thẳng qua, cuối cùng đi đến Hoàn Thiên vực bên người. Hoàn Thiên vực cùng Tàng Cửu ngay tại cái chiến, Tàng Cửu đã chiếm thượng phong. La Quân lập tức theo kế hoạch tiến hành, hắn từ phía sau đánh lén Tàng Cửu. Lấy đại số mệnh thuật, hắc động tinh thạch hình thành hắc động thần kiếm mãnh liệt chém giết mà đi. Tàng Cửu né tránh La Quân đoạt mệnh chi kiếm, sau cùng bị Hoàn Thiên vực nhất trưởng đánh trúng. Tàng Cửu lập tức miệng phun máu tươi. Hắn thương, xem ra rất nặng, nhưng trên thực tế cũng không nặng, nhưng cũng đủ để có thể giấu giếm được Phong Thượng Nhẫn mắt. Tàng Cửu bị La Quân cùng Hoàn Thiên vực truy sát, Tàng Cửu lập tức hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng đi đến cái kia Phong Thượng Nhẫn bên người. Điện hạ cứu ta. Tàng Cửu toàn thân đẫm máu, hướng Phong Thượng Nhẫn kêu rên. Cùng lúc đó, La Quân cùng Hoàn Thiên vực hướng về sau mặt đuổi tới. Mắt thấy, Phong Thượng Nhẫn nếu như không quan tâm Tàng Cửu, Tàng Cửu liền muốn mệnh tang tại chỗ. Tuyệt đối đừng để Tàng Cửu chạy, Minh Vũ tiền bối, Huyền Tâm, ngăn cản Phong Thượng Nhẫn. La Quân ở phía sau quát to. Phong Thượng Nhẫn nhất thời cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp mở ra Thiên Thần kia chi giáp một cái lần giáp. Theo, Tàng Cửu thì chui vào đến Thiên Thần chi giáp bên trong. La Quân thấy thế, tâm tình rất là kích động, bởi vì thế mà thành công. Hắn một mực tại chủ tính giờ khắc này, cũng một mực tại chờ đợi giờ khắc này. Mà khi giờ khắc này tránh thức tiến đến thời điểm, hắn ngược lại cảm thấy có chút không chân thực. Cái kia Tàng Cửu tiến vào Thiên Thần chi giáp bên trong, lập tức triển khai truyền tống môn, lấy lẫn nhau dấu ấn tinh thần triển khai truyền tống chi pháp. La Quân cùng Hoàn Thiên vực nhìn nhau, La Quân bắt Hoàn Thiên vực, lập tức dung hợp đến hắc động trong tinh thạch. Hắc động kia tinh thạch hóa thành một luồng ánh sáng nhạt, lập tức lọt vào trong hư không. Một giây sau, La Quân cùng Hoàn Thiên vực liền đi đến Thiên Thần chi giáp bên trong. Cái kia Minh Vũ cùng Băng Huyền Tâm thấy thế, cũng là đại hỉ. Tất cả biến hóa, tựa hồ cũng dừng lại đến giờ phút này. Như vậy cuối cùng đến cùng hội hiệu chết vào tay ai đâu? Trận này chiến dịch, theo trên mặt nổi nhìn, Phong Thượng Nhẫn không ngờ rằng Hoàn Thiên vực sẽ xuất hiện. Theo mặt tối phía trên nhìn, hắn không ngờ rằng Tàng Cửu phản bội hắn. Tựa hồ đã là La Quân bên này tính trước kỹ càng. Nhưng thật thì đơn giản như vậy sao? Minh Vũ cùng Băng Huyền Tâm toàn lực công sát Phong Thượng Nhẫn, bọn họ muốn vây khốn Phong Thượng Nhẫn. Cái kia Mạt Viêm Thần Giáp cùng Diệu Nhật Thần Giáp hấp thu năng lượng mặt trời ngọn nguồn, hai đạo kiếm quang hung mãnh chém giết tới, lực lượng dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Nhạn Nhật Luân vốn là cùng Đại Bằng Lao Tổ ngay tại Hữu Hảo luận bàn. Đại Bằng Lao Tổ đều quen thuộc Nhạn Nhật Luân tiểu tiết tấu, đúng lúc này, Nhạn Nhật Luân bỗng nhiên quyết tâm, Vô Tự Thiên Bi bên trong quang mang đại thịnh. Hắn nhất trưởng tuôn ra. Vô Tự Thiên Bi phía trên 36 triệu phù văn kim quang lập lòe, sau cùng toàn bộ hội tụ đến hắn trưởng lực bên trong. A buồn đại nạn thiên rơi trưởng. Nhạn Nhật Luân quát to ầm ầm. Đại Bằng Lao Tổ bất ngờ, không nghĩ tới Nhạn Nhật Luân đột nhiên làm khó dễ, vẫn là như thế lợi hại chiêu số. Hắn phòng bị không kịp, song trưởng đều xuất hiện, lực lượng toàn thân quan chú, lông vũ hình thành hộ thể kim quang. Nhưng vẫn là không có ngăn cản được. Đại Bằng Lao Tổ phun máu tươi tung tóe, ngã bay ra ngoài. Nhạn Nhật Luân cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, bỗng nhiên liền đến Phong Thượng Nhẫn trước mặt. Hắn Vô Tự Thiên Bi ngăn cản được Minh Vũ cùng Băng Huyền Tâm bạo lực quanh sát. Phong Thượng Nhẫn thân hình lóe lên, cũng liền thoát ly cùng Minh Vũ, Băng Huyền Tâm chiến đấu. Chương 2866, đại quyết chiến. Trong chốc nhoáng này biến cố quả thực là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ việc Băng Huyền Tâm cùng Minh Vũ đều biết Vô Tự Thiên Bi nhược điểm, nhưng ở thời điểm này, bọn họ nóng lòng đến khống chế Phong Thượng Nhẫn, cho nên thế mà toàn lực phát động công kích, muốn trực tiếp đem Nhạn Nhật Luân cho đánh giết. Như thế sai lầm là chí mạng. Cái kia to lớn công sát năng lượng tiến vào Vô Tự Thiên Bi bên trong, Nhạn Nhật Luân cấp tốc thôi động pháp lực, thôi động Vô Tự Thiên Bi phía trên phù văn. 36 triệu phù văn phóng ra vô cùng kim quang, cấp tốc đem Băng Huyền Tâm Mạt Viêm kiếm lực còn có Diệu Nhật Thần kiếm Diệu Nhật chi kiếm hấp thu đi vào. Vô Tự Thiên Bi bên trong, kim quang đầy trời. Nhạn Nhật Luân cười ha ha, sau đó, thân hình lóe vào đến Vô Tự Thiên Bi bên trong. Vô Tự Thiên Bi, vô ngã không thiên không địa, trấn áp chư thiên. Vô Tự Thiên Bi cấp tốc phóng lớn, theo cuồng bạo phù văn màu vàng hình thành phong bạo. Cái kia phù văn phong bạo như cá giết sang sông, cấp tốc đem Băng Huyền Tâm cùng Minh Vũ bao phủ. Đó lấy, phù văn hóa thành Vô Tự Thiên Bi, trấn áp xuống. Như vô số hành tinh trọng lượng trấn áp xuống. Băng Huyền Tâm cùng Minh Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tự thân pháp lực ngăn cản Vô Tự Thiên Bi. Bọn họ không thể lấy lực lượng công sát, bởi vì làm lực lượng sẽ bị Vô Tự Thiên Bi hấp thu. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ngăn cản. Sau đó, cái này cũng thì để bọn hắn không có xoay người cơ hội. Mà lại, cái kia Vô Tự Thiên Bi trấn áp là lấy không gian, thời gian, trọng lực đến trấn áp. Cũng không phải là nói có thể từ bên trong một người tới khiêng, một người khác liền có thể thoát thân. Băng Huyền Tâm lập tức nói với Minh Vũ, Minh Vũ đại ca, lấy còn sót lại khí lực tìm Vô Tự Thiên Bi phía trên phù văn điểm kết nối, chặt đứt phù văn mạch lạc, thiên bi lực lượng tự nhiên sẽ đại giảm. Minh Vũ gật đầu, nói ra tốt. 36 triệu đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn ẩn chứa năng lượng thật lớn. Muốn đem triệt để chặt đứt, đồng thời thoát đi đi ra, cái này cần thời gian. Mà Băng Huyền Tâm cùng Minh Vũ hiện tại chính là không có thời gian. Lúc này, còn lại người cũng vô pháp đến giúp đỡ Băng Huyền Tâm cùng Minh Vũ phòng thượng nhận bên này cao thủ cũng không có cách nào đánh lén. Bởi vì tại Vô Tự Thiên Bi bên ngoài, đã toàn bộ là phù văn màu vàng phong bạo bao phủ. Bất kể là ai, một khi tiến vào phù văn trong gió lốc, cũng là bị trấn áp đối tượng. Phong Thượng Nhẫn trong nháy mắt thoát đi chiến trường. Chiến trường hết thảy, hắn hoàn toàn không để ý trong nháy mắt, ngoài vạn dặm, theo Phong Thượng Nhẫn tế ra Cửu Vũ không gian. Hắn đem cái kia Vô Tự Thiên Bi cùng Cửu Vũ không gian đều cho Nhạn Nhật Luân. Nhưng tại đại chiến trước, hắn lại đem Cửu Vũ không gian lấy tới. Cửu Vũ trong không gian, một mảnh u minh hắc ám, dường như không có giới hạn đồng dạng. La Quân, Hoàn Thiên vực, còn có Tàng Cửu lúc này đều ngày hôm đó thần chi giáp nội bộ. Vốn là La Quân là muốn đi tìm A Thanh phiền phức, Bọn họ vị trí vốn là trắng loá như tuyết chi địa, đột nhiên, cái kia trắng như tuyết bên trong vân vụ phun trào, theo phía trước lộ ra một đầu thông đạo. Thông đạo thông hướng phía trước là thấy không rõ lắm, nhưng hai bên, một bên là Chí Dương chi hải, một bên là Chí Âm chi hải. Cái kia Chí Dương chi hải bên trong tất cả đều là nguyên thủy tịnh hỏa, nguyên thủy tịnh hỏa vô biên vô hạn, dường như cũng là mênh mông biển lớn đồng dạng. Khác biệt là, trong biển rộng tất cả đều là hỏa diễm lan lộn, thỉnh thoảng ngập trời, thỉnh thoảng than nhẹ. Một bên khác tất cả đều là âm sát nước, rét lạnh tâm cốt. La Quân ba người phảng phất là đi đến tận cùng vũ trụ đồng dạng. Cảnh tượng này quái dị tới cực điểm. Cùng lúc đó, tại phía trước thông đạo chỗ, Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh cùng lúc xuất hiện. A Thanh vẫn là ôn nhu như vậy, bộ dạng phục tùng, như lân gia tiểu muội muội đồng dạng. Phong Thượng Nhẫn nắm A Thanh tay. Hai người bọn họ dắt tay mà đến. La Quân trong lòng thầm kêu một tiếng, hoàng bét. Chúng kế. Phong Thượng Nhẫn tại phía trước 30m chỗ đứng nghiêm, hắn hướng La Quân mỉm cười, nói ra: La Quân, ta muốn hiện tại, trong lòng ngươi nhất định thật bất ngờ đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: xác thực ngoài ý muốn, bất quá bây giờ là nhân vật phản diện diễn giảng thời gian. Ta nếu không để ngươi nói ra đến, trong lòng ngươi khẳng định không thoải mái, ngươi nói đi. Nhân vật phản diện. Phong Thượng Nhẫn rất nhanh liền lý giải cái từ ngữ này, hắn nói ra: thế nào, tại trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là đại biểu chính nghĩa, mà ta là đại biểu tà ác sao? La Quân nói ra cái này không có gì tốt thảo luận, tại trong lòng ngươi, ta là tà ác. Đồng dạng, trong lòng ta, ngươi cũng là tà ác. Chỉ là ta xác thực có chút không rõ, ta kế hoạch đến cùng là địa phương nào xảy ra ngoài ý muốn. Phong Thượng Nhẫn nói ra: ta sẽ không ở cùng một nơi đồng thời té ngã hai lần. Lần thứ nhất, ngươi cùng Băng Huyền Tâm cùng một chỗ am toàn ta. Từ đó về sau, ta vẫn tại chú ý ngươi. Tang Cửu cùng ta quyết chiến thời điểm, ta liền đã cảm thấy không thích hợp, hắn đi ra quá nhanh. Mà lại, ta đánh bại hắn cũng quá thuận lợi. Bao quát khống chế hắn, hết thảy thuận lợi để ta cảm thấy đến không tưởng nổi. Càng mấu chốt là, ngươi thế mà một mực chưa từng xuất hiện. Cho nên, ta cũng đã bắt đầu hoài nghi, Tang Cửu khả năng không nhận ta khống chế. Như vậy, ta liền muốn thay ngươi thử tưởng tượng, nếu như Tang Cửu là ngươi người. Như vậy, ngươi hội làm sao đối phó ta? Phong Thượng Nhẫn nói đến đây mỉm cười, nói: ta thay ngươi muốn thật lâu, sau đó ta nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là để Tàng Cửu thụ thương, tiến vào ta Thiên Thần chi giáp, sau đó tách ra ta cùng Á Thanh. Đây là ngươi biện pháp duy nhất, quả nhiên, ngươi thật sự là làm như thế. Sau đó, ta tương kế tự kế. Một cho đến hôm nay, ta làm ra hết thảy, không phải vì Minh Lu, không phải vì Băng Huyền Tâm, mà chính là vì giết ngươi. Chỉ cần ngươi vừa chết, bọn họ còn lại người đều không đủ gây sợ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra: thật sự là cảm tạ ngươi, như thế để mắt ta. Phong Thượng Nhẫn cười lạnh, nói ra: cũng vậy. La Quân nói ra: ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Phong Thượng Nhẫn cười ha ha, nói ra: chúng ta đến bây giờ thì không cần lại xính khẩu này lưỡi nhanh chóng, trực tiếp động thủ đi. Hắn sau khi nói xong, liền cùng A Thanh đồng thời phân biệt nhảy vào mỗi người trong hải dương. Phong Thượng Nhẫn tiến vào Chí Dương chi trong nước, A Thanh nhảy vào đến Chí Âm chi trong nước. Đây là cản đều ngăn không được, ở chỗ này là người ta địa bàn. La Quân cùng Hoàn Thiên Vực còn có Tàng Cửu hai mặt nhìn nhau. Tàng Cửu thụ thương vốn là diễn trò, nhưng diễn trò cũng phải rất thật, cho nên hắn chiến đấu lực là suy giảm. Làm sao làm? Hoàn Thiên Vực nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói ra: nơi này rất cổ quái, ta đã không cảm ứng được ngoại giới bất luận cái nào, cho nên muốn qua Băng Huyền Tâm kiến tạo truyền tống thông đạo cũng là không thể nào. Đúng lúc này, cái kia Chí Âm chi hải bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng, Chí Dương chi hải bên trong hỏa diễm lui trời cao. Sau đó, hai cỗ sóng biển bắt đầu chuyển hợp lại cùng nhau, âm dương dung hợp, sinh sôi không ngừng. Tại ba người bên ngoài, hỏa diễm cùng nước đá hình thành vòng xoáy khổng lồ phong bạo. Ba người ngay tại trung tâm phong bạo. Theo, vô số hỏa diễm cùng nước đá hóa thành Chí Dương chi kiếm, Chí Âm chi kiếm. Lại, hai loại kiếm lực hỗn hợp, sau cùng hình thành âm dương vô cực chém. Lít nha lít nhít âm dương vô cực chạm hình thành, sau cùng chạm giết tới. Già thiên tế nhật, khủng bố cùng cực. Chương 2867, thời khắc sinh tử. Tang Cửu là được chứng kiến âm dương vô cực chạm lợi hại, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ sợ hãi, nhịn không được nói ra: cái này vô cực chạm lực lượng âm dương dung hợp, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Rất khó đối phó a. Hoàn Thiên vực tế ra mãng long bao bọc. Nhất thời, một cái chuông lớn màu vàng nóng xuất hiện, đem ba người bọn họ bao phủ ở bên trong. Chuông lớn màu vàng nóng bên ngoài có mãng long du động. Vô số âm dương vô cực chạm lập tức chạm tại mãng long khoác lên mặt. Lốp ba lốp bốp ầm ầm. Hoàn Thiên vực lập tức liền cảm thấy khó chịu, toàn thân hắn pháp lực thôi động, cùng mãng long bao bọc mật thiết dung hợp. Ầm. Một giây sau, mãng long bao bọc bắt đầu xuất hiện vết rách. Oeng. Mãng long bao bọc phá vỡ đi ra. Hoàn Thiên vực đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn tự phụ bản lĩnh cao cường, luôn luôn ít có địch thủ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được chánh thức khủng bố. Sau đó, cái kia âm dương vô cực chạm lít nha lít nhít đùn kéo đến chạm giết tới. Tang Cửu trong nháy mắt tế ra vĩnh dạ vương tọa, vương tọa bên trong vô biên hắc ám bao phủ. Tại trung quanh bọn họ, hắc ám hóa thành vũ khí. Trong sương mù là vĩnh dạ huyền bí, còn có rảnh rỗi ở giữa ảo diệu tồn tại. Cái kia âm dương vô cực chạm rơi vào đến hắc ám không gian bên trong. Ầm ầm. Âm dương vô cực chạm tuôn ra lóa mắt kim quang kia thế mà trực tiếp đem trọn cái không gian chiếu sáng. Vĩnh dạ ảo diệu cưỡng ép bị phá giải ra. Tang Cửu liền rốt cuộc ngăn cản không nổi âm dương vô cực chạm. La Quân một mực đang nghĩ biện pháp, nhưng lúc này thời điểm, hắn đã không có thời gian. Tang Cửu vĩnh dạ vương tọa bị phá, hắn lập tức thu vĩnh dạ vương tọa. Nguyên bản La Quân suy nghĩ là để Minh Lũ cùng Băng Huyền Tâm đến kiểm chế Phong Thượng Nhẫn, bọn họ trực tiếp đi đối phó A Thanh. Nhưng kế hoạch cải biến, bọn họ bây giờ tại Thiên Thần Chi Giáp bên trong thì đứng trước bết bắt nhất kết quả. Cái kia chính là bị Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh giam ở bên trong đánh. Thật sự là chủ động đưa vào môn, bị người bắt rủa trong hũ. nơi này nghiễm nhiên chính là đối phương lĩnh vực. Như Tàng Cửu, Hoàn Thiên vực cường giả như vậy tại loại này âm dương vô cực trạm trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Càng đáng sợ là, loại này âm dương vô cực trạm chính là tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Tại cái kia âm dương vô cực trạm cùng mãnh trạm giết tới trong nháy mắt, La Quân rốt cục xuất thủ. Trong nháy mắt đó, La Quân hắc động tinh thạch bao lại mọi người. Lạnh ma thần giáp hắc diệu chi lực cùng linh hồn lực lượng bao phủ thành rắn chắc màu đen lạnh giáp. Âm dương vô cực trạm chém giết ở phía trên, nhất thời va chạm ra vô số chói lọi tia lửa. La Quân cũng lập tức cảm nhận được pháp lực cuồng mạnh trôi qua, bên ngoài âm dương vô cực trạm lực lượng hung mãnh, mà lại là càng ngày càng hung. Âm dương lẫn nhau dung, làm thật là khủng bố. La Quân nói thầm. Hắn cũng nghĩ không ra phương pháp phá giải, càng biết cho dù chính mình hắc động tinh thạch thăng cấp, cũng khó có thể ngăn cản. Nhiều lắm thì nhiều chi chống đỡ một lát ta. Sau đó, La Quân vận chuyển ra đại thôn vệ thuật tới. Hắc động kia tinh thạch hóa thành vô cùng hắc động vòng xoáy. Sau đó, tất cả âm dương vô cực trạm tiến vào trong nước xoáy tới. La Quân cùng mãnh thôi động huyền hoàng thần cốc hạt giống, đại số mệnh thuật cũng theo vận chuyển lại. Mặc cho cái kia âm dương vô cực trạm lợi hại cỡ nào cùng sinh sôi không ngừng, La Quân chính là cứ thế mà dựa vào đại số mệnh thuật đem âm dương vô cực trạm hình thể cải biến, sau cùng đem hấp thu. Phong Thượng Nhẫn vẫn luôn đối La Quân kiên kỵ, hắn cảm thấy La Quân lực lượng là vô cùng cổ quái. Mà lúc này, cái kia như ác mộng đồng dạng cảm giác liền lại xuất hiện lần nữa. Phong Thượng Nhẫn thi triển âm dương vô cực trạm, vốn là không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Nhưng đúng vào lúc này, hắn cảm giác được tất cả lực lượng mất khống chế. Hắn mạnh mẽ vô biên âm dương vô cực trạm thế mà bị đối phương nuốt chửng lấy. Đáng giận. Phong Thượng Nhẫn thầm mắng một tiếng. A Thanh cũng là thất sắc, nói: "Phu quân, làm sao bây giờ? Hắn lực lượng thật kỳ quái." Phong Thượng Nhẫn trầm giọng nói ra: "Đừng hốt hoảng, hắn lực lượng xác thực cổ quái, nhưng là, hắn lực lượng tựa hồ tính hạn chế rất lớn. Chúng ta đem hắn năng lượng hao hết, hắn thì cách cái chết không xa. Hiện tại, cứ việc để hắn hấp thu. Về sau, hắn hấp thu quá nhiều thân thể không thể thừa nhận, còn muốn chém về phía chúng ta. Chúng ta muốn làm liền là đem hắn chiêu toàn bộ đến đó lấy." Không thể không nói, Phong Thượng Nhẫn lời nói là nói trúng tim đen. Hắn đối La Quân cái này địch nhân vốn có cũng xác thực có đầy đủ giải. La Quân hấp thu đông đảo âm dương vô cực trạm, Phong Thượng Nhẫn bên này cũng liền lập tức lần nữa thôi động càng nhiều âm dương vô cực trạm đánh giết tới. Sau đó, La Quân chỉ có không ngừng hấp thu âm dương vô cực trạm lực lượng, biến hóa vô cùng phức tạp, chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng không có cách nào đem hấp thu hết. La Quân luôn cảm thấy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tránh thức lực lượng còn không có bị hắn thúc phát ra tới. Không phải vậy lời nói, thì lấy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống loại này lực lượng, mặc dù nói là rất không tệ, có thể còn xa xa không đạt được có thể làm cho tiên giới cao thủ sụp đổ cấp độ. Phong Thượng Nhẫn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng cùng tránh thức tiên giới đại có thể so với đến, vẫn rất có chênh lệch. La Quân bất đắc dĩ thôi động đại số mệnh thuật cưỡng ép luyện hóa âm dương vô cực chém. 100.000 năm số mệnh đi qua. 200.000 năm, 300.000 năm, 500.000 năm. La Quân hết thể hao hết 500.000 tuổi thọ mệnh, hắn không ngừng đem âm dương vô cực trạm hấp thu, tiêu hóa, đồng thời mượn dùng đại số mệnh thuật đến chứa đựng loại này lực lượng kinh khủng. La Quân đồng thời hấp thu băng phách đan, điên cuồng bổ sung thọ mệnh. Hắn muốn tích xúc một kích mạnh nhất, hắn muốn một kiếm đem cái này thiên thần chi giáp cho chém ra một đạo lỗ thủng đến. 1 triệu tuổi thọ mệnh cũng rất nhanh liền hao hết, nhưng băng phách đan một mực tại bổ sung. Hắn đem 100 tỷ băng phách đan toàn bộ hấp thu, sau đó thọ mệnh lại tăng thêm 1 triệu năm. La Quân vẫn còn tiếp tục hấp thu, lại 500.000 năm số mệnh đi qua. Trong lúc này tiếp tục thời gian có chút lâu. Tang Cửu cùng Hoàn Thiên vực liền thấy vô cùng âm dương vô cực trạm đầy trời trạm giết tới, nhưng sau cùng đều bị La Quân hấp thu, tiêu hóa. Bọn họ thật sâu minh bạch âm dương vô cực trạm lợi hại, bọn họ nhìn đến La Quân thế mà cường hãn như thế, không khỏi cũng là trợn mắt hốt mồm. Tang Cửu nhớ tới La Quân trước đó nói hắn có thể đánh bại chính mình lời nói. Lúc đó Tang Cửu còn cảm thấy La Quân thật ngông cuồng, hiện tại xem ra, vậy thật là không phải đơn giản cùng a. Lúc này, La Quân trên thân lực lượng đã phi thường khủng bố. Hắn bốn phía có vô cùng vô cực trạm bóng mờ, vô số kiếm quang vần quanh, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật. Hắn trên thân phát tán khí tức mang theo hủy diệt, diệt tuyệt, hoảng sợ. Đó là khiến vạn vật tiêu mất lực lượng. Loại này lực lượng để Phong Thượng Nhẫn đều có chút không chịu được nổi. Hắn cũng cảm thấy e ngại. Hắn bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Hắn vốn cho rằng La Quân kiên trì không bao lâu, nhưng bây giờ, La Quân tựa như là đánh không chết tiểu cường một dạng. A Thanh lo lắng nói: "Phu quân, như vậy để hắn hấp thu đi xuống, hắn có thể sẽ thật phá đi thiên thần chi giáp a." Phong Thượng Nhẫn cắn răng, nói: "Lại kiên trì một lát, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Chúng ta đã đến thời điểm mấu chốt nhất, cho nên dưới mắt, tuyệt không thể lại thất bại trong gang tấc." La Quân cũng đang chờ đợi. Hắn là tại cùng Phong Thượng Nhẫn so đấu kiên nhẫn. Hắn lực lượng đã tích xúc đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ, chỉ chờ Phong Thượng Nhẫn vừa dừng lại công sát, như vậy, hắn thì quy mô tiến công, sau đó giết ra một đường máu tới. Phong Thượng Nhẫn cũng ý thức được điểm này, hắn muốn đem La Quân no bạo. La Quân cuối cùng vẫn là so không đấu lại Phong Thượng Nhẫn, bởi vì hắn không thể đem thọ mệnh hao tổn đến thấp hơn 200.000 năm. Nếu như quá thấp, vậy hắn đem về không có quay lại chỗ trống. Sau đó, tại thọ mệnh chỉ còn lại có 200.000 năm thời điểm, La Quân bạo giống một tiếng, sau đó một kiếm chém ra. Ầm ầm. Nhất kiếm đông lai. Tất cả kiếm ảnh bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng ngời kiếm quang. Kiếm quang nhìn như phổ thông, nhưng nó bốn phía hết thảy quy tắc bắt đầu đổ sụp. Oeng. Kiếm quang chém vào ra ngoài vây âm dương vô cực chém trúng. Ầm. Tiếp xúc đến âm dương vô cực chạm trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Theo kiếm quang tiến vào trong lúc này âm dương hải trong nước, hơn nữa là hướng thẳng đến Phong Thượng Nhẫn mi tâm chém giết mà đi. Phong Thượng Nhẫn nhất thời cảm giác được, vô luận chính mình lớn bao nhiêu bản sự, lực lượng đều không thể ngăn cản một kiếm này. Trong mắt của hắn xuất hiện vẻ sợ hãi. A Thanh, hắn hô to một tiếng. A Thanh lập tức nắm chặt Phong Thượng Nhẫn tay. Ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, âm dương giao dùng, thai nghén vạn vật. Hai người pháp lực trong nháy mắt giao cuốn lên. Thì tu cho tới bây giờ đều là tầm thường, chính thức là lẫn nhau tâm thần, pháp lực kết hợp. Một khắc này, âm cùng dương năng đầy đủ mở ra thần kỳ nhất trái cây đến. Một khắc này, tại phong thượng nhẫn cùng A Thanh trong thân thể phóng ra màu sắc rực rỡ quang mang. Quang mang này trong nháy mắt hình thành vòng sáng. Thất trọng vòng sáng. Thất trọng vòng sáng, bên trong sát thái lại đại biểu trong vũ trụ khác biệt duy trì. Thời gian duy trì, không gian duy trì, siêu việt thời gian, không gian duy trì, hắc động duy trì, trung động duy trì, cùng sinh mệnh duy trì. La Quân liền cảm giác mình mạnh mẽ tuyệt đối một kiếm tiến vào thời gian trong hải dương. Tuy nhiên này thời gian hải dương không thể cùng thời gian tinh thạch hải dương so sánh, nhưng cũng đủ thật lợi hại. Thật vất vả, kiếm quang đột phá thời gian hải dương, lại chui vào đến trong không gian vũ trụ, vô biên vô hạn, vô cùng tận. Kia kiếm quang hung mãnh, trong nháy mắt đem không gian chém giết. Theo lại tiến vào càng cường đại thời gian trong hải dương, thời gian cùng thời gian tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Kiếm quang y nguyên hung mãnh, cuối cùng vẫn là đem cái này nặng thời gian phá vỡ. Trên thực tế, lấy La Quân lĩnh ngộ là không phá nổi. Nhưng kiếm quang này bên trong nắm giữ số mệnh lực lượng cùng mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ năng lượng, cho nên hung mãnh là La Quân đô dự đoán không đến. Kiếm quang chém giết, mãi cho đến sau cùng sinh mệnh duy trì. Đột nhiên, kiếm quang sụp đổ. La Quân cũng cảm giác được, kiếm quang đã đem tất cả lực lượng đều tiêu hao hết. Ha ha ha ha. Phong Thượng Nhẫn trở về từ coi chết, thấy thế lệ cười rộ lên. La Quân, ngươi đã nhanh muốn đem lực lượng hao hết, hiện tại, ngươi còn dùng cái gì đến ngăn cản bản điện đâu? Bản điện làm nhiều như vậy, gây nên cũng là giết ngươi một người, hiện tại, ngươi chịu chết đi. Phong Thượng Nhẫn lệ hống lên tiếng. Sau đó, hắn đem cái kia thất trọng vòng sáng ngưng tụ, sau cùng hình thành một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang. Sinh mệnh chi kiếm, nghịch chuyển âm dương, để trước mắt sinh mệnh hóa thành cho bụi. Cái kia bảy màu chi kiếm lập tức chém tới La Quân. La Quân cảm thấy tuyệt vọng, làm nhiều như vậy, sau cùng liền người ta ra lông đều không có làm bị thương. Tại cái này địa phương, muốn lấy đại số mệnh thuật đến từ không nói có tìm một đầu sinh môn cũng làm không được. Bất quá, La Quân vẫn là không muốn bó tay cho chết, sau đó lần nữa triển khai hấp động vòng xoáy, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống, đại thôn phệ thuật lực lượng. Oen. Sinh mệnh chi kiếm bắn giết đến hấp động trong nước xoáy. La Quân cảm giác các loại thần thông trong nháy mắt khô héo, tựa như là kịch độc ôn dịch buông xuống, vạn vật diệt tuyệt. Chương 2868, tiếp hòa người. Không cách nào kháng cự. La Quân ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại siêu cường cảm giác bất lực, hắn tại thời khắc này, cảm giác được chính mình cả ngón tay đều không động đậy. Chỗ có pháp lực cũng khô héo theo. Trừ phi, vận dụng đại số mệnh thuật. Sau đó, dẫn phát kiếp hỏa. Đúng. La Quân tâm lý rõ ràng, lần này kiếp hỏa tuyệt đối không tầm thường. Một khi dẫn bạo, rất có thể đem Phong Thượng Nhẫn triệt để giết chết. Chỉ là, mình rốt cuộc có hay không còn có thể tại kiếp hỏa phía dưới siêu sinh, vậy liền không được biết. La Quân cũng không đoái hoài nhiều như vậy, hắn tâm lý còn rõ ràng một việc. Cái kia chính là Nhạn Nam Phi biết mình không chết, như vậy, Nhạn Nam Phi tại lúc còn sống khẳng định cũng đem bí mật này nói cho Phong Thượng Nhẫn. Cho nên hôm nay, cho dù chính mình không phát động kiếp hỏa, giả chết ở chỗ này mặt cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên, hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Thế mà, ngay tại La Quân chuẩn bị đập nồi dìm thuyền phát động đại số mệnh thuật, dẫn đốt kiếp hỏa thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện hắn đã không cách nào dẫn động đại số mệnh thuật. Bởi vì hắn pháp lực không động đậy, thì cùng châm lửa thạch nhất dạng, bên kia là xăng bom. Có thể ngươi không có lửa thạch, ngươi không có dẫn động xăng bom tiếp nổ. Ta dựa vào. La Quân thầm mắng một tiếng, theo hắn cảm thấy thân thể bắt đầu khô héo. Sau cùng, hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình chân hóa thành tro, theo cũng là thân thể, cuối cùng là đầu lâu. Thằng đến mất đi toàn bộ tư tưởng. La Quân thân thể toái phiến trên không trung bay múa. Phong Thượng Nhẫn cười lạnh một tiếng, nói với A Thanh Nhạn Nam Phi đã nói qua, gia hỏa này cho dù thành tro cũng có năng lực sống lại. Cho nên, hắn toái phiến nhất định muốn giữ lấy. Phong Thượng Nhẫn bàn tay lớn vồ một cái, đem La Quân chỗ có thân thể toái phiến đều trộm trong tay đồng thời, cái kia sinh tử chi kiếm vẫn chưa hết kết. Sinh tử chi kiếm chém tới Hoàn Thiên vực. Hoàn Thiên vực cũng liền lập tức cảm giác được pháp lực bắt đầu khô héo, thân thể bắt đầu khô héo đối mặt dạng này thất trọng duy trì lực lượng, hắn căn bản là không có cách siêu thoát. Nửa ngày về sau, Hoàn Thiên vực biến thành cho bụi. Sau cùng, sinh tử chi kiếm chém tới Tàng Cửu. Tàng Cửu trong mắt dần hiện ra vẻ hoảng sợ tới. Phong Thượng Nhẫn lạnh lùng nhìn lấy Tàng Cửu, nói ra ngươi vốn là có cơ hội còn sống, ngươi vốn là có thể tại ngươi ám thần tộc một mực làm ngươi vương. Thế nhưng là, ngươi lựa chọn sai lầm đường, cho nên hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Phong Thượng Nhẫn tước đoạt Tàng Cửu vĩnh dạ vương tọa, sau cùng, Tàng Cửu một đời thiên tiêu, biến thành cho bụi. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Thượng Nhẫn mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn đem Vĩnh Dạ Vương tọa cất kỹ, lại nhìn trong tay vô số toái phiến. Những mảnh vỡ này sáng lừng lánh, lóe ra tia sáng kỳ dị. Toái phiến bắt đầu phiêu động, lại muốn dung hợp được. Phong Thượng Nhẫn trầm giọng nói ra quả nhiên có gì đó quái lạ. A Thanh nói ra đây là có chuyện gì? Phong Thượng Nhẫn nói ra ta cũng còn không rõ ràng lắm, nhưng thế tất không thể để cho những mảnh vỡ này dung hợp. Những mảnh vỡ này mặt trên còn có phi thường cường đại sinh cơ cùng năng lực tái sinh. Một khi toàn bộ dung hợp, La Quân liền sẽ chính thức sống lại. A Thanh nói ra vậy phải làm thế nào? Phong Thượng Nhẫn tỉ mỉ trải nghiệm những mảnh vỡ này tinh thạch, sau một hồi khá lâu, hắn nói ra cái này sinh cơ là đến từ toái phiến tinh thạch, tựa hồ là tiêu trừ không. Nhưng là, nếu như đem mảnh vụn bên trên thuộc về La Quân pháp lực, tin tức, thân thể mảnh vỡ toàn bộ thối luyện rơi đâu? A Thanh nghe vậy nhất thời đại hỉ, nói ra như vậy, chúng ta có thể được đến loại này thần kỳ tinh thạch. Phong Thượng Nhẫn cũng là cười to, nói ra không sai. Ta vốn cho rằng, cái này La Quân chính là ta hoan nghiệt, gặp gỡ hắn thật sự là ta bất hạnh. Hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai hắn cũng là Lao Thiên cầm đến cho ta một loại lớn lao ban ơn. Có tinh thạch này, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Cho đến lúc đó, hai ta thì có thể chân chính bất tử bất diệt, vĩnh viễn cùng một chỗ. A Thanh vui đến phát khóc. Phong Thượng Nhẫn theo rồi nói ra, ta hiện tại đem những mảnh vỡ này phân biệt ném vào Chí Dương Chi Hải bên trong, sau đó hai người chúng ta hợp lực cùng một chỗ thối luyện. A Thanh đầu tiên là gật đầu, nhưng rất nhanh lại lo lắng nói ra bên kia chiến trường. Phong Thượng Nhẫn nói ra quản nhiều như vậy làm cái gì, bọn họ những người kia thì để bọn hắn lẫn nhau cắn tới cắn lui tốt. Bọn họ cũng là toàn bộ chết, cũng không quan hệ. A Thanh cảm thấy dạng này có chút không ổn, tựa hồ quá mức vô tình một số. Nàng và Phong Thượng Nhẫn tự nhận biết đến nay thì vẫn cảm thấy phu quân vận mệnh long đong, cũng cảm thấy Băng Huyền Tâm chính là thế gian đệ nhất các loại độc phụ. Nhưng nàng bây giờ cùng với Phong Thượng Nhẫn đã thật lâu, nàng dần dần bắt đầu cảm thấy Phong Thượng Nhẫn có chút cách làm cũng quá tàn nhẫn cùng vô tình. A Thanh tâm lý cảm giác khó chịu, bất quá nàng trung quy là không nói gì. Phong Thượng Nhẫn đem La Quân Toái Phiến rơi tới cái kia Chí Dương Chi trong nước, nguyên thủy tịnh hỏa tại Phong Thượng Nhẫn không chế dưới hung manh thiêu đốt, đồng thời rèn luyện những cái kia sáng lừng lánh vĩnh hằng toái phiến. Như thế như vậy thối luyện đi xuống, cuối cùng La Quân thân thể cùng pháp lực còn có còn lại tin tức đều sẽ bị toàn bộ xóa đi. Cho đến lúc đó, La Quân liền sẽ chính thức biến mất giữa thiên địa, mà vĩnh hằng tinh thạch y nguyên hội dung hợp hoàn chỉnh, trở thành vĩnh hằng tinh thạch. Nói cho cùng, vĩnh hằng tinh thạch thật là vĩnh hằng, nhưng La Quân cũng không có nghĩa là vĩnh hằng tinh thạch. Gia hỏa này cùng những mảnh vỡ này kết nối sâu đậm nhập, muốn đem tối luyện sạch sẽ, chí ít cần một ngày một đêm công phu. Phong Thượng Nhẫn nói với A Thanh. A Thanh gật gật đầu, nàng bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói. Phong Thượng Nhẫn cũng không có phát hiện A Thanh dị dạng. Bất quá ngay lúc này, Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh vị trí cửu u không gian bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh. Có người chính đang nỗ lực công phá cửu u không gian. Phong Thượng Nhẫn nao nao. A Thanh cũng phát giác được, có người đổi tới. A Thanh nói ra. Phong Thượng Nhẫn trong mắt thoáng hiện vẻ dữ tợn, nói: "Muốn chết?" Hắn đã có chút táo bạo. Sau đó, trong khoảnh khắc đó, Phong Thượng Nhẫn trực tiếp xuyên qua Thiên Thần chi giáp, đồng thời triệt hồi cửu u không gian. Cửu u không gian vừa rút lui, ngoại giới chính là bầu trời trong trẻo, ánh sáng mặt trời lóa mắt, đây là tại một chỗ vùng biển trên không, bốn phía đều là không hề dấu chân người. Phong Thượng Nhẫn nhìn đến cái kia không trung đứng một người. Người kia có chút quen mắt. Người kia mặc lấy màu đỏ thắm chiến giáp. Người kia lãnh đạm nhìn lấy Phong Thượng Nhẫn, hắn phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng. "Ngươi là?" Phong Thượng Nhẫn có chút chần chờ, rất nhanh, hắn liền nhớ lại tới. "Ngươi là Tony, là Vân Du tứ phương đạo tay xuống. Người đến chính là Tony." Một cái Tony cũng không đáng sợ, nhưng Phong Thượng Nhẫn cảm thấy có chút quỷ dị, gia hỏa này làm sao lại chạy tới? Hơn nữa còn truy tung đến chính mình chính xác vị trí đâu? Tony cũng không nói lời nào, chỉ là lãnh đạm nhìn lấy Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn nhất thời không vui, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi một con kiến hôi giống như đồ vật, cũng dám dùng loại ánh mắt này đến xem bản điện. Ngươi là chán sống sao?" "Thả ngươi." Tony lãnh đạm nói ra: "Ta biết La Quân không có chết, đem hắn toái phiến giao ra, ta không giết ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Phong Thượng Nhẫn sững sờ, sau đó giống như là nghe đến vô cùng lớn đồng dạng chuyện cười. "Ngươi nói ngươi không giết ta?" "Ta thiên, cái này quá điên cuồng. Ngươi có phải hay không điên? Minh U cùng Vân Du tứ phương nói liên thủ ở trước mặt ta, cũng không dám nói bực này cuồng lời nói. Ngươi thì tính là cái gì, lại dám ở trước mặt ta như thế nói lớn không ngượng." Chương 2869, thật thân huyết mạch. Tại Phong Thượng Nhẫn trong mắt, Tony bất quá là thánh cảnh tứ trọng mà thôi. Thánh cảnh tứ trọng, đó bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại. Tony ánh mắt y nguyên lãnh đạm. Hắn cái này lãnh đạm ánh mắt bên trong mang theo một tia miệt thị, dạng này miệt thị để Phong Thượng Nhẫn không thể chịu đựng được. Mọi người có thể nhịn thụ đến từ cấp trên làm đủ, lại không thể chịu đựng đến từ hạ tầng miệt thị. Một đầu nhỏ yêu chó, có tư cách gì tại cường giả miễn cưỡng sủa ấy ngòi. Phong Thượng Nhẫn lập tức liền xuất thủ, hắn tiện tay thì chém ra một đạo âm dương vô cực chém. A Thanh cùng hắn đồng loạt ra tay. Cái kia chí âm chi kiếm, chí dương chi kiếm cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, như phong hỏa luân chuyển, tia chớp chém tới Tony. Lúc trước Phong Thượng Nhẫn một kiếm này đủ để đem tàng cựu dạng này cao thủ đánh cho thúc thủ vô sách. Cho nên, một kiếm này giết Tony dạng này con kiến hôi, quả thực là đại tài tiểu dụng. Âm dương vô cực chạm trong nháy mắt liền chém tới Tony đầu lâu. Tony đầu lâu chỗ xuất hiện một đạo khủng bố kiếm ngân. Nguyên bản dạng này kiếm đủ sức để đem Tony đầu lâu chạm thành phấn vụn, nhưng kỳ quái là, Tony đầu lâu chỉ là xuất hiện một vết nứt, mà lại, một giây sau, cái kia vết rách trực tiếp thì khép lại. Tony đứng tại chỗ, tựa như là người không việc gì một dạng. Mà cái kia âm dương vô cực chạm cũng biến mất. Phong Thượng Nhẫn lập tức cảm giác được chính mình kiếm lực bị đối phương hấp thu, như châu đất xuống biển, không còn tin tức. Phong Thượng Nhẫn bị kinh ngạc. Cái này lại là cái gì quái thai? Hắn nói thầm. Tony lãnh đạm nhìn lấy Phong Thượng Nhẫn, cũng không nói chuyện. Phong Thượng Nhẫn đột nhiên cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Nháy mắt sau đó, Phong Thượng Nhẫn thi triển ra âm dương phong bạo âm dương phong quần quần của tới, đem Tony bao phủ. Hỏa diễm trực tiếp thổi vào đến Tony trong thân thể, theo Tony thân thể bốc cháy lên. Cái kia âm dương phong tiếp tục bao phủ. Nếu là đổi lại khác cao thủ, chính là nhạn nhật luân cái này các cao thủ, trong chốc lát cũng muốn hóa thành cho bụi. Mà Tony không có tan làm cho bụi, mà chính là thân thể bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, Tony hóa xuất thần thú chân thân. Cái này thần thú, cùng bình thường thần thú có phần có sự khác biệt. Vô luận là thần thú còn là ma thú, đều có thú chân luận ở bên trong. Ma thú có lệ khí, ma tính. Thần thú lại có thú tính cùng thuần dương thái độ. Nhưng trước mắt thần thú, cái này thần thú toàn thân kim lân, cao không quá một trượng, hai chân đứng thẳng, giống như cũng là một cái như người khổng lồ. Trên mặt hắn không có lân phiến, ngược lại hiện ra một tia anh tuấn. Hai mắt chính là xích diễm đỏ, dường như tùy thời đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Càng trọng yếu là, cái này thần thú trên thân không có một tia thú tính, thay vào đó là thần thánh, cao quý, áp đảo người, long chi phía trên tồn tại. Tại toàn bộ trong vũ trụ, mọi người đều biết, cao quý nhất sinh vật có hai loại. Đệ nhất, long. Thứ hai, người. Nhưng cái này thần thú không phải long không phải người, nhưng lại áp đảo người cùng long chi phía trên. Phong Thượng Nhẫn nhìn trước mắt thần thú, hắn tâm lý bỗng nhiên có loại muốn quỳ bái cảm giác. Đây là một loại trong huyết mạch sùng bái. Cái này sao có thể? Phong Thượng Nhẫn cấp tốc hất đầu một cái. Hắn sau đó thì lui về phía sau mấy bước. Ngươi không phải Tôn Nghi, ngươi đến cùng là ai? Phong Thượng Nhẫn nghiêm nghị hỏi. Tôn Nghi nhìn về phía Phong Thượng Nhẫn, hắn ánh mắt vẫn là như thế coi thường. Đem người thả. Hắn nhạt lạnh nói ra. Phong Thượng Nhẫn lắc đầu, hắn trầm giọng nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, ngươi dám cản ta đường, ta thì muốn ngươi chết. Tôn Nghi sắc mặt nhấp nhô. Hắn không nói lời nói. Phong Thượng Nhẫn bạo giống một tiếng, tiếp lấy tuôn ra vô số âm dương vô cực trảm ầm ầm. Trong một chớp mắt, thiên địa tràn ngập âm dương vô cực trảm, lít nhá lít nhít, ùn ùn kéo đến, ra thiên tế nhật. Cái kia âm dương vô cực trảm cấp tốc nhắm hướng Đông Nghi chém giết tới. Toàn bộ âm dương trảm chui vào đến Tony trong thân thể. Tony thân thể trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, vô số kim quang theo trong thân thể bắn ra. Hắn thân thể bắt đầu phồng lớn, năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng lan lộn, cuồng bạo, sau cùng, hắn thân thể phồng lớn đến có tới cao 3 trượng mới dừng lại tới. Tony trên thân vốn là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lúc này thời điểm, thân thể lỗ thủng toàn bộ đền bù lên. Hắn tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Ta tiên. Phong Thượng Nhẫn ngược lại hít một hơi hàn khí. A Thanh cũng nhìn đến tình huống này, nàng cảm thấy lo lắng, nói ra phu quân, lúc này làm sao bây giờ? Phong Thượng Nhẫn nói ra tính toán, không cùng hắn chiến đấu, hết thảy cũng chờ chúng ta trước đem La Quân cho luyện hóa sạch sẽ lại nói. Hắn sau khi nói xong, liền xoay người, hỏa tốc bay đi. Cái kia Tony lập tức ngăn ở Phong Thượng Nhẫn trước mặt, một giây sau, Tony xuất thủ. Tony trên thân thể lần phiến hóa thành kim sắc thần kiếm. Thần kiếm chém giết, trong nháy mắt thì chém tới Phong Thượng Nhẫn cái hốc. Phong Thượng Nhẫn thân hình chuyển một cái, chính diện đối mặt đạo kiếm quang này. Hắn bắn ra một đạo âm dương vô cực chém. Ầm ầm. Kiếm quang chém giết tới, hai đạo kiếm lực quấn quýt lấy nhau, xoay chuyển lao nhanh, càng chuyển càng nhanh. Kim quang đại thịnh. Tony sắc mặt bình tĩnh lên, cách khác tướng trang nghiêm, há to miệng rộng. Liên gặp cái kia bốn phía ánh sáng mặt trời bỗng nhiên ảm đạm đi, ánh sáng mặt trời tựa hồ cũng toàn bộ bị Tony hấp thu đến trong thân thể ầm ầm. Tony năng lượng dường như vô cùng vô tận đồng dạng, tại cùng cái kia âm dương vô cực chạm quấn giết nửa ngày về sau, âm dương vô cực chạm bị chạm thành phấn vụn. Tony lần nữa thôi động pháp lực, cái kia kim sắc thần kiếm hướng Phong Thượng Nhẫn tiếp tục chém giết tới. Ta thì muốn nhìn, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phong Thượng Nhẫn há mồm, đem kia kiếm quang nuốt vào đến tiên thần chi giáp bên trong âm dương song biển cấp tốc chiến miên. Chí âm chi hải, chí dương chi hải tóe lên vạn trượng hải đảo bằng nước. Cái kia kim sắc thần kiếm chui vào bên trong, lan lộn chém giết, nhưng rất nhanh vẫn là bị âm dương song biển thôn vệ sạch sẽ. Cái kia âm dương song biển dung hợp lại cùng nhau, như vô vọng chi hải, vạn vật đều có thể thay nén, vạn vật đều có thể thôn vệ, vạn vật đều có thể sinh ra, vạn vật đều là hội biến mất. Tony ngăn ở Phong Thượng Nhẫn trước mặt, hắn ánh mắt bên trong sát khí lộ ra thả người. Phong Thượng Nhẫn khôi phục một số lòng tin, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Muốn ta thả người, trừ phi ngươi đánh bại ta." Hắn biết Tony khó chơi, quyết định không còn chính diện công sát. Thân hình hắn liên tục né tránh, liền muốn rời khỏi chiến trường. Nhưng Tony cũng cắn rất chặt, thủy chung đi theo Phong Thượng Nhẫn đằng sau. Phong Thượng Nhẫn thoát ly chiến trường, cấp tốc bay khỏi tại chỗ. Tony chết theo ở phía sau, mặc cho Phong Thượng Nhẫn dùng hết thủ đoạn, nhưng Tony lại là thủy chung đi theo. Rất nhanh, Phong Thượng Nhẫn tiến vào lòng đất trong nước, lại đi tới Bắc Bán Cầu bên trong. Hắn phát hiện Tony cùng Thánh Diệu Ngôi Sao tựa hồ phá lệ thân cận, cho nên mới chạy đến Bắc Bán Cầu, chạy đến cái này rời xa Thánh Diệu Ngôi Sao địa phương. Cái kia lòng đất trong nước đen kịt một màu. Tony thủy chung ở phía sau truy sát, Phong Thượng Nhẫn cũng không nóng nảy, liền để A Thanh phụ trách chạy trốn. Hắn đến luyện hóa La Quân đối với Phong Thượng Nhẫn tới nói, việc cấp bách cũng là luyện hóa La Quân. Tony một mực đuổi không kịp Phong Thượng Nhẫn, cái này thời điểm, Tony cũng gấp. Hắn bỗng nhiên từ bỏ đuổi theo, tại chỗ mà đứng. Hắn ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm, đại âm dương thuật, đại nhân quả thuật, hợp thể. Tony trong mi tâm vẩn quanh ra hai quốc khí. Đại âm dương thuật cùng đại nhân quả thuật hợp thể cùng một chỗ. Sau đó, số mệnh từ đó sinh ra. Đại số mệnh thuật. Lâm Phong, ngươi lại muốn thi triển đại số mệnh thuật sao? Tại Tony trong thân thể, một nữ tử âm thanh vang lên. Nữ tử này chính là Lâm Cảm Mến. Mà Tony, hiển nhiên cũng không phải là Tony. Hắn là Lâm Phong. Không sai. Ta bây giờ đã đến ngày đầu tiên thần chân chính huyết mạch, ta thọ mệnh chính là vô cùng vô tận, cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ. Ta đại số mệnh thuật chính là vô cùng tận. Lâm Cảm Mến lập tức nói ra, thế nhưng là, ngươi bây giờ này đã bất tử bất diệt. Ngươi dùng đại số mệnh thuật hội hư hao ngươi khí vận, nhân quả, cùng hết thảy. Ngươi hội càng ngày càng vạn kiếp bất phục. Lâm Phong nói ra, ta cũng sớm đã vạn kiếp bất phục, vốn đã là bách độc quân thân, còn có cái gì có thể sợ? Hắn đón đến, nói ra ta không thể nhìn tam đệ chết. Thế nhưng là hắn nhìn lấy ngươi chết. Lâm Cảm Mến nói ra hắn vẫn còn tiếp tục tán gái, hắn không có chút nào thương tâm. Lâm Phong nộ hống, nói: "Thả ngươi nương cái rắm, trước đó ta tam đệ đã đem hết toàn lực, hắn là không thể làm gì. Sao là nhìn ta chết? Hắn hiện tại lại nơi đó là tán gái, hắn là tại nghĩ hết biện pháp cứu ta nhị đệ bọn họ." Lâm Cảm Mến, ngươi như còn dám châm ngòi ly gián, ta thì giết ngươi. Lâm Cảm Mến nhất thời không dám lại nói cái gì, lấy số mệnh lực, không tiếc bất cứ giá nào, giam cầm bọn họ. Lâm Phong quát to. Hắn vừa dứt tiếng, lập tức vô cùng tận thọ mệnh bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Ngày đầu tiên thần thọ mệnh đến cùng dài bao nhiêu, đó đã không phải là dùng trăm triệu đến tính toán, mà chính là phải dùng kỷ nguyên. Cái gì gọi là kỷ nguyên? Một cái văn minh biến mất mới là một cái kỷ nguyên. Đối với ngày đầu tiên thần tới nói, một cái vũ trụ hủy diệt mới là một cái kỷ nguyên. Nó chỉ có thể bị giết chết, mà sẽ không bị chết giả. U ám số mệnh lực sinh ra. A Thanh chính đang ra sức thoát đi, đột nhiên, bốn phía xuất hiện u ám vũ khí, giả thiên tế nhật. Nàng cảm thấy mình dường như không phải dưới đất trong nước, mà là tại một cái sáng sớm trong rừng rậm, bốn phía là sương mù dày đặc. A Thanh cảm thấy bốn phía mông lung, chính là lấy nàng pháp lực, cũng vô pháp tra rõ ràng chung quanh tình trạng. "Phu quân, phu quân." A Thanh quá sợ hãi. Phong Thượng Nhẫn cũng phát giác được không thích hợp, hắn lập tức quát nói để cho ta lấy nguyên thủy chi hỏa đến đốt cháy cái này cổ quái sương mù dày đặc. Hắn thôi động pháp lực, thiên thần kia chi giáp bỗng nhiên toàn thân dục hỏa, hỏa diễm phần thiên mà lên, lan tràn tứ phương. Nhưng rất nhanh, Phong Thượng Nhẫn phát hiện không hợp lý. Cái kia chính là hỏa diễm tại trong sương mù dày đặc kia không hề có tác dụng, dường như sương mù dày đặc cùng hỏa diễm là không liên quan tồn tại. Rời đi cái này sương mù dày đặc chi địa, Phong Thượng Nhẫn từ bỏ thối luyện La Quân bay phiến, thân hình hắn lấp lóe, liền muốn lấy lớn lao lực lượng đến phá vỡ cái này trước mắt mê chướng. Nhưng trước mắt mê chướng bên trong, cùng thời gian, không gian không quan hệ. Cái kia mê chướng bên trong chính là kỳ kỳ quái quái số mệnh, tựa như là nhiều thăng trầm vận mệnh một dạng. Phong Thượng Nhẫn muốn lấy lực lượng phá vỡ mê chướng, lại nhìn đến chính mình rơi vào bùn trong đàm, hắn cảm thấy rất hữu dũ, không muốn dây dưa, đây chính là số mạng ta. Nguyên lai, đây là số mạng ta, ta cuối cùng đều là muốn ở chỗ này mặt. Ta sống đến bây giờ, vì cũng là một ngày này. Phong Thượng Nhẫn nghĩ như thế một cái chớp mắt, hắn sau đó lập tức vây vây đầu, đem trong đầu loại này kỳ quái ý nghĩ quên sạch sành sanh. Thật cổ quái pháp thuật, thế mà để cho ta sinh ra dạng này suy nghĩ. Không, đây không phải số mạng ta. Bực này thuật pháp, cũng muốn để cho ta khuất phục, quả thực là chuyện cười lớn. Ta nhìn ngươi đến cùng có bao thần kỳ, ta liền đưa ngươi hấp thu đi vào, sau đó luyện hóa. Âm dương thai nghén vật vật, cũng có thể tiêu diệt vật vật, không có chúng ta diệt sát không sức mạnh. Chương 2870, hồn nhiên. Phong Thượng Nhẫn sau đó liền đem những cái kia số mệnh lực hút vào đến thiên thần chi giáp nội bộ. Sương mù dày đặc trong nháy mắt tràn ngập tại Chí Âm Chi Hải cùng Chí Dương Chi Hải trên không. Cái kia Chí Âm Chi Hải cùng Chí Dương Chi Hải quấn quýt cùng một chỗ, bắt đầu bắn ra không gì sánh kịp lực lượng, đây là lần nào cũng đúng. Không có âm dương dung hợp thôn vệ không sức mạnh. Sương mù dày đặc lăn lộn tại trong hải dương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà sương mù dày đặc lại không có biến mất. Cái này sao có thể? Vì cái gì thôn vệ không? Phong Thượng Nhẫn liên tục luyện hóa cái này sương mù dày đặc, lại đều không có hiệu quả. Quá cổ quái, cái này rốt cuộc là thứ gì? Phong Thượng Nhẫn trong lòng sinh ra một vẻ bối rối. Ngay sau đó, hắn cùng A Thanh lần nữa hợp lực, âm dương dung hợp, thai nghén vật vật, từ không nói có, diệt sát này loại sức mạnh. Ầm ầm, cái kia âm dương song trong biển tuân ra không gì sánh kịp quang mang, ánh sáng màu vàng chiếu xạ sương mù dày đặc, nhưng sương mù dày đặc lại như cũ không tàn đi hết. Cái này sương mù dày đặc là số mệnh. Phong Thượng Nhẫn nghĩ đến cái gì, cũng liền đột nhiên minh bạch cái gì. Số mệnh. A Thanh cũng bị kinh ngạc. Phong Thượng Nhẫn nói ra không sai, là số mệnh. Âm dương có thể thai nghén vật vật, cũng có thể thôn phệ vật vật, nhưng âm dương cũng có số mệnh. Chúng ta Chí Âm Chi Hải, Chí Dương Chi Hải, bao quát thiên thần chi giáp đều có số mệnh, cho nên số mệnh bao trùm tại thiên thần chi giáp phía trên. A Thanh nói ra cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì? Phong Thượng Nhẫn nói ra hủy không được, vậy liền đem đuổi đi. Tới, hai người hợp lực đem cái kia sương mù dày đặc nỗ lực giam cầm đến một chỗ, sau đó nhanh chóng đem đuổi ra thiên thần chi giáp bên ngoài. Bốn phía vẫn là sương mù dày đặc cuộn cuộn, nơi này số mệnh nồng đậm đến bất khả tư nghị cấp độ. Cũng chính là vào lúc này, Phong Thượng Nhẫn trong mắt lóe lên kinh biến chi sắc. Hoàng bét, A Thanh nhất thời bị kinh ngạc, nói, làm sao? Phong Thượng Nhẫn nói ra là quân toái phiến không thấy. A Thanh nói ra cái này, chẳng lẽ là những cái kia toái phiến lẫn vào đến số mệnh trong sương mù dày đặc, bị chúng ta đuổi đi. Phong Thượng Nhẫn đại hận, hắn còn chưa kịp nói cái gì, ngay vào lúc này, cái kia bên ngoài sương mù dày đặc bắt đầu tiêu tán. Rất nhanh, tất cả sương mù dày đặc xua tan, bốn phía lại là băng hàn lòng đất biển trạng thái. Hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Rất hiển nhiên, cái kia Tony đã đem người cứu đi, cho nên mới rời đi. Ta sớm nên nghĩ đến, cái này Tony lực lượng hòa La Quân lực lượng rất tương tự. Nguyên lai đều là số mệnh lực, ta đem cái kia số mệnh lực hút vào đến thiên thần chi giáp bên trong, giống như là tìm một cái thông đạo cho cái kia La Quân. Ta thật sự là ngu. Phong Thượng Nhẫn càng nghĩ càng là sinh khí, sau cùng nổi trận lôi đình. A Thanh vội vàng an ủi Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn nói ra cái này La Quân, như thế khó có thể đối phó. Thật vất vả mắt thấy muốn đem giết chết, hiện tại lại để cho hắn chạy đi. Cái này không nói đến, lại nhiều dạng này một cái quái thai Tony. Ta muốn báo thủ, đoạt lại địa cầu cùng, cái này cần đợi đến năm nào tháng nào a? Không được. Phong Thượng Nhẫn nói ra chúng ta không, cùng còn như vậy mình tranh ám đấu đi xuống, không bằng ta trước dẫn người giết trở lại địa cầu cùng, đoạt lại địa cầu trong cung còn lại hoàng tộc chống đỡ. Ta muốn trước đem băng huyền tâm cho đổi đi. A Thanh nói ra phu quân, ngươi muốn làm thế nào, ta đều duy trì ngươi. Hiện tại chúng ta là muốn về địa cầu cung sao? Phong Thượng Nhẫn nói ra không phải, đi trước chiến trường, đem còn sót lại bộ đội tập hợp, sau đó lại đi địa cầu cung. A Thanh nói ra nhưng ta có chút bận tâm, chúng ta đối phó được La Quân cùng Tony sao? Phong Thượng Nhẫn nói ra La Quân đã không đủ gây sợ, Tony lực lượng khẳng định phải nỗ lực càng lớn đại giới. Bọn họ đều là không am hiểu tiến công, chúng ta giữ vững địa cầu cùng, chờ bọn hắn đến công, bọn họ ngược lại sẽ rơi vào bị động. A Thanh không biết Phong Thượng Nhẫn trôi nói cho cùng có chính xác không, nhưng nàng cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Trung quy là, phu quân nói cái gì, nàng đàng hoàng làm theo là được. Tại quang diệu tinh trên mặt đất, mặt trời chiếu rọi phía dưới, cái này quang diệu tinh phía trên lóa mắt đến trắng như tuyết cấp độ. Tony ngồi xếp bằng. Tại Tony đối diện, La Quân cũng ngồi xếp bằng. La Quân thân thể chính tại khôi phục nhanh chóng, Tony xuất ra không ít đan dược cho La Quân phục dụng. La Quân cần ăn đại lượng đan dược, tăng thêm thời gian nhất định tĩnh dưỡng, như thế mới có thể khôi phục nhanh chóng lực lượng. Lần này, La Quân tiếp nhận thương tổn quá lớn. Cái này không so với trước đơn thuần bạo thành phái phiến, hắn tại cái kia nguyên thủy tịnh hỏa bên trong bị thối luyện không ngắn thời gian. 3 giờ sau, La Quân cảm giác thân thể khôi phục 3 phần công lực. hắn nhìn về phía đối diện Tony. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tony chính là Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười, nói ra không quá thói quen ta hiện tại cái này bộ dáng sao? Âm điệu cũng như trước kia Lâm Phong không hề giống. La Quân cười khổ, nói ra xác thực không còn lắm. Tại vừa mới trong lúc gặp mặt, La Quân đã là hân hoan. Hiện tại, La Quân có thể đầy đủ tỉnh táo một chút. Lâm Phong nói ra ta có thể đem bộ mặt đập nát, sau đó nhanh chóng lớn lên hồi trước đó bộ dáng. Bao quát thanh âm cũng có thể biến trở về đi. Bất quá ta còn một mực tại rượu trong thiên cung nghiên cứu một ít gì đó, cho nên liền không có biến hồi nguyên dạng. La Quân nói ra ngươi không chết, thật sự là quá tốt quá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã. Hắn nói đến đây, hốc mắt nhịn không được hơi hơi đỏ. Lâm Phong khe khẽ thở dài, nói ra chết chưa chắc không phải chuyện tốt, còn sống, có lẽ sẽ chỉ tệ hơn. Bởi vì chỉ cần ta sống, ta liền không nhịn được suy nghĩ đến các nàng. Nếu như ta không đi nỗ lực phục sinh các nàng, ta thì khó chịu đến muốn phát điên. Ta thường xuyên nằm mơ, mộng gặp hai mẹ con các nàng tại băng lãnh trong địa ngục, nhận hết tra tấn. Các nàng tại yêu cầu ta, nhanh điểm đi cứu các nàng. Tiểu Tư Lan cũng hỏi ta, vì cái gì còn chưa tới cứu các nàng? Đại ca, La Quân quá có thể hiểu được Lâm Phong tâm tình, lòng hắn đau đại ca, lại bất lực. Thế nhưng là ngươi biết, người chết thì chết. Chỗ đó hội có cái gì địa ngục đâu? Lâm Phong lắc đầu, nói ra chúng ta người nào đều không có tránh thức chết qua, vũ trụ lớn như vậy, đa nguyên vũ trụ chưa chắc là không tồn tại. Bình hành thế giới ngươi đều muốn đi qua, ngươi lại thế nào khẳng định là thật không có địa ngục đâu? Chỉ bất quá, có lẽ đây không phải là địa ngục, mà chính là một loại khác tu la tràng. Địa ngục là chúng ta xưng hô a. La Quân không khỏi nghẹn lời. Hắn đón đến, còn nói thêm đại ca, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là làm sao sống tới. Lâm Phong đối La Quân đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm, hắn nói ra nói cho đúng, không phải ta sống thế nào tới, mà là ta liền không có chết qua. Kiếp hỏa thiêu đốt thời điểm, Tony vừa tốt là thần thú chi thân. Nhưng kiếp hỏa đem hắn thần thú huyết mạch bên trong tạp chất cùng thú tính chờ một chút, thối luyện đến sạch sẽ. Ta pháp lực, thần hồn toàn bộ đến hắn trên thân. Linh hồn hắn đã bị thối luyện sạch sẽ, mà lại, bởi vì thối luyện quá sạch sẽ, hắn thân thể vô cùng thích hợp ta. Cho nên, ta thì tự nhiên dung hợp đến trong thân thể của hắn. Bao quát hắn pháp lực, huyết mạch, toàn bộ bị ta hấp thu. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Phong tiếp tục nói ta lấy Tony thân phận tiến vào Diệu Thiên Cung về sau, ta mỗi lần ngồi xếp bằng thời điểm, thì có thể cảm nhận được thái dương năng lượng tiến vào trong cơ thể ta. Vô cùng tinh khiết thái dương năng lượng. Tại ta chỗ sâu trong óc, theo loại này năng lượng hấp thu, chính thức thiên thần huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Chương 2871, thông minh lựa chọn. Chính thức thiên thần huyết mạch. La Quân giật mình. Lâm Phong nói ra mỗi loại sự vật, sinh linh trên thân đều sẽ có viễn cổ tổ tiên gen cùng huyết dịch. Có chút thần thú, còn có thể giác tỉnh viễn cổ tổ tiên trí nhớ. Ngày đầu tiên thần huyết mạch cũng không ngoại lệ, tại mỗi cái thiên thần tộc trong thân thể, thông suốt tới trình độ nhất định, đều sẽ thức tỉnh. Loại này huyết mạch để bọn hắn tại tu vi phía trên thuận buồm xuôi gió, tiến bộ dũng mãnh. Nhưng loại này huyết mạch bất quá là đồng dạng tiên thần huyết mạch. Mà ta thức tỉnh là chính thức tinh khiết nhất thiên thần huyết mạch. Cũng là bởi vì thần kỳ kiếp hỏa mới có thể đem thân thể bọn họ thối luyện đến trình độ này. Không phải vậy lời nói, cho dù bọn họ có lại cao tu vi, cũng không có khả năng đem thân thể thối luyện sạch sẽ. La Quân nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nói ra ta minh bạch, kiếp hỏa thối luyện hội đem bọn hắn linh hồn đều ngâm luyện thành cho tẫn. Mà vừa tốt, linh hồn ngươi tiến vào thân thể kia, cho nên mới có hiện tại tình hình. Lâm Phong nói ra không sai. La Quân nói ra nhưng vì cái gì, linh hồn ngươi hội tại kiếp hỏa phía dưới sống tạm bợ đâu? Lâm Phong nói ra lúc đó kiếp hỏa nấu xong ta thân thể, thì toàn bộ đến hắn trên thân. Ta linh hồn là trốn ở mẫu trùng hoàng thể nội, thân thể nàng cũng là vạn kiếp không diệt, cho nên ta mới lấy bảo toàn. La Quân triệt để minh bạch, nói ra thì ra là thế. Lâm Phong tiếp tục nói ta vẫn muốn làm rõ ràng ngày đầu tiên thần tất cả lịch sử, mặt khác ta cũng tại mật thiết chú ý nhị đệ bọn họ. Bọn họ hiện tại rất tốt, không có việc gì, cho nên ta cũng đang đợi đến phù hợp thời cơ lại động thủ. Hôm nay nếu không phải là nhìn đến ngươi gặp nạn, ta không gặp qua tới. La Quân nói ra đại ca, hiện tại ngươi trở về, đây thật là quá tốt. Lúc này huynh đệ chúng ta liên thủ, trên cái tinh cầu này chúng ta đã không cần đến sợ hãi bất luận kẻ nào. Lâm Phong cười to, nói ra vậy thì thật là tốt. Chờ ngươi thương thế khôi phục hoàn toàn về sau, chúng ta liền đi tiếp nhị đệ bọn họ. La Quân nói ra tốt. Hắn sau đó lại có chút bận tâm, nói: "Không biết Băng Huyền Tâm các nàng lúc này thế nào?" Lâm Phong nói ra những thứ này ngươi trước đừng quản, an tâm tĩnh dưỡng là được. Hắn nói xong lại nói ta đi xem, ngươi giấu ở hắc động trong tinh thạch. Ta đem hắc động tinh thạch đặt ở trong lỗ thai, tốt ta. La Quân nói ra tốt. Sau đó, La Quân chui vào hắc động trong tinh thạch. Lâm Phong bắt hắc động tinh thạch, bỏ vào trong lỗ thai. Hắn theo thì bay đi. Nói đến, La Quân chỗ lấy có thể thoát đi phong thượng nhẫn luyện hóa, xác thực là bởi vì đại ca số mệnh lực. Bản thân hắn thì có đại số mệnh thần thông, cái kia số mệnh đánh tới, hắn toái phiến lập tức hấp thu, đồng thời tất cả toái phiến đều tránh phá phong thượng nhận phong ấn, sau cùng dung hợp lại cùng nhau, về sau, lại tại số mệnh bộc vào, rời đi phong thượng nhận thiên thần chi giáp. Trên chiến trường, đã sớm tan thành mây khói. Lâm Phong đi vào nguyên lai chiến trường, cái kia đã là không thấy bất cứ cái gì. Lâm Phong không biết nơi này cụ thể phát sinh cái gì, sau đó thì hướng cái kia Diệu Thiên Cung bay đi. Diệu trong thiên cung, một mảnh an lành, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Lâm Phong đến Vân Du tứ phương nói chỗ phủ đệ, Du phủ. Hắn cái thứ nhất muốn đi gặp, đương nhiên thì là Du lão. Thân phận của hắn là Tony, Tony chính là Du lão trước mắt hồng nhân. Cho nên, Lâm Phong một đường bước đi, thông suốt. Tại Du lão tiền trong phòng, Lâm Phong nhìn thấy Du lão. Du lão thân lấy trường bào màu đen, trường bào phía trên gỉ có kim xí thần hổ, sinh động như thật. Du vẻ người lớn sắc cũng không hề biến hóa, hắn nhìn thấy Tony, thản nhiên nói ngươi đi đâu vậy? Lâm Phong nửa quỳ hành lễ, trầm giọng nói ra thủ hạ đi truy phong thượng nhẫn. Vì sao muốn không được lão phu đồng ý, liền một mình thoát ly chiến trường, ngươi truy phong thượng nhẫn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó hắn? Du lão lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lãnh đạm, thỉnh thoảng hồ nghi. Rất hiển nhiên, hắn đối Tony rất là bất mãn, cũng đem lòng sinh nghi. Lâm Phong nói ra lúc đó chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thuộc hạ cũng không nghĩ nhiều. Vậy ngươi tìm tới phong thượng nhẫn sao? Vân Du tứ phương nói hỏi. Lâm Phong nói ra không có, nếu là tìm tới, sợ là mất mạng trở về. Vân Du tứ phương nói trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn phất phất tay, nói ra đi xuống đi. Lâm Phong nhịn không được nói tình hình chiến đấu sau đó ra sao. Vân Du tứ phương nói nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó nói song phương tổn thất đều rất thảm trọng, bất quá về sau, Băng Huyền Tâm cùng chủ thượng được đến quyền chủ động. Nhưng ngay tại chúng ta nhanh phải thắng thời điểm, Phong Thượng Nhẫn lại giết trở về. Hiện tại, Phong Thượng Nhẫn mang người đi. Hai bên đều chết không ít người, Phong Thượng Nhẫn đem ám thần tộc nhân, còn có quang ảnh môn, hư vô tông nhân toàn bộ tập kết, mang về địa cầu cung đi. Ừm. Lâm Phong bị kinh ngạc, nói: "Cái kia Băng Huyền Tâm bọn họ đâu?" Vân Du tứ phương nói từ tốn nói ngươi rất quan tâm Băng Huyền Tâm. Lâm Phong nói ra Băng Huyền Tâm là chúng ta minh hữu. Vân Du tứ phương nói ánh mắt bên trong lóe qua một hơi khí lạnh, bỗng nhiên lệ chỉ Lâm Phong, nói: "Đầy đủ, ngươi không phải Tôn Nghi. Lão phu sớm đã cảm thấy ngươi không thích hợp, ngươi theo Phong Thượng Nhẫn mà đi, là bởi vì ngươi phải cứu La Quân. Ngươi không phải Tôn Nghi, Tôn Nghi đã bị trận kia lửa trò thiêu chết. Ngươi là La Quân đại ca, Lâm Phong." Lâm Phong nao nao. Sau đó trong chốc ngắn này, hắn khuôn mặt bắt đầu biến hóa, thanh tuyến cũng theo bắt đầu biến hóa. Hắn mặt lấy hắn ý chí bắt đầu biến hóa, đây không phải đại biến hóa thuật, mà là một loại tự mình gen tách ra. Lâm Phong khôi phục lại vốn là bộ dáng. Hắn liền thì đứng lên, nhặt lạnh cười một tiếng, nói ra tốt ta, đã ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng không cần thiết làm tiếp loại này ngụy trang. Tốt, tốt, rất tốt. Vân Du tứ phương đạo nhãn bên trong sát khí đại thịnh, liền muốn động thủ. Ta khuyên ngươi không nên động thủ. Lâm Phong nói ra bởi vì, ngươi không phải đối thủ của ta. Đúng lúc này, La Quân cũng dần hiện ra tới. Hắn đứng tại Lâm Phong bên người, mặt hướng Vân Du tứ phương nói, nói ra Du lão, Phong Thượng Nhẫn bây giờ cản rỡ không ai bị nổi, còn không phải không làm gì được ta đại ca. Ta khuyên ngươi không muốn tự lấy đủ. Ngươi bất quá là chết con trai, lại làm đi xuống, ngươi, khắp cả Diệu Thiên Tông đều không có chỗ tốt. Đến thời điểm, ta chỉ sợ Minh Vũ cũng chứa không nổi ngươi. Chỉ bất quá chết con trai. Ngươi nói nhẹ nhõm, nếu như chết là ngươi nhi tử đâu? Vân Du tứ phương nói giận tím mặt. La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra tốt ta, chết con trai xác thực rất thống khổ. Nhưng ngươi nhi tử chết, thật không oán nghiệm ta. Là hắn muốn giết ta, hắn không muốn giết ta, ta cũng không cần thiết giết hắn. Không nói nhảm, ngươi muốn báo thù, ta tiếp theo chính là. Nhưng lúc này, chúng ta không thích hợp đến giải quyết tư nhân ân oán. Băng Huyền Tâm đến cùng như thế nào? Vân Du tứ phương nói còn chưa mở miệng, La Quân nhân tiện nói tìm người thật sự là phiền phức, ta đi tìm Minh Vũ chính là. Hắn nói xong cũng cùng Lâm Phong rời đi. Vân Du tứ phương nói muốn ngăn cản, nhưng lý trí cuối cùng khắc chế hắn xúc động. Hắn không hề động. Hắn biết hai người trước mắt đã là xưa đâu bằng nay. La Quân cùng Lâm Phong tại trong tĩnh thất nhìn thấy Minh Vũ đờ ế, La Quân ngoại ý muốn là Băng Huyền Tâm cũng tại. Băng Huyền Tâm nhìn đến La Quân, càng là mừng rỡ, nàng vốn là ngồi xếp bằng, thấy thế thân hình lóe lên, như vui sướng thiếu nữ đi vào La Quân trước mặt. Nàng hốc mắt một đỏ, lại là vui đến phát khóc, nói: "La Quân, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra muốn ta chết, cái kia có đơn giản như vậy. "Ngươi trở về, quá tốt." Băng Huyền Tâm nói ra. "Vị này là?" Sau đó, Băng Huyền Tâm có kỳ quái nhìn về phía Lâm Phong. Minh Vũ cũng tới, hiển nhiên hắn cũng không biết Lâm Phong. La Quân liền hướng bọn họ giới thiệu Lâm Phong. Lâm Phong nhấp nô gật đầu, liền coi như là bắt chuyện qua. La Quân nói với Băng Huyền Tâm lúc này, địa cầu cung bên kia là tình huống như thế nào? Băng Huyền Tâm nói ra chúng ta nhân viên chủ yếu đều đã rút đi, bao quát ảnh tộc những cái kia già trẻ nam nữ, toàn bộ đều đem đến bên này. Chỉ là địa cầu cung chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa, bên kia đã toàn bộ bị Phong Thượng Nhẫn chiếm lĩnh. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra người không có việc gì liền tốt. Băng Huyền Tâm hốc mắt lần nữa một đỏ, nói ra Lan bà, còn có Long vui mừng, đều bị độc thủ. Long vui mừng. La Quân thân thể chấn động. Hắn đối Long vui mừng là rất có hảo cảm. Lại là không nghĩ tới, Long vui mừng thế mà chết tại tràng chiến dịch này bên trong. Trong lòng hắn cảm thấy bi thương, cũng cảm thấy nhân thế vô thường. Lúc này thời điểm, cái kia Minh Vũ nghi hoặc nói ra La Quân, ta nghe nói ngươi đại ca không phải đã chết. Hắn từ trên xuống dưới dò xét Lâm Phong, luôn cảm thấy Lâm Phong có chút không đúng. La Quân lần nữa sờ mũi một cái, hắn nói ra Minh Vũ tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta nguyên bản xác thực cho là ta đại ca đã chết. Việc này đối với ngươi mà nói, có tốt có xấu. Vốn là, hắn vẫn tại bên cạnh ngươi. Dù lão thân một bên cái kia Tony thực đã sớm chết, ta đại ca linh hồn dung nhập vào Tony trên thân, hơn nữa còn tỉnh lại tinh khiết nhất thiên thần huyết mạch, cho nên ta đại ca là có thể vô hạn biến hóa xuất thần thú chân thân. Minh U lần nữa chấn kinh, hắn nhìn về phía Lâm Phong, cảm thấy thật không thể tin tới cực điểm, hắn giọng nói phát run, nói: "Lời ấy thật chứ?" Lâm Phong nhìn một chút Minh U, sau đó gật gật đầu, nói ra không sai, xác thực như thế. Hắn sau khi nói xong, thân hình bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền biến ra thiên thần chân thân. Kim quang lan tan, uy vũ như thiên thần. Càng trọng yếu là, hắn hiện ra thần thú hình thể. Trên thân xác thực không có một tia thu tính, thay vào đó là không gì sánh được thần thánh cùng uy nghiêm. Loại này thần thánh cùng uy nghiêm đối Minh Vũ cùng Băng Huyền Tâm có một loại huyết mạch phía trên áp chế. Minh Vũ cùng Băng Huyền Tâm đều có loại muốn quỷ bái xúc động. Lâm Phong theo thì khôi phục nhân loại hình thể. Minh Vũ cùng Băng Huyền Tâm cũng liền hoàn toàn tin tưởng Lâm Phong chính là ngày đầu tiên thần huyết mạch. Minh Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hướng về Lâm Phong quỳ xuống lại, nói: "Thuộc hạ tham kiến Thiên Thần đại nhân, nguyện vĩnh viễn đi theo Thiên Thần đại nhân, hiệu trung Thiên Thần đại nhân." Ừm. Lâm Phong lốc ngẩn ngơ. Chính là băng huyền tâm, La Quân cũng đều là ngốc ngẩn ngơ. Bọn họ có chút không hiểu Minh Lũ loại này thần thao tác. Có ý tứ gì? La Quân nhịn không được nói. Lâm Phong cũng là không hiểu, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Minh Vũ ngẩng đầu, đầy mắt thành kính, nói: "Thiên thần đại nhân, ngài là cái thứ nhất nắm giữ chính thức thiên thần huyết mạch người. Ngài liên hẳn là chúng ta thiên thần nhất tộc chính thức lãnh tụ. Cho nên, thuộc hạ nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung ngài, sông pha khói lửa, không chối từ." La Quân không khỏi rơi vào trầm tư. Một bên Băng Huyền Tâm cũng rơi vào sợ sệt ở giữa. Băng Huyền Tâm cân nhắc là, nàng muốn hay không cũng hướng Lâm Phong hiệu trung. Thế nhưng là, nàng không cam tâm a. Chương 2872, đại điện. Băng Huyền Tâm có lúc tại La Quân trước mặt nhìn như thẳng thắn, không có tâm cơ. Nhưng nàng thực sẽ là đơn giản như thế người sao? Nàng thế nhưng là đem phong thái huyền dạng này lao thủ đều tính toán vĩnh thế không thể vươn mình chủ. Lúc này, Băng Huyền Tâm đương nhiên cũng minh bạch Minh Vũ tại sao phải làm như vậy. Bởi vì Minh Vũ biết, La Quân cũng là cái khó gặm xương cốt. Mà Lâm Phong trên thân thiên thần huyết mạch là như thế thuần chủng, tăng thêm, nàng và Minh Vũ đều có thể đoán ra chuyện gì phát sinh. La Quân bọn người là bị phong thượng nhẫn bắt đi, Tang Cửu cùng Hoàn Thiên vực đều chưa có trở về. Khả La Quân trở về, là Lâm Phong cứu. Lâm Phong bản sự đã là không thể đo lường. Lâm Phong liên thủ với La Quân, đó là cái gì hậu quả? Huống hồ, bây giờ còn có phong thượng nhẫn dạng này ngoại địch đối với Minh Vũ tới nói, hắn đã là bốn bề thọ địch, bấp bên. Chỉ là, lúc này, Minh Vũ đột nhiên hướng Lâm Phong hiệu trùng, như vậy hết thể hiệu quả thì khác nhiều đầu tiên, Băng Huyền Tâm cùng Minh Vũ hành lễ đều hiểu. Nơi này không phải Lâm Phong quê nhà, La Quân cùng Lâm Phong là sớm muộn cũng phải đi. Lần, một khi hướng Lâm Phong hiệu trùng, Minh Vũ thì có công đầu. Tăng thêm thân phận của hắn, địa vị, các loại Lâm Phong sau khi đi, cái này quang diệu tinh vẫn là Minh Vũ mà lúc này, Minh Vũ thì sẽ nhận được lớn lao trợ giúp. Đây quả thực là lớn nhất anh minh biện pháp. Băng Huyền Tâm không thể đơn giản như vậy hiệu trùng, lại là bởi vì cái này Diệu Thiên Cung không phải nàng. Tương lai, Lâm Phong để Minh Vũ đến trấn thủ Diệu Thiên Cung, nàng chẳng phải là muốn nghe lệnh của Minh Vũ. Đây là Băng Huyền Tâm chỗ không muốn nhìn đến. Huống hồ, Băng Huyền Tâm cũng cảm thấy mình không giống với Minh Vũ, bởi vì nàng và La Quân quan hệ cá nhân là vô cùng tốt. Cho nên, nàng không cần như thế đi làm. Sau cùng, Băng Huyền Tâm bình tĩnh lại. Nàng lựa chọn trầm mặc. Minh Vũ đương nhiên hiệu trùng để Lâm Phong hòa La Quân đô vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng La Quân đầu óc chuyển rất nhanh, hắn cũng liền minh bạch Minh Vũ cử động lần này là cử chỉ sáng suốt. Mà La Quân cũng cảm thấy mình bên này không cần thiết cự tuyệt. Hắn đổ là không nói nhiều, dù sao, Minh Vũ cũng không phải là hướng mình hiệu chung. Hắn không cần đi cho đại ca làm chủ. Lâm Phong nhìn một chút Minh Vũ, vừa nhìn về phía La Quân, dùng ý niệm hỏi thăm tam đệ, ngươi cảm thấy đâu? La Quân nao nao, sau đó nói không có gì chỗ xấu, ta nhìn có thể. Lâm Phong gật gật đầu, hắn liền nói với Minh Vũ ngươi nguyện ý hướng tới ta hiệu chung, ta thật cao hứng. Cái tinh cầu này cũng không phải ta mục tiêu. Ân, dựa vào ngươi hiệu chung, ta nguyện ý giúp ngươi giải quyết ngươi một chút phiền toái. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải lập tức phóng thích ta bằng hữu cùng huynh đệ. Minh Vũ nói ra đó là tự nhiên, chỉ muốn đại nhân ngài phân phó, thuộc xuống cái gì đều nguyện ý đi làm. La Quân thở phào một hơi đồng thời, hắn lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Chính mình nỗ lực lâu như vậy, làm nhiều như vậy, tính kế nhiều như vậy, sau cùng có vẻ như chẳng làm nên trò trống gì a. Biết sớm như vậy, ngoan ngoãn ở một bên chờ lấy, cũng liền tốt. Sau đó, Minh Vũ liền mang theo Lâm Phong hòa La Quân tới gặp Tần Lâm bọn người. Tần Lâm các loại người vẫn là trở lại cái kia trong tinh thất, tinh trong hồ. Cái kia tinh trong hồ, thời gian vòng xoáy ý nguyên tồn tại. Tần Lâm các loại người còn là ở vào trạng thái ngủ say. Vậy phải làm sao bây giờ? La Quân cảm giác đến đau đầu. Lâm Phong nói ra bọn họ thật sự là bất tỉnh, vậy liền đem bọn hắn trước mang trở lại địa cầu lại nói. La Quân nói ra cũng chỉ có thể như thế. Màn đêm bao phủ toàn bộ Nam Bán Cầu. La Quân một đoàn người cũng liền dàn xếp tại rượu trong thiên cung. Minh Vũ tuyên bố hiệu trung Lâm Phong, hắn lời này cũng không phải chỉ là nói xuông. Tại vào lúc ban đêm, hắn liền bắt đầu đi bố trí cùng ăn bài. Hắn đầu tiên là cùng Lâm Phong, La Quân, Băng Huyền Tâm cùng một chỗ triệu tập trong cung nguyên lão trọng thần, đồng thời, Lâm Phong cũng triển lãm ngày đầu tiên thần huyết mạch. Về sau, Minh Vũ biểu thị muốn từ đó hiệu trung. Bọn người người chấn nhiếp tại ngày đầu tiên thần huyết mạch, lại bởi vì Minh Vũ cũng tuyên thệ hiệu trung, tại là người khác cũng không sao cả phản kháng. Minh Vũ quyết định, 3 ngày sau, cử hành thiên thần đại điển đến thời điểm, tất cả Diệu Thiên Tông người đều muốn tham gia. Lâm Phong đến lúc đó sẽ trở thành Diệu Thiên Tông thiên thần đại nhân, chỗ có thiên thần tộc nhân, làm quý bái. Lâm Phong cũng không có hai lời, liền từ Minh Vũ tiến đến an bài. Toàn bộ Diệu Thiên Cung đều không còn bình tĩnh nữa. Cái này bên trong, Phủ Nguyệt nhìn đến La Quân, nội tâm gợn sóng dập dờn, nhưng lại áp chế. Nàng phu quân Minh Vô Cực còn tại bên người nàng đây. Cái này bên trong, còn có Minh Tiểu Long. Minh Tiểu Long tìm đến La Quân. Nàng là đơn độc tìm La Quân, La Quân ngay tại trong đỉnh cùng Băng Huyền Tâm tâm sự. La Quân mới vừa rồi còn đi an ủi Mạc Ưu, bởi vì Long vui mừng chết, Mạc Ưu vẫn là rất thương tâm. Cùng Băng Huyền Tâm tâm sự bên trong, Băng Huyền Tâm hay là hy vọng La Quân có thể thu nàng nhi tử phong hành liệt làm đồ đệ. Băng Huyền Tâm có thật nhiều hắn cân nhắc, nàng biết La Quân cùng Lâm Phong cảm tình rất sâu. Nếu như phong hành liệt trở thành La Quân đồ đệ, như vậy ngày sau, nàng thời gian cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. La Quân lại là không quá nguyện ý thu đồ đệ. Hắn cũng trấn an Băng Huyền Tâm, nói: "Có ta cùng ta đại ca tại, tất sẽ không có người đến làm khó dễ ngươi." Băng Huyền Tâm nghe xong chỉ là thầm cười khổ, nàng biết, nếu như không thật sinh ra một số thực chất quan hệ, các loại La Quân cùng Lâm Phong sau khi đi, dần dần, loại này người tình đều sẽ tiêu tan nhạt. Minh Tiểu Long đi tìm đến, Băng Huyền Tâm hướng Minh Tiểu Long mỉm cười. Minh Tiểu Long thì là ưu nhã mà không mất đi lễ phép, nói: "Huyền Tâm tiền bối, ta có một ít chuyện riêng muốn cùng La Quân nói, xin ngài cần phải tha thứ ta mạo muội." Băng Huyền Tâm cười một tiếng, nói ra cái này có cái gì mạo muội, ta vừa vặn cũng mệt mỏi, muốn đi về nghỉ đây. Nàng nói xong cũng đứng dậy cáo từ. Các loại băng huyền tâm sau khi đi, Minh Tiểu Long liền ngồi vào La Quân đối diện. Minh Tiểu Long lấy quần dài màu đỏ, trên váy dài có thêu hoa mẫu đơn, trên tóc cắm một cái bích lục châu châm, cả người lộ ra cao quý, lãnh đạm, không thể xâm phạm. Ngươi giúp ta tìm tới hắn tin tức sao? Minh Tiểu Long lập tức hỏi. La Quân buông tay, nói ra không tìm được, thì cùng không ở cái tinh cầu này một dạng. Ta trước đó đối với hắn thiên dặn dò, vạn dặn dò qua. Ta còn cùng hắn lẫn nhau lưu dấu ấn tinh thần, không biết tình huống như thế nào, cũng là tìm không thấy hắn. Ta cũng không có cách nào a. Minh Tiểu Long khuôn mặt trắng bệnh, nói. Chẳng lẽ hắn đã bị Phong Thượng nhận giết? La Quân nói ra cái này không thể đi. Hắn không biết cứ như vậy đi không từ giã, nếu như không là xảy ra chuyện, vì cái gì cũng là tìm không được hắn đâu. Ngươi nói cho ta biết, cái này còn có cái gì khác giải thích? Minh Tiểu Long mang theo một tia chất vấn. La Quân sờ mũi một cái, nói ra ta là thật không biết, nhưng ta cảm thấy, hắn không có khả năng bị chết như thế lặng yên không một tiếng động a. Minh Tiểu Long sau đó trong mắt lóe lên hận sắc, nói với La Quân hắn vốn là tại hắn tinh cầu bên trên thật tốt, cũng là ngươi, cũng là bởi vì ngươi muốn cứu ngươi bằng hữu, cho nên ngươi. La Quân thở dài, nói ra việc này ta xác thực có trách nhiệm, nhưng ta cũng không có mời hắn tới. Coi như ta không đi, hắn tìm không được ngươi, chỉ sợ cũng sẽ tới đi. Minh Tiểu Long cả giận nói ta mặc kệ, nếu như hắn thật ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng sau khi nói xong, đột nhiên hốc mắt phím hồng, châu lệ rơi, nói: "Ta biết, ngươi bây giờ không được, ta có thể bắt ngươi thế nào? Phụ thân ta đều muốn đối với các ngươi không đúng, huống chi là ta. Ta tính là gì?" Chương 2873, gì chi oan? La Quân đông cảm giác cái nấy, hắn nói ra Minh Tiểu Long, ngươi không nên nói như vậy. Đối với ngươi cùng hồn Mộc Dương, ta có ấy nấy. Nếu như ta biết hắn hạ lạc, chính là Long Đàm Hổ Huyệt, ta cũng nguyện ý đi giúp ngươi cứu hắn. Có thể tình huống bây giờ là, ta không thể nào cứu lên. Hắn nói đến đây, lại nói tốt ta, ngươi cũng không muốn quá gấp. Ngươi chờ ta sau khi thương thế lành, ta dùng ta đại số mệnh thuật đến điều tra hắn. Có lẽ, sẽ có một đáp án. Minh Tiểu Long nghe vậy đại hỉ, nói ra thật. La Quân gật gật đầu, nói ra vâng. Hắn một mực là tại hết sức tìm kiếm hồn Mộc Dương, nhưng cũng không có cỡ nào đi cuốn cuồng hòa thượng tâm. Hắn cũng cho rằng dùng đại số mệnh thuật đi tìm hồn Mộc Dương rất là lãng phí. Mà lúc này, nhìn đến Minh Tiểu Long như vậy thương tâm, hắn lương tâm trùng quy là có chút băn khoăn. Sau đó, La Quân còn nói thêm lúc này, ngươi cũng không cần lại lo lắng phụ thân ngươi sẽ đem ngươi gả cho Phong Thượng Nhẫn. Chỉ cần tìm được hồn Mộc Dương, ta cùng ta đại ca cho các ngươi làm chủ, để cho các ngươi thành hôn, tốt à? Một lời đã định. Minh Tiểu Long nín khóc mỉm cười. La Quân nói ra một lời đã định. Minh Tiểu Long sau khi đi, La Quân cũng về đến phòng bên trong. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, tĩnh dưỡng sinh tức, khôi phục thương thế đại số mệnh thuật có thể cho hắn trong nháy mắt khôi phục tất cả thương tổn, nhưng trước mắt thương tổn, bất quá là hao tổn chút thời gian. Cho nên La Quân cũng không có cuống cuồng đi khôi phục thương thế. Hắn còn muốn đi một chuyến Hắc Diệu Thông Đạo. Nhưng là một cái người đi vẫn còn có chút tâm hỏng, đi Hắc Diệu Thông Đạo đến kêu lên đại ca. Lúc này đại ca lại còn bận bịu hơn 3 ngày sau Thiên Thần Đại Điện, cho nên La Quân cũng liền không tiện đi hô đại ca. Hắn dù sao cũng không quá cuống cuồng. Nam ban cầu, lòng đất biển, thần bí xuống biển chỗ sâu, địa cầu trong cung. Lúc này chính là ban đêm, địa cầu cung hòn đảo này tại bên trong biển sâu, hòn đảo phát ra nhu hòa sải sạch, đem bốn phía chiếu sáng. Hòn đảo bên trong, chim hót hoa nở, hoa ánh sáng chiếu rọi, đây là một cái mỹ lệ phi thường cùng thần kỳ hòn đảo địa cầu trong cung, cô tinh trong điện. Phong Thượng Nhẫn ngồi tại tẩm cung trên giường lớn, ngay tại vừa mới, hắn triệu kiến tất cả vương cung đại thần. Hắn lần này trở về, uy nghiêm đều xem trọng, đồng thời đem băng huyền tâm người dọa đến sợ chết khiếp. Rất nhiều hoàng tộc đều đối Phong Thượng Nhẫn biểu thị sôi động hoan nghênh, có thậm chí là vui đến phát khóc, khóc khóc lên. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là tâm tình gì, Phong Thượng Nhẫn lòng hư vinh đều phải đến rất lớn thỏa mãn. Phong Thượng Nhẫn cũng khó được biểu hiện ra rộng lượng, đối với chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái này cô tinh điện là Phong Thượng Nhẫn từ nhỏ đến lớn địa phương. Hắn mặc kệ đi bao xa, quen thuộc nhất, lớn nhất nhớ nhung vẫn là nơi này. A Thanh. Phong Thượng Nhẫn khẽ gọi một tiếng. A Thanh liền từ Thiên Thần Chi Giáp bên trong đi ra, nàng ngồi tại Phong Thượng Nhẫn bên người. A Thanh là xinh đẹp như vậy, tinh khiết, an bình. Nàng thủy chung là màu xanh nhạt váy dài, như một đóa xanh nhạt đợi nở rộ hoa nhi. Phong Thượng Nhẫn đem A Thanh ôm vào trong ngực. A Thanh yên tĩnh, cũng không nói chuyện. Lúc này, đã là vô thanh thắng hữu thanh. Ta vẫn luôn hận phụ thân ta. Phong Thượng Nhẫn nói ra. A Thanh nắm chặt Phong Thượng Nhẫn tay. Phong Thượng Nhẫn tiếp tục nói ta hận hắn, một vị sủng ái tiểu thiếp, hận hắn vắng vẻ mẫu thân của ta. Hận hắn, liền mẫu thân của ta bị băng huyền tâm độc hại, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không tin tưởng chúng ta. Vừa mới, ta biết hắn đã bị băng huyền tâm giết chết. Phong Thượng Nhẫn thì thào nói nhỏ, nói, ta chợt nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện, hắn thực một mực đợi ta, cũng không tệ. Chỉ là về sau, hắn đã bị băng huyền tâm hại. Nguyên lai không phải hắn không muốn bảo hộ ta, hắn là đã thân bất do kỷ. Mà ta, thế mà vẫn luôn không có phát hiện. Hắn, trước kia thực đợi ta rất tốt. Nếu như hắn còn sống, ta không muốn làm cái gì địa cầu cung chủ người, ta vẫn là nguyện ý để hắn làm hoàng đế. A Thanh lúc ngẩng đầu lên, cảm giác đến trên mặt lạnh một chút, nàng lập tức liền nhìn đến Phong Thượng Nhẫn hốc mắt đỏ. Hắn thế mà rơi lệ. Giờ khắc này, A Thanh cảm thấy không gì sánh được đau lòng. Phu quân, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. A Thanh không tốt ngôn tử, sau một lúc lâu, nói như vậy. Cảm ơn ngươi, A Thanh. Phong Thượng Nhẫn ôm thật chặt ở A Thanh. Hắn may mắn mình còn có A Thanh. Cái này cùng nhau đi tới, hắn vẫn luôn đi không thoải mái. Cho dù là đến bây giờ, hắn nắm quyền lớn, nhưng bên người trừ A Thanh, vậy mà không có người nào có thể nói chuyện. Loại này cô độc, cốt tủy. Ngay tại Phong Thượng Nhẫn đắm chìm trong đau xót bên trong thời điểm, đồng nhiên, trong tẩm cung biến hóa lồi ra. Trong tẩm cung vốn là nhu hòa bảo thạch quang mang chiếu rọi, loại này quang mang khiến người ta vô cùng thoải mái dễ chịu, thoải mái, thậm chí còn có ninh thần công hiệu. nhưng đột nhiên đen kịt một màu, theo bốn phía hết thảy bắt đầu trôi qua, tựa như là vũ trụ hấp động thôn vệ hết thảy, tất cả mọi thứ đều đang bị nuốt cắn, trôi qua, đổ sụp, hiện thực phảng phất muốn không tồn tại. Chuyện gì xảy ra? A Thanh không khỏi thất sắc, Phong Thượng Nhẫn cũng là sắc mặt đại biến, lập tức nói đi vào. Hắn ý tứ đương nhiên là muốn A Thanh tiến vào thiên thần chi giáp bên trong. A Thanh gật đầu, lập tức hướng lên trời thần chi giáp bên trong lóe nhập vào đi. Nàng trực tiếp đi vào bên trong. Phong Thượng Nhẫn lập tức liền buông lỏng một hơi, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại là đại biến, bởi vì hắn không có phát hiện A Thanh. A Thanh nhìn như tiến thiên thần chi giáp bên trong, nhưng thiên thần chi giáp bên trong thế mà không có A Thanh. Bốn phía hết thảy cũng phát sinh biến hóa. Phong Thượng Nhẫn vị trí địa phương đã không còn là tầm cung, mà chính là một cái hắc ám thế giới. Cái này hắc ám cùng Bắc Bán Cầu Vĩnh Dạ rất là khác biệt, nơi này hắc ám tràn ngập yên tĩnh, an lành. Trong bóng tối có lạp tử lưu động, nơi này đã trở thành một cái hắc ám thiên địa, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, dường như như vũ trụ đồng dạng. Những cái kia lạp tử lưu động, để cho cả thiên địa như hằng hà lưu xa. Phong Thượng Nhẫn hoảng sợ muốn tuyệt, hắn hiểu được A Thanh đã mất phương hướng tại cái này hằng hà lưu xa bên trong. Cái gì người? Lén lén lút lút, còn không ra hiện thân. Phong Thượng Nhẫn cảm thấy kinh khủng, nghiêm nghị quát hỏi. Hắn cảm thấy hết thảy đều rất là kỳ lạ, mà lại cũng tràn ngập thật không thể tin. Lấy hắn bây giờ bản sự, liền xem như La Quân, Lâm Phong, Minh U dạng này cao thủ cũng không có khả năng dạng này bất chi bất giác gần nút tiến đến, đối với hắn tiến hành ám toán. Hắn căn bản không hiểu cái này trước mắt hết thảy là phát sinh cái gì. Ngay tại hắn vừa mới nói xong, này thiên địa hắc ám chạy trong cắt đột nhiên xuất hiện một đầu thông đạo. Cuối hành lang chỗ xuất hiện một người. Người kia đầu đội tử kim quan, tiêu sái mà ưu nhã, sắc mặt hắn bình tĩnh, tỉnh táo. Người này một thân trường bào màu bạc, một đầu tóc bạc. Hắn chính là Hồn Mục Dương. Phách La tinh bóng trấn hồn đạo phủ đạo chủ Hồn Mục Dương. Tạo vật cảnh ngũ trọng thực lực. Hồn Mục Dương rất nhanh liền đi vào Phong Thượng Nhẫn trước mặt. Phong Thượng Nhẫn gắt gao nhìn chằm chằm Hồn Mục Dương, thanh âm hắn phát run, đây cũng không phải sợ hãi, mà chính là bực mình. Gần nhất trong 2 tháng này, vốn là đều tưởng rằng nắm vững thắng lợi. Có thể từ khi đột nhiên toát ra cái La Quân về sau, đối thủ lợi hại là một cái tiếp một cái. Trước đó mới lại toát ra cái Lâm Phong. Hiện tại tại sao lại toát ra như thế cái quái thai a? Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Ngươi tại sao muốn đối phó ta? Phong Thượng Nhẫn từng chữ hỏi. Ta gọi Hồn Mục Dương. Hồn Mục Dương ánh mắt lãnh đạm, từng chữ nói ra ta là tới giết ngươi. Vì cái gì a? Phong Thượng Nhẫn cả giận nói ngươi tại sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi đáng chết. Hồn Mục Dương lạnh hừ một tiếng, nói. Phong Thượng Nhẫn rất muốn hỏi, hắn làm sao lại đáng chết? Nhưng Hồn Mục Dương đã không có ý định cùng Phong Thượng Nhẫn nói nhảm. Bởi vì hắn thời gian xác thực không nhiều, dạng này hồn lực thế giới mở rộng, hắn trèo chống không thời gian quá dài. Sau đó, hắn thân thủ đi bóp Phong Thượng Nhẫn cổ. Hàng hà lưu xa thôi động, bên trong thiên địa, cát bụi lan lộn, sau cùng toàn bộ vũ trụ đều dường như áp xúc thành thủ ấn. Phong Thượng Nhẫn muốn động, chợt phát hiện chính mình động một cái cũng không thể động. Hắn cảm giác được bốn phía lưu xa lưu động, trong thân thể của hắn cũng có lưu xa lưu động, thiên thần chi giáp cùng hắn ở giữa cũng bị lưu xa ngăn cách. Hắn không động đậy. Ầm. Một giây sau, Phong Thượng Nhẫn đầu vỡ vụn ra. Một đời thiên kiêu, như tận thiên hạ, tính kế hết thảy, sau cùng bị chết không minh bạch. Thiên thần chi giáp rơi xuống, tại cái kia chạy trong cắt lan lộn. Hồn Mục Dương một tay lấy thiên thần chi giáp trộm trong tay. Hắn sau đó thông qua hồn lực thông đạo, nhanh chóng nhanh rời đi địa cầu cung. Hắn vốn có thể thuận tay đem A Thanh cũng cho giết, nhưng là Hồn Mục Dương làm đến không phải lạm sát kẻ vô tội người, cho nên cũng không có làm như thế. Các loại Hồn Mục Dương sau khi đi, cái kia trong tẩm cung hết thảy đều khôi phục lại nguyên dạng. A Thanh liền nhìn đến mặt đất nằm một cỗ thi thể không đầu. Cái này thi thể, không cần xem nhiều, A Thanh liền biết đây là nàng phu quân Phong Thượng Nhẫn. A Thanh thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nàng nhào vào Phong Thượng Nhẫn thi thể phía trên, khóc giống đến toàn thân run rẩy đây hết thảy phát sinh, quá nhanh, nhanh đến A Thanh đều không biết rõ đến cùng là phát sinh cái gì, cũng không ai có thể cho nàng giải thích. Cùng lúc đó, cái kia địa cầu trong cung Nhạn Nhật Luân một mực tại thụ Phong Thượng Nhẫn không chế, nhưng lại tại Phong Thượng Nhẫn chết đi về sau, hắn trong não vực âm dương ấn ký liền đi theo tan rã. Nhạn Nhật Luân không biết chuyện gì phát sinh, nhưng hắn lại biết cơ hội tới, lập tức không chút do dự thi triển pháp lực đem cái kia âm dương ấn ký triệt để chém giết. Làm xong đây hết thể về sau, Nhạn Nhật Luân thân hình lóe lên, liền đi đến cô tinh trong điện. Nhạn Nhật Luân lập tức liền nhìn đến Phong Thượng Nhẫn đã chết, Á Thanh không giống. Giờ khắc này, Nhạn Nhật Luân trong mắt lóe lên dâm tà chi niệm. Quả nhiên là ác theo gan một bên lên, cô nàng này tu vi không tệ, bây giờ Phong Thượng Nhẫn đã chết, ta muốn lấy được thiên thần chi giáp, thuận tiện khống chế nàng, từ nay về sau, cái này quang diệu tinh phía trên sẽ không còn ta địch thủ. Chỉ là, rốt cuộc là ai giết Phong Thượng Nhẫn đâu? Ân, mặc kệ, cơ hội ngay tại trước mắt, chớp mắt là qua. Nhạn Nhật Luân hít sâu một hơi, hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Phong Thượng Nhẫn trên thân cửu u không gian trưởng không lấy, theo cửu u không gian triển khai. A Thanh bị kinh ngạc, quay người liền thấy bốn phía đã rơi vào hắc ám vô biên cửu u không gian bên trong. Nàng đồng thời cũng nhìn đến Nhạn Nhật Luân, Nhạn Nhật Luân khuôn mặt dữ tợn, đang theo nàng tới gần. A Thanh bỗng cảm giác không ổn, nàng lập tức lách mình lui về phía sau, nhìn hằm hằm Nhạn Nhật Luân, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Nàng vẫn luôn đối Nhạn Nhật Luân không có cảm tình gì, chỉ là nàng xưa nay cũng không thèm để ý Nhạn Nhật Luân. Lúc này, nàng mới phát giác được Nhạn Nhật Luân là đáng sợ như thế. Nhạn Nhật Luân cười lạnh, nói ra: "Ngươi là người đẹp, bây giờ Phong Thượng Nhẫn đã không tại, ngươi ngoan ngoãn thuận theo một chút, chúng ta liền có thể miễn đi rất nhiều phiền phức." "Thuận theo?" A Thanh thân thể mềm mại phát run, cả giận nói: "Ngươi vô sỉ." Chương 2874, Ô Long. Nhạn Nhật Luân đối với A Thanh có thể không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, hắn ha ha lại cười, sau đó nói vô sỉ: "Ta tuổi tác có thể làm các ngươi tổ ra ra, nhưng khi Phong Thượng Nhẫn đem ta làm thành một con chó thời điểm, ngươi có thể từng vì ta nói một câu sao? Trên đời này đạo lý, cho tới bây giờ đều không phải là người nào một người. Là các ngươi trước trêu chọc ta. Bây giờ, đã Phong Thượng Nhận đã chết, vậy hắn thì phải thừa nhận cần phải có báo ứng. Hắn thiếu nợ ta, liền muốn lao bà hắn đến trả. A Thanh hít sâu một hơi, nàng đối Cửu Vũ không gian cũng chưa quen thuộc, thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất thủ. Ha ha. Nhạn Nhật Luân cười to, ta thực tại không hiểu, ngươi cái này xú nha đầu là tu luyện như thế nào đến nước này? Ngươi chỉ có một thân lực lượng, lại là không có chút nào đối chiến kinh nghiệm, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhạn Nhật Luân trong lúc nói chuyện, nhưng cũng chưa chủ quan. A Thanh trong nháy mắt xuất thủ, nàng lúc này trên thân đã không có chiến giáp, chính là ngưng tụ toàn thân pháp lực. Trên người nàng tay áo tung bay, kình phong lưu chuyển, hai tay kết pháp ấn bắt cực Long Châu. Trên người nàng đống nhiên phóng ra nồng đậm long khí đến, nàng sợi tóc cũng theo phóng ra ánh sáng màu xanh lục đến. Những cái kia ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt tăng vọt, tại nàng bốn phương tám hướng hình thành tám khỏa xanh biếc Long Châu. Tám khỏa xanh biếc Long Châu trong nháy mắt hóa thành tám đầu thần long. Cái này tám đầu thần long gào thét, trong chốc lát, trong thiên địa tràn đầy long khí cùng long uy. Cái này tám đầu thần long trên không trung bay múa, ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển, trấn áp, đem Nhạn Nhật Luân bao vây lại đầy nguyện long lực, bắt cực long ấn, nứt. A Thanh không dám chút nào chủ quan, lần nữa kết thủ ấn. Nàng chán nổi gân xanh lên, toàn thân pháp lực thôi vận đến cực hạn. Bất kể như thế nào, nàng lực lượng đều đạt tới tạo vật cảnh 6 tầng. Cảnh giới ở chỗ này, lúc này nàng thi triển bản nguyên chi lực, thật là có phi phàm gốc dễ sự tình. Tám đầu thần long trong nháy mắt dung nhập vào ánh sáng màu xanh lục bên trong, theo chính là bốn phương tám hướng xuất hiện sắc nhọn long trảo. Lít nha lít nhít, có tới ngàn vạn đạo long trảo liệt sát, trong vòng phương viên trăm dặm, hết thảy sinh linh đều muốn không còn tồn tại. Ánh sáng màu xanh lục hội xuyên vào đến trong cơ thể con người, sau đó theo trong cơ thể con người liệt sát ra. Hết thảy đều là nhuận vật ý mắng, đột nhiên biến hóa, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Nhạn Nhật Luân bị kinh ngạc, hắn bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa nói. Tại ánh sáng màu xanh lục kia bên trong, hắn thế mà cũng không biết phải làm thế nào phòng thủ. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, cả người hắn đột nhiên chui vào đến Vô Tự Thiên Bi bên trong. Vô số long chảo lập tức theo Vô Tự Thiên Bi nội bộ nứt đi ra. Thế nhưng Vô Tự Thiên Bi cũng không phải là thân thể, cho nên vấn đề lại cũng không lớn. A Thanh sắc mặt ngưng tụ, một chảo. Tất cả long chảo đột nhiên co vào, biến mất, sau cùng toàn bộ theo Vô Tự Thiên Bi trung tâm khu vực vỡ ra. Thu. Đúng lúc này, Nhạn Nhật Luân lệ hống một tiếng. Vô Tự Thiên Bi phía trên phù văn chuyển động, hắn pháp lực thôi vận. Trong nháy mắt, phù văn màu vàng như thiên địa hồng lô đồng dạng vận chuyển, thế mà trực tiếp đem rất nhiều long chảo chi lực hấp thu đi vào. Thiên địa bên trong ánh sáng màu xanh lục cũng liền theo ám đạm đi. Cô gái nhỏ, ngươi cái này hạt gạo quan hoa, cũng dám ở trước mặt ta đến làm càn sao? Nhạn Nhật Luân nhếch răng cười. Hắn khu động Vô Tự Thiên Bi, cái kia Vô Tự Thiên Bi phía trên phù văn màu vàng cấp tốc bay ra, hình thành phù văn phong bạo. Trong nháy mắt, phù văn phong bạo đem Á Thanh bao phủ lại. Phù văn vặn mèo, phát ra ánh sáng màu vàng. Bình tĩnh. Nhạn Nhật Luân hét lớn một tiếng. Phù văn đông nhiên toàn bộ định trụ. Vô Tự Thiên Bi trấn áp tại Á Thanh phía trên. A Thanh liền cảm giác được bốn phía không gian ngưng kết, thời gian dường như cũng ngưng kết, nàng pháp lực cũng theo ngưng tụ. Giờ khắc này, nàng một không thể động đậy được. Cái kia Nhạn Nhật Luân cười lạnh một tiếng, lại một chảo, tất cả phù văn màu vàng liền bao lấy A Thanh. Sau đó, A Thanh liền bị bắt bỏ vào đến Vô Tự Thiên Bi bên trong. Nhạn Nhật Luân bắt A Thanh, cũng vô tâm ham chiến, lập tức lại thu cửu vũ không gian, rời đi địa cầu cung. Hồn Mục Dương đi vào Diệu Thiên Cung. Trong tay hắn có Thiên Thần chi giáp, còn có Phong Thượng Nhẫn đầu tài phiến. Hắn là tới gặp Minh Vũ tại Diệu Thiên Cung bên ngoài, Hồn Mục Dương lớn tiếng cầu kiến. Lúc này bình minh sắp xảy ra, chân trời đã lộ ra màu trắng bạc. Hồn Mục Dương cầu kiến thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Minh Tiểu Long ngay tại đối Hồn Mục Dương hồn khiên mộng nhiễu, nghe nói thanh âm, lập tức chạy vội mà ra. Là Minh Tiểu Long một thân quần dài màu đỏ, khuôn mặt đáng yêu, trong mắt rưng rưng, thanh tú động lòng người đứng tại Hồn Mục Dương trước mặt lúc. Trong chớp nhoáng này, Hồn Mục Dương đột nhiên cảm giác được, hắn trèo non lội suối, hết thảy ổn nhẫn, vất vả đều là đáng giá. Đạo chủ. Minh Tiểu Long vốn định muốn nhào vào hắn ôm ấp, nhưng lại bỗng nhiên ngượng ngùng, nàng cuối cùng chỉ là hô một tiếng đạo chủ. Hồn Mục Dương đối cảm tình cũng là luôn luôn ẩn nhẫn, có thể giờ khắc này, hắn không muốn quản nhiều như vậy. Hắn nhìn về phía Minh Tiểu Long, nói: "Tiểu Long, ta tới, là muốn ngươi làm ta thế tử, ngươi nguyện ý không?" Minh Tiểu Long trọng trọng gật đầu, nói: "Ta nguyện ý." Sau đó, nàng nào vào đến hắn trong lồng ngực. Bọn họ tương cứu trong lúc hoạn nạn 300 năm, chưa bao giờ có hơn lễ tiến hành. Ngày hôm nay, bọn họ cũng không tiếp tục muốn áp lực trong lòng cảm tình. Tại cái kia Diệu Thiên Cung, Diệu Thiên trong điện, Lâm Phong, La Quân, Băng Huyền Tâm, Minh Vũ, còn có Vân Du tứ phương nói đều tại. Minh Tiểu Long đứng tại Hồn Mục Dương bên người. Hồn Mục Dương xuất ra Thiên Thần chi giáp, còn đem Phong Thượng Nhẫn đầu toái phiến cầm ra tới. Mọi người giật mình, cảm thấy thật không thể tin, càng là không dám tin. Người đem Phong Thượng Nhẫn cho giết, sao lại có thể như thế đây? La Quân đầu tiên biểu thị không thể tin tưởng, người khác cũng cảm thấy không thể tin. Thế nhưng là, Thiên Thần chi giáp ngay tại trước mắt, cái kia đầu toái phiến tổ liệt kê cùng một chỗ, cũng xác thực cũng là Phong Thượng Nhẫn khí tức. Sự thật chính là, Phong Thượng Nhẫn xác thực chết. Đây con mẹ nó, quá quỷ dị, làm sao có thể? La Quân có chút không thể tiếp nhận. Ngươi là làm sao giết Phong Thượng Nhẫn? Minh Vũ hỏi. Hồn Mục Dương đối mặt Đông Đảo lão đại, nhưng cũng không chút nào luống cuống, hắn liếc nhìn mọi người, cũng kinh ngạc La Quân cùng Lâm Phong tại sao lại ở chỗ này như vậy có địa vị. Hắn theo rồi nói ra ta đến Quang Diệu Tinh về sau, vẫn muốn giết Phong Thượng Nhẫn, bởi vì ta không thể cho phép Tiểu Long gả cho người khác. Về sau, ta phát hiện tại Quang Diệu Tinh nội bộ, ta lại có thể câu thông đến hồn lực thế giới. Sau đó, ta trước hết tìm kiếm nghĩ cách đi đầu quân Phong Thượng Nhẫn. Ta thông qua đủ loại con đường, tiến vào địa cầu cung bên trong. Nguyên bản, ta che giấu tung tích cùng lực lượng, làm một cái lâu la. Về sau, ta phát hiện Phong Thượng Nhẫn rời đi Cô Tinh Điện. Sau đó, ta thì chui vào cô tinh trong điện bố trí hồn lực sát trận. Hồn Mục Dương nói đến đây, cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hắn nói ra ta trốn hồn lực trong thế giới, tại hắn cô tinh trong điện ngày đêm bố trí sát trận. Ta thi triển ra hồn lực lưu xa, để hồn lực trải rộng toàn bộ cô tinh điện trong tầm cung. Chỉ cần hắn tiến vào trong tầm cung, ta liền có thể trong nháy mắt phát động ta hồn lực sát trận, lấy hồn lực lưu xa bổ sung hết thảy thời gian, không gian. Bất quá ta chờ rất lâu, Phong Thượng Nhẫn một mực cũng chưa trở lại. Ta vốn là còn tưởng rằng là đợi không được hắn, không nghĩ tới, ngay tại tối hôm qua, ta bắt hắn cho các loại trở về. Ta nhìn thấy hắn thế mà đã sớm có thế tử, cái này khiến ta càng là sinh khí. Ta thừa dịp hắn cùng vợ hắn nói chuyện thời điểm, liền trực tiếp phát động hồn lực sát trận. Sau đó, ta liền canh chừng Thượng Nhẫn cho giết. Chương 2875, lại đến. Ngươi hồn lực sát trận, lợi hại như thế. La Quân nhịn không được hỏi. Hắn theo còn nói thêm tại ngươi cùng chúng ta khi đối chiến, cũng không gặp ngươi thi triển a. Hồn Mục Dương nhìn một chút La Quân, hắn nói ra hồn lực sát trận là cấm thuật, là cần ta cùng hồn lực thế giới ký kết khế ước, cần ta máu tươi, cũng cần phí tổn thời gian hơi dài. Cái này cấm thuật tốt đẹp nhất chỗ cũng là bí ẩn, hồn lực vốn là bí ẩn nhất lực lượng. Hồn lực sát trận phạm vi không thể lớn, mà lại ít nhất phải chuẩn bị 3 ngày thời gian. Nếu như ta muốn đối phó ngươi, ta phải đầu tiên xác định ngươi muốn tới địa phương nào, sau đó ở chỗ đó chuẩn bị 3 ngày. Hồn Mục Dương cũng không nhịn được gãi gãi đầu, nói ra ta đều cho rằng bản này là không thể nào. Ta trốn ở cô tinh trong điện bố trí hồn lực sát trận thời điểm, một mực nơm nớp lo sợ, lo lắng Phong Thượng Nhẫn hội trở về. Bởi vì hắn một khi trở về, mà ta hồn lực sát trận còn chưa hoàn thành, như vậy hắn rất dễ dàng thì sẽ phát hiện trong tầm cung tán phá trận pháp khí tức. Đến thời điểm, ta liền sẽ thất bại trong gang tấc. Ta bắt đầu lo lắng hắn hội trở về, về sau cũng buồn bực, bởi vì hắn vẫn luôn chưa có trở về. Hắn nếu là lại trễ một số trở về, ta hồn lực sát trận cũng liền chống đỡ không nổi. Hồn lực sát trận, hồn lực thế giới. Minh U lẩm bẩm nói đây hết thảy, đối tất cả mọi người tới nói, là cái đại kinh hỉ, cũng là đại ô long. Hồn lực thế giới chính là độc nhất vô nhị, chỉ có chúng ta Phách La tinh người mới có thể cảm giác được thế giới. Bởi vì chúng ta là trừ nhân loại cùng Long Chi bên ngoài loại thứ ba trí cao trí tuệ thể, chúng ta nao tuyến yên bên trong có không đồng dạng vật bài tiết chất, cho nên chúng ta có thể cảm giác hồn lực thế giới. Ta hồn lực sát trận hình thành về sau, thần không biết, quỷ không hay. Trong khoảnh khắc đó phát động, có thể cho vô cùng hồn lực lưu xa áp bách tới, tại cái kia giết trong trận, ta chính là chúa tể. Hồn Mục Dương trầm giọng nói ra. Lưu xa, một cái vô biên thế giới lưu xa toàn bộ đè ép tới, cái kia thật là rất đáng sợ. La Quân nói ra đến giờ này khắc này, mọi người cũng liền tin tưởng Hồn Mục Dương. Không tin cũng không có cách nào. Cùng lúc đó, Hồn Mục Dương đem Thiên Thần Chi Giáp hiến cho Minh U Minh tiền bối, tại hạ Hồn Mục Dương chính là Phách La Tinh bóng trấn hồn đạo phủ đạo chủ. Tại hạ đối lệnh Thiên Kim một mực cái mộ, hôm nay đem Thiên Thần Chi Giáp kính hiến cho ngài, hy vọng ngài có thể cho phép tiểu lòng gả cho tại hạ chắc chắn vô cùng cảm kích. Hồn Mục Dương sau khi nói xong, cung cung kính kính quỳ đi xuống. Hắn cũng là một thân ngạo cốt người, nhưng ở tương lai mình cha vợ trước mặt, cũng xác thực không có gì tốt rụt rè. Minh U lúc này cũng là nhìn Hồn Mục Dương rất thuận mắt, hắn cười một tiếng, sau đó nói Mục Dương, ngươi cùng tiểu lòng sự tình, ta đã sớm biết. Các ngươi hôn sự, ta không phản đối. Bất quá, cái này Thiên Thần Chi Giáp, ngươi há có thể hiến cho đây? Đã ngươi muốn cùng Tiểu Long thành hôn, kia chính là ta Diệu Thiên Cung nữ tế. Ta hiện tại muốn cho ngươi long trọng giới thiệu một chút. Minh U đứng dậy, hướng Hồn Mục Dương giới thiệu Lâm Phong, nói ra vị này, Lâm Phong, hắn chính là chúng ta toàn bộ Thiên Thần tộc duy nhất thủ lĩnh, 2 ngày sau, chúng ta là hắn cử hành đại điện, hắn sẽ trở thành Thiên Thần đại nhân. Ngươi muốn cùng Tiểu Long thành hôn, còn nhất định phải đạt được đại nhân cho phép cùng chúc phúc. Cái này Thiên Thần Chi Giáp, tự nhiên cũng muốn hiến cho đại nhân, hiểu chưa? Hồn Mục Dương nhất thời một mặt ngộp bức. Hắn cùng Lâm Phong cũng giao thủ qua vài lần, đã từng cũng đem Lâm Phong cầm trên tay. Làm sao hiện tại quay người lại, Lâm Phong liền thành Quang Diệu Tinh Thiên Thần đại nhân đâu? Hắn có chút phản ứng không kịp. Lâm Phong sắc mặt nhấp nhô, hắn cũng không nói lời nào. La Quân cùng Hồn Mục Dương tư giao rất tốt, nhưng Lâm Phong cùng Hồn Mục Dương không có gì quan hệ cá nhân. Lâm Phong cũng không phải cái nhiệt tình người. Minh Tiểu Long ở một bên bị kinh ngạc, nàng cũng sợ Lâm Phong tức giận. Sau đó, nàng vội vàng nói đạo chủ. Hồn Mục Dương rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó liền hướng Lâm Phong một chân quỳ xuống, nói: "Tại hạ tham kiến Thiên Thần đại nhân." Cũng đưa lên trời thần chi giáp. Lâm Phong tử tốn nói ngươi đứng lên đi. Hắn theo lại nói với Minh Vũ Thiên Thần Chi Giáp ta không dùng được, lại nói, đây là ngươi con rể tặng cho ngươi lễ vật, ta há có thể chiếm làm của riêng. Ngươi nhận lấy đi. Minh Vũ nói ra cái này. Lâm Phong đứng dậy, vô Minh Vũ bả vai, nói, con thưa sự tình, chính ngươi nhìn lấy làm a, ta đều không ý kiến. Sau đó rời đi. Minh Vũ hơi thở phào, hắn cũng liền để Hồn Mục Dương đứng dậy đến mức Thiên Thần Chi Giáp, hắn cũng liền nhận lấy tới. Minh Điểu Long cùng Hồn Mục Dương tình nhân gặp nhau, hoan hỉ chính mình là không cần nhiều lời. Đây hết thảy, La Quân đều cảm thấy có chút buồn bực cùng trầm trọng. Chính mình thật xa chạy tới là vì cứu nhị ca bọn họ, sau cùng chính mình cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Có đại ca tại, vốn là hết thảy đều sẽ thuận lý thành trương. Chạy tới giúp Băng Huyền Tâm đối phó Phong Thượng Nhẫn, kết quả Phong Thượng Nhẫn bị Hồn Mục Dương như thế rất là kỳ lạ cho giết. Bất quá, chính mình tốt xấu vẫn là có tác dụng. Nếu không phải là mình đem Phong Thượng Nhẫn đuổi đi, Hồn Mục Dương chỗ đó có cơ hội đi tới tay đây. Vừa nghĩ như thế, La Quân tâm lý còn có thể dễ chịu một số. Băng Huyền Tâm cũng là vui vẻ đại họa trong đầu rốt cục giải quyết. Băng Huyền Tâm đều muốn lập tức hồi địa cầu cung đi đón quản hết thảy. La Quân để Băng Huyền Tâm các loại đại ca Thiên Thần đại điện còn về sau, lại đến chào từ biệt, chính thức trở về. Bởi vì đại ca cũng muốn chính thức trở thành Thiên Thần đại nhân về sau, mới dễ nói chuyện. La Quân đáp ứng Băng Huyền Tâm, tất định là nàng lấy một cái hòa bình. Hết thảy sự tình đều tại hướng Mỹ Hảo phương hướng đi đến. La Quân lực lượng còn không có khôi phục hoàn toàn, trước đó còn cố kỵ sẽ bị Phong Thượng Nhẫn mai phục, cho nên mới không có đi Hắc Diệu thông đạo. Hiện tại cũng không có nhiều như vậy lo lắng. La Quân chuẩn bị chính mình đi Hắc Diệu Thông Đạo, cũng không có gọi hắn người. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn là cùng đại ca Lâm Phong chào hỏi. Lâm Phong nghe xong, liền nói ra ta cùng đi với ngươi. La Quân vội nói ngươi còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ta một người đi là được rồi. Lâm Phong nói ra ta không có chuyện gì phải bận rộn, ta cùng ngươi đi, cũng yên tâm một số. Tuy nói Phong Thượng Nhẫn đã chết, có thể vạn nhất không chết, lại là cái tính đâu. Hết thể cũng có thể. Lại nói, còn không có Nhạn Nhật Luân sao? La Quân cười một tiếng, nói, ta ngược lại nghĩ tới Nhạn Nhật Luân, mặc dù có hắn, ta cũng là không sợ. Lâm Phong mỉm cười, nói ra ta biết ngươi không sợ, nhưng là đại số mệnh thuật vật này, ngươi có thể thiếu thi triển, vẫn là tận lực thiếu thi triển đi. La Quân gặp Lâm Phong kiên trì muốn cùng đi, ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. Hai người cấp tốc bay ra Diệu Thiên Cung. Diệu trong Thiên Cung, Minh U Tẩm Cung Thiên Điện bên trong, Vân Du Tứ Phương nói tới gặp Minh U chủ thượng, ngài thật muốn phụng hắn là thiên thần đại nhân. Vân Du Tứ Phương nói rất không cam tâm. Minh U nhìn một chút Vân Du Tứ Phương nói, trầm giọng nói ra Lâm Phong trên thân thiên thần huyết mạch là chân chính thuần chính huyết mạch. Người đây ta đều là được chứng kiến. Vân Du Tứ Phương nói ra thì tính sao? Minh U nhạt lạnh nói ra ta nhìn ngươi thật sự là bị cừu hận choáng váng đầu óc, cho dù là bây giờ, ngươi chỉ sợ cũng không làm gì được Lâm Phong. Đợi một thời gian, chúng ta càng sẽ không là đối thủ của hắn. Thăng thêm bên cạnh hắn còn có La Quân. La Quân là bại tướng dưới tay ta. Vân Du Tứ Phương nói ra. Minh Ú nói. Quả thực buồn cười, La Quân có thể nhấc lên như thế gió lớn sóng tới. Ngươi còn tưởng rằng là trước đó sao? Ta cùng hắn giao thủ qua, cơ hồ đều muốn thua. Vân Du Tứ Phương nói bị kinh ngạc. Minh Ú nói ra tóm lại, ngươi tốt nhất để xuống ngươi cửu hận. Nếu không, ngươi sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vân Du Tứ Phương nói trầm mặc đi xuống. La Quân cùng Lâm Phong đang đi tới Hắc Diệu hang ngầm trên đường. La Quân nói ra đại ca, ngươi trước cứu ta, tựa hồ vận dụng rất nhiều số mệnh lực. Cái kia là bao nhiêu năm? Lâm Phong nao nao, nói, em đẹp, hỏi cái này làm cái gì? La Quân trầm giọng nói ra thành như lời ngươi nói, đại số mệnh thuật có thể ít dùng liền thiếu đi dùng. Có thể ngươi, lần trước tới cơ sở vận dụng nhiều ít đâu? Ta lo lắng. Lâm Phong nói ra ngươi đừng quản những thứ này, ta hiện tại thọ nguyên vô cùng tận, không sao. Hắn lại là không muốn đi nói. La Quân trong lòng cũng thì nắm chắc, biết đại ca tất nhiên là vận dụng lượng lớn thọ nguyên đây rốt cuộc có hậu quả gì không? Hắn cũng nói không rõ ràng. Lâm Phong nghĩ đến cái gì, nói ra ta gần nhất suy nghĩ một vấn đề. La Quân nói, hả? Lâm Phong nói ra nếu như nói, đại số mệnh thuật lực lượng là vật năng, là có thể từ không nói có. Ta có phải hay không liền có thể trực tiếp vận dụng đại số mệnh thuật, gọi Tử Thanh cùng Nghĩ Lan sống lại đâu? La Quân nao nao, hắn biết người chết không thể sống lại, nhưng nếu như mạnh mẽ dùng đại số mệnh thuật, tăng thêm thọ mệnh vô cùng vô tận, có phải hay không thì thật có thể đạt tới đâu? La Quân không dám nói không thể, cũng không dám nói có thể, bởi vì tại sử dụng đại số mệnh thuật lực lượng lúc, loại lực lượng kia là để hắn tâm lý không chắc, cũng không phải là nói hắn có thể trưởng khống loại này lực lượng. Vậy thì đồng nghĩa với là dùng tiền, đi đem tiền cho một đoàn đội, để cái đoàn đội này tới làm việc. La Quân suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc trả lời đem người phục sinh, đây là không có tiền lệ. Nhưng ta biết, phải dùng số mệnh đi làm bất luận một cái nào sự tình, đều là có đại giới. Cái này đại giới cũng không phải là chỉ bao quát thọ mệnh, đồng thời sẽ còn hy sinh như khí vận, cùng sinh ra bóng mở, dẫn động kiếp hỏa, vân vân. Nếu như dùng đại lượng số mệnh đi phục sinh tẩu tử cùng Nghĩ Lan, ta lo lắng nhất một việc. Lâm Phong hỏi. La Quân nói ra coi như ngươi thành công, như vậy cái này vận rủi có thể hay không buông xuống tại trên người các nàng? Lâm Phong nói ra ta chú ý chẳng phải nhiều. La Quân nói ra đại ca, ngươi đừng nội. Chấn hồn quả không phải vẫn còn chứ? Đến thời điểm chúng ta đi phách La Tinh bóng một chuyến, lại cầm chấn hồn quả. Đợi chút nữa, ta đến Hắc Diệu trong đường hầm, đem đại số mệnh thuật viên mãn về sau, ta dùng đại số mệnh thuật đến tính một chút phục sinh các nàng khả năng, tốt ta. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, nói ra ta có thể chính mình mà tính a. La Quân nao nao. Hắn muốn thay đại ca đều nhờ thụ một số, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, nếu như là chính mình tính ra đến, đại ca có tin hay không? Đại ca cái gì đều tin chính mình, nhưng tại chuyện này phía trên, đó là chưa hẳn. Nhưng không quản đại ca làm sao đi tính toán, chính mình cũng muốn đến tính toán. La Quân là thật sợ Lâm Phong sẽ đi cực đoan. Rất nhanh, hai người liền đạt tới cái kia Hắc Diệu trong đường hầm mặt. Hắc Diệu thông đạo vẫn như cũ, chỉ là trong đường hầm mặt đã xuất hiện mảng lớn tàn huyết. Nguyên bản Hắc Diệu thông đạo là tự nhiên mà thành. Những thứ này tàn huyết, La Quân trong lòng hiểu rõ, bởi vì đều là hắn làm. Chính hắn cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Lại hái một lần cuối cùng, sau đó ta lại không tới. La Quân ở trong lòng nói thầm. Thế mà, ngay lúc này, cái kia Hắc Diệu bên trong đường hầm bộ chỗ sâu, đột nhiên sinh ra biến hóa. Chương 2876, khôi lỗ. La Quân cùng Lâm Phong rất nhanh cũng liền phát giác được loại biến hóa này. Hai người sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ thấy hai người chỗ đứng vị trí bỗng nhiên đổ sụp, phía dưới lại là hạo hãn vô biên hắc vụ vòng xoáy. Hắc vụ vòng xoáy trung tâm, mênh mông rộng lớn, phản phất là bao hàm dấu thiên địa vũ trụ đồng dạng. Cái kia vòng xoáy trung tâm còn có tia chớp màu tím bao trùm, tia chớp lít nha lít nhít là hỗn động. Tại rừng phong trong náo vực, cái kia Lâm cảm mến lập tức nghẹn ngào hỗn động, vũ trụ thái sơ, trong vũ trụ khắp nơi tràn ngập thôn phệ hết thảy hỗn động. Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng, sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo qua tới. La Quân cùng Lâm Phong pháp lực ngập trời, nhưng lúc này thời điểm lại đều phản ứng không kịp. Cái kia đổ sụp bên trong, tựa như là thời gian, không gian cùng hết thảy sinh mệnh thể trinh đều tại tùy theo trôi qua. La Quân cùng Lâm Phong kịp phản ứng về sau, bọn họ đã bị cuốn vào đến tia chớp bên trong hỗn động. Cái kia tia chớp tại bốn phía như điên long lao nhanh, khủng bố tuyệt luân. Nhưng kỳ quái là, những cái kia tia chớp nhưng lại chưa thấm đến La Quân cùng Lâm Phong mảy may. La Quân lập tức tế ra hắc động tinh thạch, bao lấy hắn cùng Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh, tuy nhiên lúc này bị này kịch biến, nhưng hắn lại là không chút nào hoảng. La Quân cũng cảm thấy thể nội pháp lực bắt đầu ổn định, hắn cũng không có nóng lòng phản kích, mà chính là muốn xem trước một chút đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Về sau, La Quân cùng Lâm Phong liền rơi xuống một chỗ trên mặt đất. Hạ xuống thời điểm, La Quân đã rõ ràng, phía dưới màu đen mặt đất chính là một đầu long mạch, Hắc Diệu long mạch. La Quân trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới, cái này long mạch thế mà còn có cường đại như vậy mà lực lượng kinh khủng. Mà lại, cái này long mạch bỗng nhiên động thủ, chẳng lẽ nó còn có ý thức hay sao? Rơi vào cái kia long mạch trên thân về sau, La Quân cùng Lâm Phong ngẩng đầu một cái, trước mắt hắc vụ long khí bắt đầu ngưng tụ, sau cùng thì hình thành hắc diệu thần long. Bốn phía long khí cực kỳ nồng đậm, bên trong long uy để La Quân cùng Lâm Phong dạng này cao thủ đều cảm thấy uy nghiêm không hiểu. Cái kia hắc diệu thần long hình thể cũng không tính lớn, thân hình phiêu phiêu miểu miểu, nhưng một đôi long nhãn lại là dường như bao hàm dấu thiên địa huyền hoàng đồng dạng. Thâm thúy, mênh mông, rồi rào, vô biên vô hạ, vô cùng vô tận. Đối mặt đen như vậy diệu thần long, La Quân sâu trong đáy lòng kìm lòng không được sinh ra một loại muốn đỉnh cơ sở cùng bái xúc động. Lâm Phong ánh mắt âm trầm, hắn cũng không có bị cái này hắc diệu thần long chấn nhất đến. La Quân lại là sợ đại ca sẽ cùng thần long xung đột, liền lập tức ôm quyền, cung kính nói ra tiền bối ở trên, vạn bối có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. La Quân là thật tâm hư, hắn tại cái này hắc diệu trong đường hầm được đến quá nhiều, chính hắn đều cảm thấy mình có chút lòng tham không đáy, cho nên hiện tại thần long phát huy, hắn cũng cảm thấy mình đối lý. Lâm Phong vốn là không có ý định chim cái này hắc diệu thần long, hắn là thật không sợ. Huyết mạch bên trong, hắn có ngày đầu tiên thần huyết mạch, như thế nào sẽ bị cái này hắc diệu thần long hù dọa ngược lại? Có điều hắn cũng liền minh bạch La Quân tâm tư, ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. Cái kia hắc diệu thần long quét mắt một vòng Lâm Phong, sau đó ánh mắt mới rơi xuống La Quân trên thân. Ngươi là vũ trụ đại đế chọn chúng người, ngươi có ngươi sứ mệnh tại thân. Bản tôn cùng vũ trụ đại đế năm đó cũng có giao tình, cho nên hôm nay cũng không làm khó ngươi. Chỉ là cái này hắc diệu tinh thạch, ngươi đã khai thác rất nhiều. Đoạn, không thể lại khai thác, hiểu chưa? Hắc diệu thần long từng chữ nói ra. La Quân trong lòng giật mình, lại là không nghĩ tới, cái này hắc diệu thần long thế mà còn cùng vũ trụ đại đế có giao tình, hắn liền vội vàng gật đầu, nói ra vạn bối biết tội, về sau quả quyết không còn dám tới khai thác. Hắc diệu thần long gật gật đầu, ánh mắt của hắn đến Lâm Phong trên thân, liền hiện ra nghi hoặc thần sắc, hắn nói ra ngươi tức là vũ trụ đại đế chọn chúng người, trên thân lại có ngày đầu tiên thần thuần chính huyết mạch, làm thật là kỳ quái, kỳ quái. Lâm Phong trầm giọng nói có gì kỳ quái? Hắc diệu thần long nói ra ngươi thân phận hôm nay, quá đặc thù, quá kỳ quái. Có lẽ, thôi, thiên cơ không thể tiết lộ. Lâm Phong trong lòng nhảy một cái. La Quân cũng là hiếu kỳ tới cực điểm. Lâm Phong nói ra tiền bối đến cùng muốn nói cái gì? Còn mời nói rõ ràng đến tốt. Hắc diệu thần long trầm mặc nửa ngày, sau đó nói có lẽ là trên người ngươi có đặc thù sứ mệnh đi, mới có thể để ngươi kỳ lạ như vậy. Cái này toàn bộ thánh diệu tinh hệ thậm chí hệ ngân hà, chỉ sợ đều sẽ phát sinh một ít chuyện. Cụ thể, bổn tọa cũng vô pháp đi nói rõ ràng. Tương lai sự tình, thiên biến vạn hóa, không người có thể nói rõ. Tiền bối gặp qua vũ trụ đại đế sao? La Quân nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi. Hắc diệu thần long nói ra tại vũ trụ đại đế trước mặt, bổn tọa cũng bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Năm đó may mắn đến vũ trụ đại đế một tia điểm hóa, bởi vậy ngộ tạo hóa. La Quân có phần cảm thấy hứng thú, nói ra cái kia là bao nhiêu năm trước sự tình đâu. Hắc diệu thần long mắt nhìn La Quân cùng Lâm Phong. La Quân cùng Lâm Phong đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắc diệu thần long nói ra 10 vạn năm trước, tại trong vũ trụ. Vũ trụ đại đế là bộ dáng gì? La Quân hỏi. Hắc diệu thần long cảm thấy La Quân đều là hỏi chút kỳ quái vấn đề, hắn nói ra là cái rất anh tuấn người trẻ tuổi bộ dáng, hai đầu lông mày, ngược lại cùng ngươi có chút tương tự. Bất quá, vũ trụ đại đế tại mấy chục triệu năm trước, cũng đã đem tự thân hóa nhập tới địa cầu bên trong. Bản tôn thấy, cũng bất quá là hắn một cái nho nhỏ hóa thân thôi. Cho dù là một cái nho nhỏ hóa thân, cũng làm có thể hoành hành vũ trụ, đánh đâu thắng đó. Hắn được xưng là vũ trụ đại đế, chính là hoàn toàn xứng đáng. Là hắn nói cho bản tôn, muốn vĩnh sinh, tránh đi kiếp số, liền muốn bỏ thân thể, đem vận mệnh cùng núi non sông suối làm một thể, như thế mới có thể tránh né kiếp số. Đáng tiếc, bản tôn tuy nhiên sống sót, nhưng cũng đã cùng cái này long mạch khốn làm một thể, không cách nào thoát ly long mạch, muốn vĩnh viễn thủ tại chỗ này. La Quân cùng Lâm Phong tại thời khắc này, dường như nhìn đến tân đại lục. Hai người đều là hưng phấn. La Quân nói ra cái kia vì sao, vũ trụ đại đế có thể sinh ra hóa thân, xa cách địa cầu đâu? Hắc Diệu Thần Long nói, thế gian này có bao nhiêu người có thể cùng vũ trụ đại đế so sánh đâu? Huống chi, cho dù là hắn, cái kia một tôn hóa thân cũng là tại địa cầu bên trong thai nghén trăm vạn năm, tu luyện mấy trăm ngàn năm mới có cái kia phiên tu vi. Chẳng lẽ ta tam đệ cũng là vũ trụ đại đế hóa thân? Lâm Phong nghĩ đến cái gì, hỏi. Hắc Diệu Thần Long lắc đầu, nói ra không phải, các ngươi đều không phải là. Ừm. Lâm Phong nói. Hắc Diệu Thần Long nói ra cho dù là vũ trụ đại đế, loại kia hóa thân cũng chỉ có thể tu luyện ra một cái tới, mà lại muốn hao phí cự đại tâm huyết, trăm vạn năm thời gian đến thai nghén. La Quân nói ra địa cầu chúng ta phía trên có viên giác pháp thần, hắn cũng là vũ trụ đại đế ý chí a. Hắc Diệu Thần Long nói ra cái kia không phải là vũ trụ đại đế hóa thân, bổn tọa minh bạch ngươi nói. Đây chẳng qua là vũ trụ đại đế lấy địa cầu khí vận tới tiêu, lấy vô thượng thần thông ngâm luyện ra. Tựa như cái kia các cao thủ, tuy nhiên lợi hại, nhưng tư tưởng lại đều dựa theo vũ trụ đại đế ý chí tiến hành. Bọn họ có thể nói là vũ trụ đại đế khôi lô, mà cũng không vũ trụ đại đế. La Quân sờ mũi một cái, nói ra tiền bối ý tứ, vạn bối hiểu. Như vạn bối cùng đại ca, chẳng phải cũng là vũ trụ đại đế khôi lỗ? Hắc Diệu Thần Long nao nao. Hắn bỗng nhiên nửa ngày, sau đó mới lên tiếng các ngươi xác thực siêu thoát không vũ trụ đại đế ý chí. Chương 2877, A Thanh. La Quân cùng Lâm Phong tâm lý đều rất rõ ràng điểm này. nhưng Hắc Diệu Thần Long vị tiền bối này như thế sáng tỏ trả lời, vẫn là để bọn họ cảm thấy có chút cảm giác khó chịu đứng tại Hắc Diệu Thần Long tiền bối góc độ nhìn lại, như viên giác pháp thần dạng này tồn tại đều chẳng qua là khôi lỗ. Như vậy, La Quân cũng cảm thấy mình không thể so với pháp thần muốn ra sắc. Pháp thần tránh thoát không, hắn cũng tránh thoát không. La Quân thật không có nản chí, cùng nói mình làm ra hết thảy là tại làm theo vũ trụ đại đế ý chí, không bằng nói là vận mệnh an bài. Hắn trong này được đến hứa bao vui vẻ, cũng được đến rất nhiều thu hoạch. Cái này cũng liền đầy đủ. Cho nên, La Quân không oán không hối. Có thể giờ phút này, Lâm Phong tâm tình lại không phải rất tốt. Hắn không có cách nào giống La Quân như vậy thoải mái, hai người tình cảnh căn bản không giống nhau. Tựa như một người ra tài vàng kim, có rất nhiều. Một cái nợ tiền vô số, hãm sâu đầm lầy, bọn họ đồng thời đứng chung một chỗ, tắm rửa dưới ánh mặt trời, nhìn như một dạng, nhưng bọn hắn có thể giống nhau sao? Lâm Phong quyền đầu siết chặt, trong mắt thoáng hiện qua phẫn hận chi sắc. Hắn vẫn luôn có chút minh bạch, chính mình tao ngộ chính là một loại an bài. Hắn có thể tiếp nhận rất nhiều an bài, sử dụng hắn cũng tốt, muốn hắn đi làm đao phủ cũng tốt. Nhưng hắn phòng tuyến cuối cùng là thê tử cùng nữ nhi. Cho nên, Lâm Phong muốn tránh thoát loại này an bài, hắn muốn đi chết. Không biết sao, hắn hiện tại là chân chính chết đều không chết. Trong chốc ngắn này, La Quân cùng Lâm Phong tâm tình là không giống nhau. Sau đó, Lâm Phong nghĩ đến cái gì, liền hướng Hắc Diệu Thần Long nói ra tiền bối, ngài là cao nhân đương thế, ta có chuyện thỉnh giáo với ngài. Hắc Diệu Thần Long nói. Ngươi nói. Lâm Phong đem chính mình thê nữ tình huống nói ra, về sau, hắn hỏi loại tình huống này, ta phải làm thế nào làm cho các nàng sống tới? Bây giờ, linh hồn hoàn chỉnh, thân thể hoàn chỉnh, lại có ma điển tồn tại, vũ trụ chi linh ôn dưỡng, hẳn là thuận lý thành trương. Thế nhưng là đã qua mấy năm, các nàng linh hồn lại là một chút cũng không có muốn khôi phục bộ dáng. Còn xin tiền bối vì vãn bối giải trừ mê hoặc, nếu là các nàng có thể sống lại, tiền bối ngài cũng là vãn bối lại sinh nhân, chính là muốn vãn bối vì ngài làm heo làm chó, vãn bối cũng là cam tâm tình nguyện. Hắc Diệu Thần Long trầm giọng nói ra, bổn tọa mới đầu vẫn không rõ, vì cái gì trên người ngươi có cổ quái như vậy mệnh số. Hiện tại bổn tọa cũng có chút minh bạch, ngươi lai, ngươi là chủ sát kiếp người. La Quân cùng Lâm Phong bị kinh ngạc. Lâm Phong nói, ngài lời này ý gì? Hắc Diệu Thần Long nói ra có nhiều thứ không nên nói. Về sau, các ngươi tử sẽ minh bạch. Đến mức ngươi nói ngươi thê nữ tình huống, trong này mấu chốt nhất điểm là thê tử ngươi, nữ nhi bản thân không có pháp lực. Cái kia hạt linh hồn nhìn như đã toàn bộ tụ tập trở về, nhưng trên thực tế là tròn cảm giác lấy mạc đại pháp lực ngưng tụ. Xem ra tựa như là một cái tấm gương vỡ vụn, đã bị hợp lại tốt, nhưng trên thực tế, nội bộ đã hỗn loạn. Lâm Phong nói ra lấy vũ trụ chi linh ôn dưỡng, chẳng lẽ không có thể chữa trị tốt linh hồn sao? Hắc Diệu Thần Long nói ra, ngươi xem ra còn không hiểu nhiều, cho dù linh hồn chữa trị tốt, trí nhớ cũng không có khả năng trở về. Trên thực tế, không chết người, còn có pháp có thể cứu. Đã chết hẳn người, là không thể cứu. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Lâm Phong giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắc Diệu Thần Long nói ra, thôi, thôi, nói ra cũng không sao. Dù sao ngươi trung quy là hội hướng phía đó đi qua. Hắn đón đến, tiếp tục nói, trừ phi, ngươi tìm tới Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong có vũ trụ hết thảy. Tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, ngươi mới có thể triệt để nghịch chuyển thiên địa âm dương, đưa các nàng chỗ đánh mất trí nhớ nghịch chuyển trở về. Chỉ là, ngươi như nghịch chuyển bên trong âm dương, như vậy ngoại giới âm dương liền sẽ hỗn loạn, đến lúc đó, thiên nhân ngũ suy, vô số tinh cầu sẽ vỡ lạc, vô số vật chất sẽ cải biến, thậm chí biến mất. Đây là cái gì biện pháp mà? Là quân dọa cho phát sợ. Hắn ma thượng đạo đại số mệnh thuật, chính là có thể từ không nói có. Như lấy đại số mệnh thuật đến khôi phục trí nhớ đâu? Hắc Diệu Thần Long cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi một đầu sủng vật thú chết, sau đó ngươi lấy đại số mệnh thuật biến ra một đầu giống như lúc sủng vật thú. Nhưng thật sự là giống nhau sao? Huống hồ cái kia đến hao phí nhiều ít thọ mệnh. Hắc Diệu Thần Long sau đó còn nói thêm, có điều trừ Vĩnh Sinh Chi Môn bên ngoài, có lẽ còn có mặt khác khả năng. Đó chính là các ngươi bắt lấy hạt linh hồn có bộ phận là lưu lại một số trí nhớ, có lẽ sống lại về sau còn có thể có một chút trí nhớ đi. Cái này bổn tọa cũng không có gặp tình huống thật, cho nên cũng không tiện đem lời nói tuyệt. Lâm Phong vốn là đã tuyệt vọng, nghe vậy lại trong lòng bốc cháy lên hy vọng tới. Hắn đã quyết định muốn liều lĩnh đi phục sinh. Cái kia sợ các nàng không có trí nhớ, chỉ cần các nàng có thể sống sót cũng đều là tốt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Phong thành tâm nói ra. Hắc Diệu Thần Long khoát khoát tay, nói, bổn tọa cũng không có làm cái gì. Hắn thực là muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Cái này bên trong sự tình quá mức phức tạp, bao hàm quá nhiều bí mật, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Thăng thêm tương lai sự tình, hắn cũng là nói không cho phép. Tại trước khi đi, Hắc Diệu Thần Long nói ra, trước khi đi, bổn tọa có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hắn chỉ La Quân. La Quân ngạc nhiên. Hắc Diệu Thần Long bắn ra một cái vảy màu đen tới. Cái kia vảy màu đen có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, La Quân tiếp nhận. Cái kia lân phiến tự động thu nhỏ đến lớn chừng bằng ngón tay. Đa tạ tiền bối. La Quân cũng không làm rõ ràng được cái này lân phiến tác dụng, nhưng cũng biết vị tiền bối này đã tặng lễ, tất nhiên cũng không phải vật phàm. Cho nên trước tiên nói cảm ơn, tất nhiên không có sai. Hắc Diệu Thần Long mỉm cười, nói ra, ngươi quá mức ỷ lại đại số mệnh thuật, cho nên thể nội kiếp hỏa cũng phi thường nặng. Lúc này, ngươi còn tại thiên mệnh bên trong, cho nên vận rủi còn sẽ không tới người. Một khi tương lai ngươi không còn là thiên mệnh chi thân, ngươi như lại sử dụng đại số mệnh thuật, tất nhiên sẽ có báo ứng. Cho dù báo ứng không ở đây ngươi thân thể, cũng sẽ gây họa tới chúng quanh. Cái này tấm vảy rồng là bổn tọa sau cùng biến hóa vì long mạch lúc lưu lại, ngày khác ngươi kiếp hỏa thiêu thân lúc, ngươi nhanh chóng thôn phệ cái này tấm vảy rồng, có thể bảo vệ ngươi một đầu tàn mệnh. La Quân nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Hắn vẫn luôn lo lắng trên thân kiếp hỏa, Hắc Diệu Thần Long chính là cho hắn giải quyết đại đại phiền toái, cũng tương đương là cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Hắc Diệu Thần Long phất phất tay, để cho hai người rời đi. Hai người ngay sau đó thì ra cái này Hắc Diệu thông đạo. Ngay tại hai người chuẩn bị đi thời điểm, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh xuyên thấu cửu u động, xuyên thấu lòng đất biển, chuẩn xác truyền đạt đến La Quân cùng Lâm Phong trong lỗ tai. Ừm. La Quân cùng Lâm Phong đồng thời bị kinh ngạc. Thanh âm là theo cửu u trong động truyền đến. Thanh âm là tên nữ tử. La Quân cũng chưa quen thuộc. Lâm Phong cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng, có điều hắn lại biết, chính mình tam đệ là cái thích chó mũi vào chuyện người khác. Ngay sau đó, hắn liền nói ra đi xem một chút. La Quân gật gật đầu. La Quân trời sinh thì đối với nữ nhân thương hương tiếc ngọc một số. Hai người cấp tốc tiến vào cửu u trong động phủ. Cái kia cửu u động phủ kết giới đều đã tổn hại, lúc này cũng không có làm tiếp chữa trị. Hai người lần theo thanh âm nơi phát ra, đi vào một chỗ động phủ trước. Cái kia bên ngoài động phủ đã bố trí trùng điệp kết giới, bên trong là một mảnh u ám, âm u. Trong này là cửu u không gian. Lâm Phong ngược lại là quen thuộc. La Quân nhìn đến cái kia phía trước hắc ám trùng điệp, trong bóng tối còn có vô số gợn sóng nhộn nhạo lên. Thời gian, không gian ở ngoại vi tuần hoàn, vô cùng thần diệu. Quả nhiên là cái thứ tốt. Xem ra bên trong là nhạn nhật luân, lão già này ở bên trong tạo cái gì nghiệt đâu? La Quân ám đạo, cứu người như cứu hỏa. La Quân cũng không dài dòng, cấp tốc lấy đại số mệnh thuật tìm đến ra một đầu lỗ hổng. Cửu u không gian vốn là huyền diệu, La Quân nếu là lấy cách khác tử tìm đến phá giải lỗ hổng, chỉ sợ là rau cúc vàng đều muốn lạnh. Hắn phí tổn 2000 năm phạm mệnh, lập tức tìm được cửu u không gian một tia lỗ thủng. Theo, hắn lấy hắc động tinh thạch bao phủ lại ca, hóa thành một hạt ánh sáng nhạt, xuyên thẳng qua đi vào. Trong nháy mắt, hai người liền tiến vào cửu u trong không gian. Tại không gian kia chính giữa, lại là một cái hang đá. Trong thạch động, bố trí xa hoa, phục trang đẹp đẽ. Thượng thủ có một cái giường, trên giường màn tơ quấn quanh, nằm trên giường một tên mỹ lệ nữ tử. Nữ tử kia mặt đã sưng đỏ một mảnh, thấy không rõ lắm hình dáng. Nữ tử khóe miệng có máu tươi tràn ra, không ngừng khóe miệng, lỗ tai, ánh mắt đều có máu tươi tràn ra. La Quân lập tức nhìn ra, là A Thanh, Phong thượng nhân thế tử. Lâm Phong cũng là bị kinh ngạc. La Quân gật đầu, giống như đã chết. La Quân cảm giác được trên giường A Thanh đã không có khí tức. Nhạn Nhật Luân người đâu? La Quân trong lòng bốc lên ra phẫn nộ đến, hắn bốn phía tìm kiếm, lại là không có lục soát Nhạn Nhật Luân bóng người. Biết chúng ta đến, xem ra đã chạy. Lâm Phong cũng tại bốn phía dò xét. La Quân tuy nhiên một mực không vui Phong thượng nhẫn, nhưng đúng A Thanh cũng không có quá lớn ác cảm, đồng thời cũng cảm thấy, cho dù Nhạn Nhật Luân cùng A Thanh có thủ, cũng không nên như thế tra tấn một nữ tử. Nhạn Nhật Luân đi rất nhanh, vô thanh vô tức, mà lại Nhạn Nhật Luân cửu u không gian cũng không có mang đi. Đây là bởi vì Nhạn Nhật Luân minh bạch, một khi lấy đi cửu u không gian, hắn liền không có thoát đi cơ hội. La Quân đi vào A Thanh trước mặt, áo nàng vẫn là hoàn chỉnh. Cái này cũng nói, nàng lúc còn sống còn không có lọt vào xâm phạm. La Quân bắt A Thanh tay, lấy pháp lực thăm dò vào A Thanh thể nội. A Thanh thể nội đã toàn vô pháp lực, toàn bộ thể xác trống rỗng, thật là đã chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá đúng lúc này, La Quân thông qua A Thanh thân thể cảm giác được tại cửu u không gian bốn phía phiêu đãng mảnh vụn linh hồn. Những mảnh vỡ này chính là A Thanh mảnh vụn linh hồn. La Quân lập tức thân thủ đi bắt, trong nháy mắt liền đem A Thanh tất cả mảnh vụn linh hồn bắt trên tay. Những mảnh vỡ này bóng ánh sáng long lanh, bên trong còn có thâm ảo pháp tắc, ảo nghĩa tồn tại, cùng cực phong phú linh hồn chi lực. Những mảnh vỡ này một khi thôn vệ, có thể có vô thượng diệu dụng. Mặc kệ là dung nhập hắc động trong tinh thạch, vẫn là La Quân chính mình nuốt mất, luyện hóa pháp tắc, hấp thu linh hồn, đều có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí có thể giúp La Quân cấp tốc tăng lên tới tạo vật cảnh tứ trọng. Nhưng La Quân cũng không tính làm như thế, loại này đem khác cao thủ toái phiến dung nhập tự thân, chính là có vô cùng nhân quả ở bên trong. Tạm thời hội có chỗ tốt, thời gian dài đến xem, có chớ mầm hòa lớn. Không ngừng La Quân không thích làm như thế, hắn rất nhiều cao thủ đều biết loại thứ này không thể đụng vào. Bất quá, lúc này A Thanh mảnh vụn linh hồn lại có chút khác biệt. Những linh hồn này toái phiến quá tinh khiết, có rất ít như thế tinh khiết mảnh vụn linh hồn. Rất hiển nhiên, Nhạn Nhật Luân là muốn ép buộc A Thanh, sau cùng không thành công. Sau đó, cũng muốn sưu tập A Thanh toái phiến để tăng trưởng công lực, đáng tiếc, hắn không kịp. Hắn nếu là còn muốn thu thập A Thanh toái phiến, chỉ sợ là muốn nuốt hận tại chỗ. Chương 2878, thành thủ. La Quân nhìn trong tay mảnh vụn linh hồn, những linh hồn này toái phiến tự nhiên không có La Quân bản sự. La Quân hóa thành toái phiến về sau, vĩnh hằng tinh thạch sẽ tự động phóng ra sinh cơ bừng bừng, đồng thời tự động khép lại. Nhưng những linh hồn này toái phiến lại là không thể lại lần nữa hoàn chỉnh lên. Lâm Phong quan sát bốn phía, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái. Toàn bộ cửu u không gian liền bị hắn tóm vào trong tay. Cái kia cửu u không gian là một cái màu đen cửa nhỏ, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một khi phóng thích, chính là cửu u không gian. Rất không tệ pháp khí. Lâm Phong suy nghĩ một chút, ném cho La Quân, nói ra cái này cho ngươi. La Quân một tay tiếp nhận, lại nói đại ca, ngươi cho ta làm cái gì? Lâm Phong cười một tiếng, nói ra đương nhiên muốn cho ngươi, ta hiện tại không cần những vật này. Hiện tại ngươi đại ca ta muốn chết cũng khó khăn, muốn cái này làm cái gì? La Quân nao nao, sau đó cũng thì không nói thêm lời. Lâm Phong lại nhìn một chút La Quân tay bên trong mảnh vụn linh hồn, nói: những linh hồn này toái phiến rất là tinh khiết, tăng thêm tu vi là tạo vật cảnh 6 tầng. Ngươi đưa chúng nó dung nhập vào ngươi hắc động trong tinh thạch, hẳn là sẽ có chỗ tốt cực lớn. La Quân lắc đầu, nói ra ta tới là vì cứu người, kết quả ta lại làm chuyện như thế, làm sao cũng không còn gì để nói. Lâm Phong nói: ngươi cũng không phải là ngươi giết, những mảnh vỡ này ngươi không dùng cũng liền lãng phí. La Quân nói ra ta đang nghĩ, nếu như ta dùng đại số mệnh thuật, có hay không có thể để những linh hồn này toái phiến một lần nữa ngưng tụ. Tuy nhiên rất không có khả năng để cho nàng tránh thức phục sinh, nhưng lấy nàng tu vi, tương lai cần phải có thể tu thành một cái quỷ tiên bên trong đi. Lâm Phong nói ra ngươi phát cái gì thần kinh, cái này A Thanh là địch nhân chúng ta. Nàng trượng phu tuy nhiên không phải chúng ta giết, nhưng bút chứng này, nàng biết coi bói đến trên đầu chúng ta. Phục sinh một kẻ địch như vậy, vì cái gì? Không đến giết nàng đã rất không tệ. Huống chi, nàng tu vi như vậy cao, ngươi muốn một lần nữa khép lại linh hồn nàng, không biết muốn tiêu hao nhiều ít đại số mệnh lực lượng cùng ngươi thọ mệnh. Ngươi thọ mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao? La Quân không khỏi yên lặng. Rất hiển nhiên, đại ca nói rất đúng. La Quân cũng cảm thấy, chính mình thật không có đạo lý tới cứu A Thanh. Nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy A Thanh không phải cái gì người xấu. Cô nương này cho La Quân ấn tượng không tệ, thậm chí, La Quân cảm thấy A Thanh tại một loại nào đó khí chất phía trên, cùng vợ mình Linh Nhi có chỗ giống nhau. La Quân cũng biết, nếu như trước mắt chết là tên nam tử, hắn sẽ không muốn đi cứu, thậm chí có thể sẽ đem dung nhập hắc động trong tinh thạch. Nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp, chung quy thương hương tiếc ngọc một số. Lâm Phong gặp La Quân không nói lời nào, liền lại nói ngươi không nguyện ý hấp thu nàng mảnh vụn linh hồn, vậy liền đem những linh hồn này toái phiến rót vào nàng thi thể phía trên, sau đó cùng nhau chôn đi. Còn về sau sẽ như thế nào, cũng không phải chúng ta cần phải quan tâm sự tình. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra nàng thi thể còn hữu dụng, vừa mới chết, rất nhiều tế bào đều vẫn là sống. Có lẽ, ngày sau còn cần đến đi. Hắn thực nghĩ đến Linh Nhi cùng Ôn Nhu Linh Nhi. Nếu như có thể đưa các nàng tách ra đến, cái kia cũng không tệ. Lâm Phong nói ra tốt ta, theo ngươi xử trí như thế nào? Ngay sau đó, La Quân liền đem A Thanh thi thể bắt bỏ vào đến hắc động tinh thạch chỗ sâu, đồng thời bố trí trận pháp, lại dùng ngưng tuyết đan đến ôn nhuận thi thể. Cái này cỗ thi thể, nói cho đúng, không phải thi thể, mà chính là thân thể. Liên dần dần bắt đầu hấp thu, sau cùng hội ở vào một loại người thực vật trạng thái. Người mặc dù không chết, nhưng linh hồn đã vô tổn. Những cái kia mảnh vụn linh hồn cũng không phải nói thả vào thân thể bên trong, liền có thể sống tới. La Quân đem mảnh vụn linh hồn phong ấn, cũng ném vào đến hắc động tinh thạch chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, hắn còn chưa nghĩ ra làm sao an trí A Thanh. Vậy liền lưu lại chờ sau này hay nói đi. La Quân cùng Lâm Phong về sau thì trở lại Diệu Thiên Cung. Bây giờ Phong Thượng Nhẫn đã chết, đến tiếp sau chứ nhiều chuyện nhưng cũng thì dễ giải quyết. La Quân để Băng Huyền Tâm đem ảnh tộc những người kia toàn bộ thả, ảnh tộc những cao thủ đã giúp La Quân đem còn thừa hắc diệu tinh thạch toàn bộ thối luyện, La Quân trên tay lại có 150 tỷ băng phách đan. Đây chính là 1.5 triệu tuổi thọ mệnh. La Quân đã vừa lòng thỏa ý, hắn thôn vệ 80 tỷ băng phách đan, để thọ mệnh lần nữa khôi phục lại 1 triệu năm. Băng Huyền Tâm tại Diệu trong Thiên Cung tham gia Lâm Phong Thiên Thần đại điện. Lâm Phong chính thức trở thành Thiên Thần đại nhân. Tại Thiên Thần đại điện phía trên, còn có một cọc việc vui. Đó chính là Hôn Mục Dương cùng Minh Tiểu Long hôn sự tuyên bố ra ngoài, không ngày sau liền sẽ chính thức thành hôn. La Quân bọn người là muốn rời khỏi, nhưng Quang Diệu Tinh phía trên còn có một ít chuyện tồn tại, cho nên cũng liền không quá cuốn cùng rời đi đầu tiên. La Quân cho rằng đến tham gia hết Minh Tiểu Long cùng Hôn Mục Dương đại hôn buổi lễ. Mặt khác, Minh U còn muốn trinh phạt Quang Ảnh Môn, Hư Vô Tông. La Quân cũng cùng Băng Huyền Tâm một hàng cao thủ hồi địa cầu cung, địa cầu trong cung, cái kia Ám Thần tộc nhân cùng Băng Huyền Tâm kết liên minh, cũng coi là cùng nhau trông coi. Về sau, Ám Thần tộc bên này cao thủ rời đi, mãi mãi Dạ Vương tòa vốn là trong tay Phong Thượng Nhẫn, về sau cũng bị Hồn Mục Dương lấy đi. La Quân lấy trở về, trả lại cho Ám Thần tộc nhân, Ám Thần tộc nhân liền tức rời đi. Đến mức Đại Bằng lão tổ, Băng Huyền Tâm để Đại Bằng lão tổ rời đi, cũng bàn giao Đại Bằng lão tổ về sau không được làm ác, như có nhu cầu, cũng sẽ để Đại Bằng lão tổ trở về hiệu lực. Đại Bằng lão tổ cao hứng bừng bừng mà đi đối với Đại Bằng lão tổ, Băng Huyền Tâm vẫn là có chút không yên lòng. Có thể thì dạng này giết chết Đại Bằng lão tổ, tựa hồ cũng không còn gì để nói. La Quân cũng tôn trọng Băng Huyền Tâm cách làm. Hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Tần Lâm đám người kia, Lâm Phong đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy đến phòng bị tu di bên trong, chuẩn bị thì dạng này mang trở lại địa cầu. Quang Ảnh Môn, Hư Vô Tông tại đối mặt Minh U, Lâm Phong, La Quân bọn họ đại quân tiếp cận ở dưới, trực tiếp đầu hàng, biểu thị từ đó hiệu chung. Minh U đem Quang Ảnh Môn, Hư Vô Tông người cầm đầu chu sát một nhóm, lại đến đỡ một nhóm chờ một chút, xem như toàn bộ bãi bình. Quang Diệu Tinh qua chiến dịch này, cũng coi là tiến hành một vòng đại thanh tẩy. Nhưng sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc, bởi vì Lâm Phong cũng có ý nghĩ của mình, đầu tiên, hắn để La Quân cùng hắn cùng một chỗ. Về sau, Lâm Phong đơn độc định ngày hẹn Minh U gây tại trong tinh thất. Lâm Phong, La Quân lấy chủ nhân tư thái gặp mặt Minh U, Minh U sau khi đi vào đóng cửa lại, cũng vô cùng cung kính hướng Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong nói thẳng Minh U, các loại hồn mục dương cùng Minh Tiểu Long thành hôn về sau, bọn họ liền sẽ hồi phách La Tinh bóng đi. Điểm này, ngươi biết không? Minh U vốn đang tại nghi ngờ Lâm Phong lần này gặp mặt mục đích, nghe thấy lời ấy ngược lại là thở phào, liền nói ra thuộc hạ biết. Lâm Phong nói ra đến thời điểm, ta cùng ta tam đệ cũng sẽ rời đi. Cái này, Minh U trong lòng mừng thầm, trên mặt lại giả vờ làm giật mình không muốn. Lâm Phong từ tốn nói ngươi cũng không cần giả vờ giả vịt, tất cả mọi người không phải người ngu. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta cũng rõ ràng. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được, nếu như ta không giúp ngươi, Băng Huyền Tâm, còn có chúng ta liên hợp Hư Vô Tông, Quang Ảnh Môn, cùng Ám Thần tộc, chúng ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết rất thảm. Minh U giật nảy cả mình, hắn vội vàng nói thuộc hạ đối đại nhân ngài trung thành tuyệt đối a. Lâm Phong cười lạnh, nói, hiện tại ngươi xác thực trung tâm, cung kính, nhưng qua cái trăm quá thay ngàn năm, trong mắt ngươi cái kia còn sẽ có ta. Cho nên, ta hôm nay muốn khống chế ngươi não vực, đem có kèm theo ta thiên thần huyết mạch số mệnh ấn ký đánh vào ngươi não vực. Ngày sau ngươi nếu là không nghe lời, ta sẽ tùy thời giết ngươi. Chương 2879, cơ hội. Minh Vũ không khỏi thất sắc. Hắn vẫn luôn là đúng như dự tính, nhưng hắn rất hiển nhiên xem thường Lâm Phong. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại muốn trước khi đi khống chế hắn. Đại nhân, ngài thân có thiên thần huyết mạch, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thuộc hạ tuyệt tính không dám đối với ngài sinh ra hai lòng, còn mời đại người tín nhiệm thuộc hạ. Minh Vũ lập tức nói. La Quân ở một bên cũng không nói chuyện, hắn là cái ngượng nghịu mặt người. Gần nhất cùng Minh Vũ là tại tuần trăng mật, hắn cũng không tiện đến đối Minh Vũ động thủ. Nhưng nói thật, nếu như có thể khống chế lại Minh Vũ, như vậy hắn cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Cho nên hiện tại, hắn liền nghe lấy đại ca phân phó làm việc đối mặt Minh Vũ khẩn cầu, Lâm Phong lại là mắt cũng không chớp, nói ra chỉ cần ngươi trung tâm, ta khống chế ngươi nao vực đối ngươi cũng không có một chút chỗ xấu. thậm chí ta thiên thần huyết mạch nói không chừng ngày sau còn có thể giúp ngươi mở ra càng huyền diệu cảnh giới. Ngươi đã nói ngươi trung tâm, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Minh U ngơ ngẩn. Lâm Phong nói tiếp, tốt, Minh U, ta kiên nhẫn có hạn. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi đường có hai đầu, hoặc là tuyên chiến, hoặc là phục tùng. Minh U trầm mặc đi xuống. Trong chốc ngắn này, lòng hắn đọc thay đổi thật nhanh, trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Chiến chỗ xấu, không chiến chỗ tốt, chờ một chút đều trong đầu như phủ quang lực ảnh. Minh U tâm lý càng rõ ràng, lấy La Quân liên thủ với Lâm Phong, lại thêm băng huyền tâm, hắn bên này khẳng định không phải là đối thủ. Sau đó rất nhanh, Minh U liền nói ra, đại nhân, thuộc hạ sao dám tuyên chiến? Thuộc hạ đối với ngài chỉ có trung tâm. Hắn nói xong cũng cung cung kính kính quỳ đi xuống. Lâm Phong sắc mặt cũng liền nhu hòa xuống tới, hắn nói ra, ngươi cũng yên tâm, ta chỉ là lưu thêm cái tâm nhãn thôi. Có lẽ cả một đời ta cũng sẽ không lại đến. Có lẽ tương lai địa cầu chúng ta gặp nạn, hội mời các ngươi đi giúp một chút. Nhưng đây là lẫn nhau, nếu như ngươi có khó khăn, một dạng có thể tìm chúng ta giúp đỡ. Minh U nói ra, thuộc hạ hết thảy mặc cho đại nhân phân phó. Lâm Phong ngay sau đó ngay tại Minh U nao vực chỗ sâu bố trí thiên thần huyết ấn. Thiên thần huyết ấn bên trong ẩn chứa số mệnh lực. Cho dù là Lâm Phong về đến địa cầu, Minh U cũng đừng hòng giải khai cái này thiên thần huyết ấn. Khống chế Minh U về sau, Lâm Phong lại nói, ngươi đi đem Vân Du tứ phương nói kêu đến. Minh U nao nao. Sau đó, hắn cũng liền minh bạch Lâm Phong ý tứ. Hắn tâm lý không khỏi thầm thầm bội phục Lâm Phong hành sự cay độc. Người trẻ tuổi này, nhìn như băng băng lạnh lùng, cái gì đều không để ý, cái gì đều không để ý, trên thực tế, tâm tư lại là như thế kín đáo. Minh U rất nhanh liền đem Vân Du tứ phương nói cho kêu đến. Vân Du tứ phương nói đối Lâm Phong hỏa là quân vẫn luôn là có cừu hận, chỉ bất quá, cừu hận là chôn giấu ở đáy lòng. Vân Du tứ phương nói hướng Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong nhấp nhô gật đầu. Giờ này ngày này, dạng này chàng cảnh phía dưới gặp mặt, Vân Du tứ phương đạo tâm bên trong có thể nói là ngũ vị tạp trần. Lúc trước, hắn lần thứ nhất gặp La Quân cùng Lâm Phong. Hắn như cao cao tại thượng thần linh, mà La Quân cùng Lâm Phong bất quá là con kiến hôi mà thôi. Vừa mới qua đi mấy tháng, lại là thật to biến bộ dáng. Hắn lại muốn tại rừng Phong hòa La Quân trước mặt không đúng. Lâm Phong tử tốn nói, Du lão, ngươi nhi tử là chúng ta giết. Ngươi muốn báo thù, hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Ta và ngươi đơn đả độc đấu, chỉ cần ngươi thắng, ngươi có thể giết ta. Mà lại, bất kỳ người nào cũng không thể trả thù ngươi. Hắn đón đến, nói với La Quân tam đệ, ta ý nghĩ, ngươi có thể tuân theo sao? La Quân gật gật đầu, nói ra đương nhiên. Lâm Phong nhìn về phía Vân Du tứ phương nói ra, Minh Vũ đã bị ta khống chế, trên thực tế, ta muốn giết ngươi, hiện tại là dễ như trở bàn tay. Nhưng ta minh bạch cừu hận tư vị, cho nên ta hiện tại cho người cơ hội. Vân Du tứ phương nói nhịn không được nhìn nhiều Minh Vũ liếc một chút, Minh Vũ trầm giọng nói ra, Du lão, đại nhân chỗ nói, tất cả đều là sự thật. Ngươi muốn tự trọng. Vân Du tứ phương nói hít sâu một hơi, hắn nói với Lâm Phong, quyết đấu, thật chứ? Lâm Phong nói ra, đương nhiên coi là thật. Vân Du tứ phương nói ra, tốt, đã đại nhân có này khí phách, ta Vân Du tứ phương nói cũng không phải không biết chuyện người. Ta muốn triệu tập Diệu Thiên Tông bên trong các đệ tử, nhân viên tại Diệu Thiên cung trên không quan chiến. Nếu như ta thua, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, ta tất theo tôi liền. Ngay sau, mối thù giết con cũng tuyệt không nhắc lại. Lâm Phong nói ra, tốt. Bọn họ hành động rất nhanh. Lâm Phong liền để Minh Vũ lập tức đi an bài. La Quân cũng không lo lắng Lâm Phong an nguy, đại ca có vô cùng thọ mệnh tại, còn có đại số mệnh thuật tại thân. Thăng thêm thiên thần huyết mạch, đánh cái Du lão, thỏa thỏa. Hắn hiện tại đều có thể lên đi giải quyết Du lão. Liệt nhật chiếu rồi. Thiên thần đại nhân muốn cùng Du lão giải quyết tư nhân ân oán, công bình nhất chiến. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Diệu Thiên Tông. Diệu Thiên cung trên không, những cao thủ, các gia quyến toàn bộ đều đã đến. La Quân cùng Minh Vũ, còn có Lâm Phong cùng Vân Du tứ phương nói cũng rất nhanh tới không trung. La Quân đi qua Phủ Nguyệt bên người lúc, nhìn đến Phủ Nguyệt cùng nàng phu quân Minh Vô Cực cùng một chỗ. Nhưng Phủ Nguyệt ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại La Quân trên thân, hơi có chút mất hồn mất vía. La Quân quét mắt một vòng Phủ Nguyệt. Lần này, La Quân lấy vương giả thái độ đi vào Diệu Thiên cung, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không cùng Phủ Nguyệt nói chuyện qua. Liền ánh mắt giao lưu đều rất ít. La Quân tâm lý đối Phủ Nguyệt cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình, thậm chí có thể nói là có hảo cảm. Chỉ là, Phủ Nguyệt là phụ nữ có chồng. La Quân trong lòng nói đức chuẩn tắc không cho phép hắn như thế. Minh Vô Cực cũng chú ý tới thê tử mất hồn mất vía, hắn một mực không biết rõ. Nhưng cái này thời điểm, làm hắn nhìn đến La Quân xuất hiện thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì. Minh Vô Cực trong lòng âm thầm oán hận, phẫn nộ, nhưng hắn cái này thời điểm cũng không dám nói thêm cái gì. Cái này Diệu Thiên Tông Thiên, nghiêm chỉnh đã không phải họ Minh điểm này, hắn tâm lý rất rõ ràng. La Quân xuất hiện về sau, Minh Tiểu Long cùng Hồn Mộc Dương đi vào La Quân bên người. Giữa sân, Lâm Phong cùng Vân Du tứ phương nói đứng đối mặt nhau. Mọi người quan chiến, đều bốn phía phân tán, e sợ cho bị dư âm chỗ nhiễu. Mặt khác, Minh U cũng bố trí xuống Diệu Nhật trận pháp, đem hai người bọn họ bao phủ ở bên trong quyết chiến. Quyết chiến quy củ chính là, song phương không được thoát đi Diệu Nhật trận pháp. Nếu có thoát đi, liền coi như thua. Minh Tiểu Long hỏi La Quân, đây là cái gì tình huống? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi cũng biết ta, chúng ta giết Ngọc công tử. Ngọc công tử là Du lão nhi tử, cho nên ta đại ca nói muốn cùng Vân Du tứ phương đạo quyết chiến, dùng cái này đến giải quyết trận này ân oán. Minh Tiểu Long nói ra, a. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại có chút bận tâm, ngươi đại ca là Du lão đối thủ sao? Nàng đối Lâm Phong thực lực là không rõ ràng, bởi vì nàng chưa thấy qua Lâm Phong xuất thủ. Nói cho đúng, nàng gặp qua trước kia Lâm Phong, cực kỳ cải bắp, nàng đều có thể đánh bại Lâm Phong. Tại Minh Tiểu Long tâm lý, Du lão đó là không thể vượt qua Sơn Phong a. Ngươi lo ngại? La Quân nghe vậy, cười ha ha. La Quân cùng Minh Tiểu Long còn có Hồn Mộc Dương đi qua nhiều như vậy mưa gió, lẫn nhau ở giữa đã rất là thân mật, cảm tình cũng rất sâu dày. Hồn Mộc Dương ở một bên, biểu hiện rất nho nhã, đối Minh Tiểu Long cũng rất cương triều, hắn lời nói luôn luôn không nhiều. La Quân đối Hồn Mộc Dương cũng là man bội phục gia hỏa này thật sự là tốt nhẫn nại, giữ yên lặng, thế mà đem Phong Thượng nhận cho giết. Lúc này thời điểm, Lâm Phong cùng Vân Du tứ phương nói đã bắt đầu giao thủ. Cái kia Vân Du tứ phương nói đã xuyên qua luyện kim thần giáp, liệt nhật chiếu rọi. Vân Du tứ phương nói đứng yên không trùng, pháp tướng trang nghiêm, hai tay kết pháp ấn. Theo, trên thân đỏ thẫm lân phiến cấp tốc vận chuyển lại. Những cái kia lân phiến có tới 3600 mảnh. Mỗi một trong phim đều có một cái tiểu thế giới. Mỗi một tấm vảy bên trong đều có lớn lao đỏ thẫm thật giận. Tại Vân Du tứ phương nói trước mặt, rất nhiều lân phiến hòa hợp một lò, đỏ thẫm hỏa diễm cháy hùng hực. Đỏ thẫm trong ngọn lửa chính là có rồi rào thế giới, dường như thiên địa tinh thần đều ở bên trong bị đốt đốt thành tro bụi. Sau đó, Vân Du tứ phương nói hét lớn một tiếng, song trưởng cùng một chỗ đẩy ra. Cái kia trước mắt đỏ thẫm hỏa diễm thế giới một tiếng ầm vang, như thiểm điện hướng Lâm Phong đánh giết mà đi. Lâm Phong tự nhiên không thể lui, lui ra mảnh này kết giới, coi như thua. Hắn cũng vô pháp tránh. Trong chốc ngắn này, hắn đứng tại chỗ, lại là không nhúc nhích đỏ thẫm hỏa diễm thế giới cấp tốc ngưng luyện thành đan hoàn, sau cùng bắn vào đến Lâm Phong trong mi tâm. Vân Du tứ phương nói bạo giống một tiếng, trong tay hắn pháp ấn biến hóa, trên thân pháp lực cùng thần giáp dung hợp một thể. Luyện kim thần giáp cùng đỏ thẫm hỏa diễm thế giới chính là một thể. Nứt. Vân Du tứ phương nói lệ hống. Sóng âm chấn động, thiên địa cuồn cuộn. Tại rừng phong trong náo vực, viên kia đan hoàn trong nháy mắt nổ tung lên, sức mạnh vô thượng, hỏa diễm cùng vô cùng thế giới toàn bộ vỡ ra. Chính là một tòa tinh cầu, cũng không thể thừa nhận dạng này nổ tung. Xem ra, Lâm Phong là chết chắc. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong hai mắt huyết hồng, hắn trong náo vực bộ thế giới bên trong, huyết dịch sôi trào lên, những cái kia trong máu ẩn chứa vô số thần kỳ phân tử. Những thứ này phân tử có tới 10 triệu quả, mỗi một hạt tròn tử đô là một cái tiểu thế giới. Lúc này, rất nhiều huyết dịch phân tử hội tụ, thế mà tại rừng phong trong náo vực hình thành một cái huyết dịch hỗn động. Cái kia hỗn động như thiên địa sinh ra đồng dạng, hỗn động phần ngoài, xem ra không gì sánh được nhỏ. Tại nội bộ bên trong, lại dường như hội tụ ức vạn tinh thần. Bên trong hỗn động, có vạn dặm dài lớn nước xoáy, tràn diện kia chi chẳng xem, không thể tưởng tượng. Phản phất là toàn bộ thiên địa ở bên trong sụp đổ. Cái kia hỗn động liền tại rừng phong trong hai mắt hiện ra, ngoại nhân nhìn đến ánh mắt hắn, liền cảm giác đó là nơi sâu xa trong vũ trụ chỗ. Rất nhiều hỏa diễm nổ tung lên, toàn bộ bị hỗn động vòng xoáy cấp tốc hấp thu đi vào. Rất nhanh, Lâm Phong hai mắt hồi phục bình thường. Sắc mặt hắn hồng nhuận phấn phớt, lại là lực lượng tăng trưởng không ít. Theo những cái kia huyết dịch phân tử bắt đầu tiêu tán tại rừng phong thân thể huyết mạch bên trong, lực lượng cường đại bắt đầu để Lâm Phong thân thể sinh ra biến hóa. Rất nhanh, Lâm Phong thân thể phồng lớn, đồng thời sinh trưởng ra vô số vảy màu vàng kim. Hắn thành thần thú thái độ, nhưng cao không quá một trượng mà thôi. Hắn mặt rất anh tuấn, quang hoa. Hắn trên thân phóng ra thần thánh, uy nghiêm khí tức tới. Vân Du tứ phương nói toàn lực nhất kích, Lâm Phong không né tránh, không chỉ có không có việc gì, ngược lại lực lượng đại tăng. Lần này toàn trường phải sợ hãi. Tất cả Diệu Thiên Cung những cao thủ, các gia quyến mới xem như đối ngày đầu tiên thần huyết mạch uy lực có chính thức nhận biết. Lâm Phong nhìn về phía Vân Du tứ phương nói, sắc mặt hắn lạnh lùng. Vân Du tứ phương đạo tâm bên trong thất sắc, trận chiến này còn thế nào đánh đâu? Ngươi còn phải lại đấu sao? Lâm Phong lạnh giọng hỏi. Hắn nói ra một khi ta chính thức xuất thủ, ngươi liền không có lại quay lại chỗ trống. Vân Du tứ phương nói đối mặt Lâm Phong, hắn cảm nhận được chính thức hoảng sợ. Lâm Phong huyết mạch đối với hắn thì có một loại trời sinh áp chế. Thuộc hạ nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung đại nhân. Vân Du tứ phương nói trầm ngâm một cái chớp mắt, trước mặt mọi người lăng không quỳ xuống. Chương 2880, gặp nhau hận muộn. Tuy nhiên Vân Du tứ phương nói biểu thị hiệu trung, nhưng Lâm Phong vẫn là không lưu tình chút nào tại hắn trong nao vực gieo xuống thiên thần huyết mạch ấn ký đến tận đây. Lâm Phong vị thiên thần này đại nhân tại Diệu Thiên Tông địa vị cũng coi là xác định. Lâm Phong cũng mượn Vân Du tứ phương đạo thụ lập hắn tại Diệu Thiên trong tông tuyệt đối quyền uy. Minh Tiểu Long cùng Hồn Mục Dương đại hôn chính là một cọc đại sự. Quang Diệu Tinh phía trên thai to mặt lớn người đều muốn trước tới tham gia. Bang Huyền Tâm cũng chuẩn bị đại lễ. Hôn lễ cử hành trước một ngày, Bang Huyền Tâm ước La Quân tại một chỗ lòng đất biển tư nhân trong cung điện gặp mặt. Cái kia tư nhân cung điện là giấu ở một kiện pháp khí bên trong. Bang Huyền Tâm tuyển địa điểm rất là ẩn ấp. Tại trong cung điện, một cái hạ nhân đều không có, cũng chỉ có La Quân cùng Bang Huyền Tâm tại đêm đã khuya, trong tầm cung, nến đỏ màn ấm. Bang Huyền Tâm lấy huyền chuyển lụa mỏng, bên giường có tiên tử món ngon. Nàng huyền chuyển dáng người bên trong, trắng như tuyết như ẩn như hiện. La Quân đến cung điện, về sau liền bị hô đến cái này trong tầm cung. Vừa vào tầm cung, liền nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Trong nháy mắt đó, La Quân cảm thấy huyết mạch sôi sục. Trước mắt trên giường, ngọc thể nằm lê lết, hắn là cái nam nhân bình thường. Trên giường nằm là tuyệt đại vưu vật. La Quân hít sâu một hơi, kém chút liền muốn lui ra ngoài, bởi vì hắn sợ chính mình cầm giữ không được. La Quân quay lưng lại, không nhìn tới Băng Huyền Tâm. Hắn lập tức nói Huyền Tâm, ngươi ta ở giữa hữu nghị thâm hậu, ngươi không cần như thế, lúc này, Diệu Thiên Tông đã bị ta đại ca khống chế, ngươi cũng không cần lại có cái gì lo lắng. Tiếng bước chân lên, lại là Băng Huyền Tâm xuống giường. Nàng chậm rãi hướng La Quân đi tới. La Quân tâm nhi phanh phanh cuồng loạn lên. Sau đó, hắn cảm thấy sau lưng có ấm áp mềm mại dính sát. Lại là Băng Huyền Tâm từ phía sau ôm bắt hắn. Băng Huyền Tâm nhẹ giọng nỉ non, nói ra ta không phải vì cái gì cũng thế, hoặc nói là định mà ngươi. La Quân, ta cũng là nữ nhân a. Nàng đón đến, nói ra tối nay cái gì đều không là, lưu lại, bồi bồi ta, được không? Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tối nay. La Quân có thể cảm nhận được Băng Huyền Tâm trên thân nhiệt độ, hắn cái mũi tràn đầy trên người nàng loại kia tinh khiết mùi thơm. Băng Huyền Tâm tay tại La Quân trên lồng ngực vuốt ve, đồng thời có tiếp tục hướng xuống xu thế. La Quân cảm giác thể nội có một cỗ lửa bắt đầu bốc cháy lên. Cái này thời điểm, làm sao có thể nhịn xuống đâu? Cái này thời điểm, nếu là còn có thể nhịn được, đó còn là nam nhân sao? Nhưng La Quân cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Băng Huyền Tâm tay, sau đó quay người đối mặt Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ thất lạc cùng ảm đạm, nhưng nàng rất nhanh liền đem cái này kia tâm tình che giấu. Nàng xác thực không phải cái hội đa sầu đa cảm nữ nhân. Sau đó, Băng Huyền Tâm trên thân một cách tự nhiên biến hóa ra quần áo, nàng vẫn là một thân cung trang, uy nghiêm lại lộng lẫy. Hiển nhiên, nàng còn là số khí. Thật xin lỗi. Băng Huyền Tâm bỗng nhiên chủ động mở miệng, nàng nói ra hừng, bất kể như thế nào, ta đều đã từng là phong thái huyền tiểu thiếp, mà lại đối với ngươi mà nói, ta vẫn là cái lao nữ nhân. Là ta vấn đề. La Quân thân thể chấn động, hắn nội tâm bên trong không khỏi cảm thấy đau lòng. Đây là đối Băng Huyền Tâm đau lòng. Hắn nhìn chăm chú Băng Huyền Tâm, chợt nhưng nói ra Huyền Tâm, ngươi nhìn ta ánh mắt. Băng Huyền Tâm giống như tùy ý quét La Quân liếc một chút, sau đó tại trước bàn ngồi xuống, nói ra ngươi nói đi, ta nghe lấy. Không, ngươi nhìn ta. Bởi vì có mấy lời, không chỉ có là muốn nghe, còn phải xem. La Quân nói ra. Băng Huyền Tâm ngẩng đầu, nhìn về phía La Quân. La Quân trong mắt tràn đầy thành khẩn, hắn nhịn không được đi vào Băng Huyền Tâm trước mặt, cũng nắm chặt tay nàng. Băng Huyền Tâm muốn quất mở, nhưng hơi hơi dùng lực, lại bị La Quân chết bắt lấy. Sau đó, Băng Huyền Tâm cũng liền không có lại dãy rủa. Nàng như thế kiên cường, cứng rắn, nhưng giờ khắc này, hốc mắt lại là không tự kìm hãm được có chút đỏ. La Quân nói ra Huyền Tâm, tin tưởng ta, ta là nam nhân bình thường. Ngươi biết, cự tuyệt ngươi là một kiện rất khó khăn sự tình. Trong lòng ta, ta đương nhiên sẽ không đối ngươi có chỗ ghét bỏ. Trời ạ, trên đời này người nào có tư cách đến ghét bỏ ngươi đây? Ta thích ngươi, ta thật cũng rất muốn không thèm quan tâm nhiều như vậy, sau đó thì cùng ngươi ở chỗ này phụ dung màn ấm. Hắn nói đến đây, cười khổ, nói, ta thật là một cái rất hoa tâm người, ta tổng sẽ đụng phải rất nhiều nữ tử, các nàng đều tốt đẹp như vậy. Có thể, ta thật không muốn lại đi thương tổn bất kỳ một cái nào nữ nhân. Ta và ngươi nằm chết gì cái giường kia phía trên, ta khoái lạc. Nhưng ta có lỗi với các nàng. Cho nên, Huyền Tâm, ta thích ngươi, nhưng rất xin lỗi, chúng ta gặp gỡ thời gian trễ. Băng Huyền Tâm vẫn luôn nhìn lấy La Quân ánh mắt, giờ khắc này, nàng có thể cảm nhận được La Quân chân thành. Nàng há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói gì đi ra. Sau một hồi khá lâu, nàng cười khổ, sau đó mới lên tiếng thật xin lỗi, La Quân. Ta thật không nghĩ tới ngươi là nghĩ như vậy, ta coi là, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, cho nên trong lòng là thoải mái. Ta coi là, cái này sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì gánh vác. Thế nhưng là ta quên, ngươi cùng cái này tu đạo giới tất cả nam nhân đều là khác biệt. Ngươi đối ngươi nữ nhân nhóm cũng không phải chơi đùa, mà chính là nghiêm túc. La Quân nói ra, ta hy vọng không muốn cho các ngươi mang đến bất cứ thương tổn gì, ta thậm chí hy vọng cho các nàng một đời một kiếp một đôi người. Thế nhưng là, đã định trước làm không được, cho nên ta không muốn lại tăng thêm thương tổn. Băng Huyền Tâm gật gật đầu, nói ra ta minh bạch. Nàng sau đó nghiêm túc nói, nhưng ta sẽ không buông tha cho ngươi, ta sẽ chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Đời này, ta sẽ không lại yêu mến khác nam nhân, cũng sẽ không để khác nam nhân nhúng chạm thân thể ta. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn nhìn về phía Băng Huyền Tâm, trong chốc ngắn này, hắn có chút không phân biệt được Băng Huyền Tâm đến cùng là thật tâm nghĩ như vậy, vẫn là nói đây là một loại khác lung lạc. Nhưng hắn vẫn là nói không cần chờ ta. Băng Huyền Tâm nhẹ hừ một tiếng, nói ra ngươi đây, nhưng là không xem bảo. La Quân về sau vẫn là rời đi Băng Huyền Tâm cung điện. Hắn rất nhanh tới trên mặt biển. Giá trị lúc này chính là gió mát quét, trăng sáng ở trên trời, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Cái kia phong cảnh, mỹ lệ, yên tĩnh, vô hạ. La Quân lại cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy cái này rất tốt, nhân sinh chính là muốn có lấy hay bỏ. Ngươi cái gì đều bỏ, đã định trước thống khổ. Ngươi cái gì đều lấy, lúc đó càng thêm thống khổ. La Quân tìm một chỗ không người hải đảo, sau đó rơi xuống. Hắn bây giờ nắm giữ 1 triệu tuổi thọ mệnh, trên thân còn có 50 tỷ băng phách đan. Trên tay lại nhiều cựu hữu không gian. Những thứ này đồ tốt, hắn đều còn chưa kịp tiêu hóa đây. Hôm nay dứt khoát cũng là thanh tịnh lại. Cho nên hắn bắt đầu tới làm một số muốn làm sự tình đầu tiên, hắn muốn xác định, nếu như dùng vô hạn số mệnh phải chăng có thể cứu trở về Tử Thanh Tẩu Tử cùng Nghĩ Lan. Cái này thời điểm, La Quân không khỏi nghĩ niệm lên linh tuệ hòa thượng tới. Nếu như nhanh ngày tại, hắn nhất định có thể cho mình đáp án. La Quân nghĩ lại nghĩ tới đã từng tiểu tinh linh Trần Phi Dung. Cái kia từng tiếng quân ca ca, phản phất là điểm đến tâm lý. Phi Dung a Phi Dung, nếu như ngươi còn tại thế, thì tốt biết bao. Bây giờ ta đã đến thần thông, ta nhất định sẽ đem ta tất cả có thể cho ngươi, đều cho ngươi. La Quân còn nghĩ tới Lạc Ninh. Cái này cùng nhau đi tới, cái kia chết đi người a, nhất định là đi thì không trở về nữa. Chương 2881, thiếu nữ. La Quân cảm thấy mình muốn phục sinh rất nhiều người, hắn hy vọng mẫu thân có thể sống sót. Hy vọng Trần Phi Dung, Lạc Ninh, còn có Linh Tuệ Hòa Thượng đều có thể sống sót. Nhưng hắn biết đây là không thể cầu. Hắn cũng không có quá mức chấp nhất đây là hắn cùng đại ca chỗ khác biệt. Nhưng thực, Lâm Phong cũng không có đi cầu trước kia chết đi người đến phục sinh, chỉ là mỗi người đều có chính mình tại ý đồ vận. La Quân tâm rất lớn, có thể dung hạ rất nhiều nữ nhân. Nhưng Lâm Phong lòng tham nhỏ, hắn tâm lý chỉ có thê tử cùng nữ nhi. Tựa như áo đen Tố Trinh, cũng là như thế. Hơn 800 năm năm tháng, áo đen Tố Trinh trong lòng đối muội muội tiếc nuối, lại là mảy may đều không có giảm bớt qua. La Quân sau đó thì thu hồi suy nghĩ, hắn bắt đầu nghiên cứu cựu vũ không gian. Cựu vũ không gian cũng chính là một môn không gian pháp khí, nội bộ không gian vô cùng thần bí. So La Quân hấp động huyền diệu không gian càng lợi hại hơn. Nhưng cựu vũ không gian cũng cần cực mạnh pháp lực chèo chống. La Quân xem chừng, dùng cái này không gian vây khốn tạo vật cảnh ngũ trọng phía dưới cao thủ, một khốn một cái chuẩn. Trừ phi đối phương có đặc thù bản lĩnh, nhưng muốn khốn ngũ trọng trở lên, khó. Tác dụng lớn đến không tính được. La Quân theo đem cựu vũ không gian thu lại, hắn bắt đầu vận dụng đại số mệnh thuật tới. Lần này, hắn là dùng đại số mệnh thuật đến diễn tính thiên cơ. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Là thanh âm cô gái, cũng là thanh âm quen thuộc, là Mị Ảnh. Mị Ảnh nói ra ngươi muốn làm gì? La Quân giật mình. mị ảnh giấu ở hắc động trong tinh thạch, lại là cũng chưa từng xuất hiện. Cho đến bây giờ, La Quân cũng không biết mị ảnh dáng dấp ra sao. La Quân lập tức nói, "Ta Thiên, ngươi dạng này đột nhiên nói chuyện, kém chút đem ta hủ chết." Mị ảnh thanh âm rất là êm tai, nhưng êm tai bên trong mang theo một tia thanh lãnh, ngươi là hoảng sợ không chết. La Quân cười một tiếng, theo rồi nói ra, ngươi cái này đều bao nhiêu ngày không có xuất hiện qua, ta kém chút đều đem ngươi cấp quên mất. Hắn tâm lý không khỏi âm thầm may mắn, ai ra, thật sự là kém chút quên cô nàng này là một mực tại bên người. Muốn là vừa mới chính mình cùng Băng Huyền Tâm cầm giữ không được, đây không phải là hiện trường trực tiếp cho cô nàng này nhìn sao? Mị ảnh trầm mặc nửa ngày, chậm nhưng nói ra, ngươi cũng không tệ lắm. La Quân sững sờ, lại là có chút không có kịp phản ứng. Có điều hắn sau đó thì ý thức được mị ảnh có thể nói là chính mình cự tuyệt Băng Huyền Tâm một chuyện. La Quân cười ha hả, lại là không có nói thêm cái gì. Mị ảnh sau đó còn nói thêm, ngươi vừa mới chuẩn bị dùng đại số mệnh thuật làm cái gì? La Quân nói, ngươi cũng biết đại số mệnh thuật. Mị ảnh nói ra, ta đương nhiên biết, hoàng thượng nhiều lần đề cập qua loại này thuật pháp. Này môn thuật pháp, không cần phải vì nhân loại sử dụng. Ngươi trước kia đối địch phải dùng cũng liền thôi, lúc này không có việc gì thì dùng, tiếp tục như vậy, muốn xảy ra vấn đề lớn. La Quân nói ra, ta muốn tính toán, đại số mệnh thuật đến cùng có thể đạt tới mức độ như thế nào? Có thể hay không trực tiếp tìm tới Vĩnh Sinh chi môn, có thể hay không trực tiếp phục sinh ta chị dâu cùng Nghĩ Lan cháu gái nhỏ? Đây đều là ta muốn biết. Mị ảnh nói ra, ngươi có thể đi trở về hỏi hoàng thượng. Ta là sợ đại ca sẽ đi cực đoan. La Quân nói ra. Mị ảnh nói ra, vô luận ngươi biết vấn đề này đến cỡ nào không thể làm, nhưng ở Cứu Lâm Phong thê tử cùng nữ nhi sự tình phía trên, hắn không biết nghe ngươi. Bất luận kẻ nào lời nói, hắn cũng sẽ không nghe. La Quân cũng biết mị ảnh nói là thật. Hắn thở dài, cũng liền không lại kiên trì tra được. Ngày thứ hai, Minh Tiểu Long cùng Hồn Mộc Dương đại hôn, đó là cái vui mừng thời gian, Diệu Thiên cung khách mời tụ tập, từ trên xuống dưới, vui mừng phi phàm. Các phương lão đại, các phương tán tu, cùng một số hai to mặt lớn cao thủ đều tới tham gia, ám thần tộc cũng phái người tới, ảnh tộc bên kia ngược lại là không có cái gì động tĩnh. Nhạn Nhật Luân bức tử A Thanh về sau, liền biến mất không còn tăm tích. La Quân cũng không có cảm thấy mình có cần phải đi vì A Thanh báo thủ, nói thế nào cũng danh bất chính, luôn bất thuận. Cho nên, hắn cũng liền lười nhắc quản cái này việc sự tình. Băng Huyền Tâm cũng dẫn người tới chúc mừng. Diệu Thiên cung trên dưới đắm chìm trong vui mừng bên trong. Hôn lễ là trên không trung cử hành, trận này long trọng hôn lễ chấn động chỉnh cái hành tinh, 100 tên tiên nữ bộ dáng nữ tử trên không trung vừa hát vừa múa, kỳ cầm dị thú trên không trung bay múa, bảy màu thần điểu nở rộ mỹ lệ cái đuôi đi ra. Tiên nhạc từng trận, mỹ tửu món ngon. Toàn bộ bầu trời đều bị in nhuộm thành mỹ lệ bảy màu, đó là chân chính thần tiên hôn lễ, thần tiên tụ hội. Các phàm nhân chỉ có thể xa xa nghe đến từ xa như vậy chỗ Diệu Thiên cung tiên nhạc, cùng giữa bầu trời kia không ngừng bay múa tiên nữ, kỳ cầm dị thú chờ chút. Tại hôn lễ tiến hành đến một nửa thời điểm, Hồn Mục Dương thân thể mặc màu đỏ tú long phục, Minh Tiểu Long lấy phượng quan, khăn quàng vai. Hai người chuẩn bị đối bái thời điểm, bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện dị động. Liền gặp xa như vậy chỗ không trung bỗng nhiên mưa gió phun trào, lôi đỉnh quay trùng quanh lan lộn. Phảng phất là có thiên kiếp buông xuống. Theo cái kia lôi đỉnh trung tâm mây gió, lóe ra một bóng người. Thân ảnh kia tới rất nhanh, trong nháy mắt liền đi đến trong sân. La Quân bọn người là bị kinh ngạc, La Quân cũng liền lập tức thấy rõ ràng người tới. Người đến là một nữ tử này người mặc kim sắc váy dài, tóc dài tới eo. Khuôn mặt nàng rất đẹp, xem ra bất quá hơn 20 tuổi. Nàng ánh mắt rất lạnh. Nói nàng là thiếu nữ, tuyệt không làm qua. Cái này tóc dài thiếu nữ từng bước một đi tới, nàng lăng không mà đi, mấy bước liền đến hôn lễ hiện trường. Tóc dài thiếu nữ không nói một lời, ánh mắt liếc nhìn tại chỗ rất nhiều cao thủ. Nàng ánh mắt liếc nhìn dưới, rất nhiều cao thủ liền có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Cái này tóc dài thiếu nữ là tuyệt đối cao thủ. Thâm bất khả trắc, không thể đo lường. Tóc dài thiếu nữ đột nhiên đến, để hiện trường mọi người toàn bộ đều suy đoán không chừng. Minh U là chủ nhà, cái thứ nhất cách mọi người đi ra. Hôm nay Minh U cũng ăn mặc vui mừng mà long trọng, một thân hoa bảo, đầu đội vương quan. Hắn cùng tóc dài thiếu nữ cách nhau hơn 30 mét, ôn quyền nói, ta chính là Diệu Thiên Tông tông chủ Minh U, hôm nay là tiểu nữ ngày vui. Người đến chính là khách quý, chỉ là không biết khách quý xưng hô như thế nào. Tóc dài thiếu nữ quét Minh U liếc một chút. Nàng ánh mắt băng hàn bên trong mang theo một tia đau xót. Minh U thân thể chấn động. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình tựa như là bị cởi sạch một dạng. Tựa hồ chính mình hết thảy đều bị thiếu nữ trước mắt xem thấu. Thiếu nữ này, tốt cao tu vi, thế mà có thể liếc một chút xem thấu ta, nàng đến cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ đã siêu việt thánh cảnh 6 tầng? Cái này một cái trước mắt, Minh U đáy lòng hoảng sợ. Bây giờ, toàn bộ quang diệu tinh phía trên, nơi đó còn có siêu việt thánh cảnh 6 tầng tồn tại. Thiếu nữ này, đến cùng là lai lịch ra sao? Minh U kinh nghi bất định, hắn nhìn về phía tóc dài thiếu nữ, thái độ cung kính, nói: "Khách quý." Tóc dài thiếu nữ không để ý đến Minh U, nàng ánh mắt sau cùng đến La Quân trên thân. La Quân đoàn người này toàn bộ đều nhìn không ra thiếu nữ đến cùng là tu vi gì. Nhưng trong chốc ngắn này, La Quân bị tóc dài thiếu nữ ánh mắt bao phủ, hắn nhất thời cảm thấy mất tự nhiên, không thích đứng, cảm thấy có chút cuốn bách, ở sâu trong nội tâm thậm chí còn có một tia e ngại, đây là rất đáng sợ. La Quân tu luyện tới giờ này ngày này, chính là Trương Đạo Lăng đều không cho hắn dạng này cảm giác ra. Cái này tóc dài thiếu nữ, đến cùng là tu vi gì a? La Quân hít sâu một hơi, ngẩng đầu đón lấy thiếu nữ ánh mắt. Hắn biết, thiếu nữ này xem ra tuổi tác không lớn, nhưng nhất định là một vị viễn cổ cấp khắc tiền bối. Ngay sau đó, hắn cũng ổn quyền, nói: "Tiền bối." Nhìn chằm chằm vào Văn Bối nhìn, chẳng lẽ là nhận biết Văn Bối? Tóc dài thiếu nữ cũng không nói lời nào, trong mắt nàng đỗng nhiên lóe qua bi thương muốn tuyệt thân sắc. Đỗng nhiên, một vệt rét lạnh sát ý thoáng hiện. Trong chốc ngắn này, La Quân đột nhiên cảm giác được chính mình giống như không thể hô hấp. Theo hắn ở sâu trong nội tâm, đỗng nhiên lao nhanh ra vô cùng khủng bố cảm giác nguy cơ đến. Theo, cái kia tóc dài thiếu nữ xuất thủ. liền gặp nàng mãnh liệt khẽ vươn tay, một đạo thủ ấn lăng không mà ra. Cũng không nhanh, cũng không có cái gì động tĩnh, bình bình đạm đạm, có thể nói là thường thường không có gì lạ. Nhưng bị gì là, La Quân đều không kịp phản ứng, tay kia ấn liền nắm được hắn vị trí hiểm yếu. La Quân hoảng sợ muốn tuyệt, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cảm nhận được đối thủ thủ ấn không lưu tình chút nào, lại là muốn trực tiếp bóp chết hắn. Tóc dài thiếu nữ lực lượng vô cùng kỳ dị, tựa như là không tại một cái duy trì phía trên. La Quân phản ứng cũng là cực nhanh, dù sao cũng là sống còn. Cái kia một cái chớp mắt, hắn đại số mệnh thuật trực tiếp phát động 100.000 tuổi thọ mệnh trực tiếp quanh sát đi ra. Tay kia ấn đột nhiên nắm giết phía dưới, La Quân lóe lên, liền thoát ly tóc dài thiếu nữ trường khống. Tóc dài thiếu nữ trong tay không còn, nàng trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị. Hiển nhiên là cũng không nghĩ tới, La Quân thế mà có thể thoát ly nàng khống chế. Ngay lúc này, Băng Huyền Tâm, Lâm Phong đồng loạt ra tay. Lúc này đã không cần nói, đối phương vừa đến đã giết La Quân, cái kia còn, cái kia Minh Vũ cùng còn lại cao thủ lại là cũng không có nóng lòng động thủ. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, hắn làm sao có thể đủ chứa nhận nữ tử này thế mà làm lấy hắn mặt tới giết La Quân. La Quân là hắn huynh đệ. Lâm Phong thân hình uốn éo, lập tức hóa xuất thần thú chân thân. Hắn trên thân vảy màu vàng kim hóa thành một miệng hỏa diễm thiêu đốt thần kiếm. Đây là Thiên Thần kiếm. Lâm Phong xuất thủ cực nhanh, kiếm quang lóe lên, Thiên Thần kiếm liền hướng nữ tử mi tâm chém giết mà đi. Cùng lúc đó, Băng Huyền Tâm cũng xuyên qua Mạt Viêm thần giáp. Mạt Viêm thần kiếm kia chớp chém giết mà đi. Bọn họ xuất thủ đơn giản, lại là hùng mãnh tuyệt sát. Chúng kiếm lực cần chứa ảo nghĩa, chính là liền tinh cầu đều có thể trong nháy mắt diệt sát. Thế nào biết, tóc dài thiếu nữ lại là lóe cũng không tránh. Cái kia hai đạo thần kiếm theo nàng mi tâm sâu vào, tựa như xuyên thấu không khí đồng dạng. Căn bản là không đụng tới tóc dài thiếu nữ mày may. Thánh cảnh bắt trọng, đây là thánh cảnh bắt trọng, có thể qua lại khác biệt duy trì thế giới, tại hư thực bên trong vừa đi vừa về biến hóa. Rất nhiều cao thủ bên trong, một tên kiến thức rất rộng lão giả thất sắc hô: "Thánh cảnh bắt trọng, trời ạ." Trong đám người lập tức sôi trào lên. Cái này sao có thể? Các cao thủ đều cảm thấy không thể tin, cũng cảm thấy thật không thể tin. La Quân càng là hoảng sợ, hắn lần thứ nhất đối mặt cao thủ như thế. Tại hắn nhận biết trong cao thủ, hắn không biết Trương Đạo Lăng là tu vi gì. Lúc này, hắn là chân chính lần thứ nhất gặp phải đạt tới tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Chỉ là, cái này nữ nhân đến cùng là lai lịch gì, tại sao muốn giết lão từ đâu? La Quân trăm bề không được giải. Lâm Phong một kiếm thất bại, thân hình lóe lên, cấp tốc đi vào La Quân trước mặt. Hắn quát nói tiến đến. Một giây sau, hắn một cái miệng, liền đem La Quân cho nuốt vào đi. Lâm Phong có ý nghĩ của mình, nữ nhân này là hướng La Quân tới, nhưng muốn giết tới nữ nhân này rất khó khăn. Như vậy, hắn liền muốn phòng thủ. Quả nhiên, tóc dài thiếu nữ nhìn thấy Lâm Phong nuốt La Quân, trong mắt nàng hàn ý càng tăng lên. Một giây sau, nàng khẽ vươn tay, liền trực tiếp lăng không bóp lấy Lâm Phong vị trí hiểm yếu. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào?